hổn hển Chu Tuấn thân trên hơi hơi nằm ở Trầm Băng Ngưng xinh đẹp lưng, bụng mãnh liệt đụng vào Trầm Băng Ngưng tuyết bạch cặp mông phía trên, nhấc lên liên miên không dứt sóng mông phập phồng, ôm lấy vú lớn mông bự Trầm Di thân thể yêu kiều, càng là run rẩy không thôi, tuyết trắng thân thể yêu kiều hiện lên yêu diễm đà hồng chi sắc. Tùy theo hạ thân to dài cực nóng côn thịt cửu tiến cửu ra, kia phấn nộn lỗ thịt phiên giang đảo hải, không ngừng tùy theo côn thịt rút ra, phấn nộn lỗ thịt hướng ra ngoài lẩm nhẩm, kia nhanh đến nộn huyệt, mềm mại ướt át phấn nộn lỗ thịt gắt gao hút cắn Chu Tuấn côn thịt, nhúc nhích mát xa quy đầu thân gậy, Chu Tuấn hô hấp càng thêm ồ ồ, sung sướng khoái cảm giống như biển rộng trục phóng túng, kinh đảo hải lãng liên miên không dứt, hắn lông mày giãn ra thành một chữ hình, sắc mặt thích đều hơi hơi vặn vẹo thích phiêu phiêu dục tiên. Kia khẩn cấp hòa âm hình như tiến vào cuối cùng giai đoạn, Trầm Băng Ngưng sắc mặt tràn đầy vui thích chi sắc, đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng kiều diễm ướt át môi hồng phát ra, phía sau cậu bé mỗi một lần va chạm lực đạo càng thêm hung mãnh, triệt để toàn bộ nhập vào, khuấy giao hợp chỗ phát ra dâm mỹ ỏm ọp rung động, dâm thủy văng khắp nơi, môi âm hộ tung bay. Trầm Băng Ngưng đã bị bạo địch thần trí lâm vào ma túy, đầu óc chỉ còn lại có không gì sánh kịp tuyệt mỹ khoái cảm. Huyệt dâm dâm thủy róc rách, liên tục không ngừng co giật, một đợt liền với một đợt phòng theo giống như vĩnh viễn không có giới hạn, bị đại dương vật đính đến vui sướng tràn trề, như lên tiên cảnh. Nàng thất hồn vậy kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, mồ hôi đầm đìa, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, a hát a rất nhám a chủ nhân nô gia muốn bị ngươi địch chết, a hát a e hèm ô ô. Chu Tuấn thở gấp ồ ồ tiếng hô hấp, kia liên tục không ngừng khoái cảm như kinh đào hải lãng đem hắn bao phủ, thần sắc hắn dữ tợn, hơi hơi vặn vẹo, giống to một tiếng lẳng lơ chó mẹ địch chết ngươi ha ô ô, tùy theo vang dội ba một tiếng, bụng của hắn dính sát Trầm Băng Ngưng cặp mông, thân thể một trận run rẩy, hòn rái túi nhúc nhích, phun ra ngoài tinh dịch, một cỗ phun trào tiến nóng ẩm lầy lội huyệt dâm chỗ sâu. Trầm Băng Ngưng bị nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, trắng nõn thiên nga gáy ngẩng lên thật cao, mãnh liệt khoái cảm như cuồng phong mưa sa xung kích nàng thần kinh, mái tóc phi vầy lay động, nàng thất hồn vậy nũng nịu rên rỉ một tiếng, đầy đặn thân thể chợt căng thẳng, tiếp lấy thân thể giống như động kinh vậy kịch liệt run rẩy. Vô tận khoái cảm do như sơn băng địa liệt, ầm ầm chấn động, dục vọng giống như núi lửa bùng nổ, dung nham phun trào, một cỗ không gì sánh kịp năng lượng tại tử cung đột nhiên nổ tung, đảo mắt đã đem nàng tạc hồn phi thái hư, hồi phi yên diệt. Ân a, điên cuồng khoái cảm liên tục nổ mạnh, Trầm Băng Ngưng mở ra gợi cảm môi hồng lại là một tiếng mất hồn dâm đãng kêu la, giống như bị bắn trúng thiên nga phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, nóng rực âm tinh giống như băng liệt đập nước tùy ý phun trào, thuận theo hai người vân vân chỗ kết hợp kịch liệt hướng bá vẩy ra, khắp nơi phi vẩy dâm dịch. Nàng chiều phun rồi, mà mẹ nó, vốn có một chút tinh bị lực tẫn Chu Tuấn kinh hãi hô lên một tiếng, rút ra đại côn thịt nhìn Trầm Băng Ngưng run run thân thể, trước mắt úy vì đồ sộ cảnh tượng nói không ra dâm đãng, phun ra dòng nước không chỉ có làm ướt thân thể của chính mình, trên giường cũng khắp nơi là trong suốt vệt nước, một cỗ dâm loạn hương vị nhanh chóng truyền đến, tại trong không khí rất nhanh tràn ngập ra. Tiểu mụ, người này phun nước cũng quá nhiều đi à nha. Chu Tuấn đầy mặt hưng phấn chi sắc, phải biết chiều phun là nữ nhân cao trào khi mang thêm phun nước hiện tượng, nhưng chẳng phải là mỗi cá nhân nữ nhân phun nước lượng đều như vậy đồ sộ, giống như thác nước. Đều nói nữ nhân làm từ nước, Trầm Băng Ngưng lần này cao trào phun nước cũng chỉ có Nhạc Mẫu Đồng Nhã Hinh tới tương giác. Chu Tuấn sau khi kinh ngạc cũng cảm giác vô tận vui sướng, Trầm Băng Ngưng quả thực chính là trời sinh mất hồn vưu vật, vóc người nóng bỏng, bộ dạng xinh đẹp không nói, còn có chịu ngược đãi tâm lý, đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm. Trầm Băng Ngưng sau cao trào sụi lơ ở trên giường, xinh đẹp thiếu mặt tràn đầy thỏa mãn chi sắc, nghe được Dương Hạo Nhiên dò hỏi, lười biếng nói chủ nhân vừa lòng a. Ha ha, chó mẹ chính là ta vật riêng tư. Khanh khách, Trầm Băng Ngưng một trận cười duyên. Hiện tại Trầm Băng Ngưng là thật tâm nhận chủ, bất kể là Chu Tuấn năng lực còn có cái kia siêu cường tính năng lực. Tiểu mụ, đến cho ta thanh lý dương vật. Chu Tuấn nâng lấy dưới hông mềm nhũn nhục trùng để sát vào Trầm Di cao quý môi hồng. Chán ghét, ngươi liền không thể làm cho tiểu mụ ta nghỉ ngơi một chút. Trầm Băng Ngưng tựa như thiếu nữ vậy kiều mị chiều Chu Tuấn lật cái bạch nhãn, kia giống như kiều giống như mị bộ dáng trêu chọc người đến cực điểm, nhưng mà nói như vậy, Trầm Băng Ngưng vú lớn mông bự tuyết trắng đồng thể vẫn là bò lên, quỳ gối tại Chu Tuấn mở ra dưới hông, hồng nhuận đôi môi mở ra, ngậm vào hắn mềm nhũn nhục trùng hút lên. Chu Tuấn thần sắc thích ý, vuốt ve dưới hông Trầm Băng Ngưng mái tóc đen nhánh, kia xúc cảm như quất tơ lụa vậy nhu thuận, hắn cảm giác nhân gian cực nhạc cũng không gì hơn cái này. Hắn tinh tế thể, dưới hông côn thịt tại Trầm Băng Ngưng linh hoạt đầu lưỡi liếm hút mút phía dưới, dần dần nhúc nhích, căng phồng lên đến, thích hợp về sau, Trầm Băng Ngưng chán tại hắn dưới hông trước sau lắc lư, phun ra nuốt vào hầu hạ Chu Tuấn lão nhị. Òm ọp, dâm mỹ hút mút tiếng thỉnh thoảng vang lên. Chu Tuấn sờ Trầm Băng Ngưng đầu, từ từ nói đảo. Ta ba ba hậu sự làm không sai, ngoại giới cũng không có cái gì tin tức, khiến cho hắn như vậy yên lặng đi bồi mẹ ta a. Về sau ngươi liền là của ta, là ta tiểu mụ, càng là của ta chó mẹ. Được không, mẹ ta, còn có. Tiểu mụ, ngươi theo ta nhạc phụ sự tình, ta không nghĩ hỏi đến, ân oán của các ngươi ta cũng không muốn biết. Đi làm ngươi cho rằng nên làm sự tình. Nghe thế, Trầm Băng Ngưng hơi hơi ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn Chu Tuấn. Chủ nhân, ngài đây là. Có một chút, lưu hắn một hơi, ta muốn sống. Minh bạch ý của ta á. Khác người muốn làm gì ta cũng không có ý kiến. Chủ nhân, Trầm Băng Ngưng hút mút Chu Tuấn quy đầu càng thêm hăng say. Trang nghiêm đối với nàng chính là hận thấu xương. Trầm Băng Ngưng bản thân chính là có thù tất báo người, nếu Chu Tuấn không ngăn trở, vậy hãy để cho nàng tự mình giải quyết tốt lắm. Tiếp hảo lẳng lơ chó mẹ, chủ nhân muốn bắn, tiếp lấy từng cổ giày đặc tinh. Dịch phun ra ngoài, Trầm Băng Ngưng phun ra Chu Tuấn âm tinh tùy ý hắn tại chính mình trên mặt tận tình phun ra. Thẳng đến đầy mặt đều là nóng bỏng tinh. Dịch treo đầy tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Chương 198 bể bơi hí thủy. Nhà cái hậu viện bể bơi, hai người tại bể bơi chơi đùa, gần mới nhìn rõ, nguyên lai là Đồng Ngữ Phi cùng Chu Tuấn. Ngày hôm đó, Trang Nghiêm cùng Đồng Nhã Hinh muốn đi tham gia nhà bạn tiệc cưới, mà Trang Thần cùng Quý Tuyết Vân cũng đi Trầm Băng Ngưng an bài tiệc tối. Chỉ có Trang Mạn Mạn lưu tại trong nhà. Mạn Mạn nhàm chán cũng cùng Khuê Mật cùng đi ra ngoài đi dạo phố rồi, cho nên để lại Chu Tuấn cùng Đồng Ngữ Phi hai người. Tiểu Di nhìn Chu Tuấn ánh mắt tràn đầy chờ đợi, nhưng lại có chút lo lắng trong nhà nhân lại đột nhiên trở về. Vì thế một mình trước hướng hậu viện bơi lội, Chu Tuấn nhìn Tiểu Di càng ngày càng mạn diệu dáng người theo sát phía sau. Nơi này là tư nhân khu biệt thự, cho nên cũng không lo lắng có người trộm nhìn. Chu Tuấn yên tâm, đưa mắt liếc lên Tiểu Di trên người. Nàng lúc này đã cởi bỏ hạ thân 7 phần quần nút áo, nhẹ nhàng rớt ra khóa kéo, xuống phía dưới bỏ đi, vì thế, toàn bộ thân thể yêu kiều bên trên cũng chỉ có một bộ áo lót. Phía trên là một kiện sâu V hình màu trắng ren áo ngực, hai luồng đầy đặn quả cầu thịt bán lộ, tinh tế thịt mềm vô cùng co giãn, ở trước ngực bài trừ một đạo sâu không lường được khe rãnh phía dưới, thân là một đầu nhỏ hẹp màu trắng quần chữ T, phía trước khối kia hẹp hẹp vài dệt miễn cưỡng che khuất thư, chỗ kín. Ẩn ẩn có thể thấy được mấy cây hơi hơi gấp khúc cỏ thơm bướng bỉnh duỗi thân mà ra, mặt sau thật nhỏ dây lưng bị hai bên phong, mãn thịt thịt cấp bao phủ, hoàn toàn biến mất tung tích. Đồng Ngữ Phi tại Chu Tuấn kia dường như muốn phóng hỏa ánh mắt trung chậm rãi cởi xuống nội y, toàn bộ thân thể yêu kiều liền hoàn toàn không che chắn triển lộ ra. Đồng Ngữ Phi vú tính không lên thật lớn, nhưng tuyệt đối đẫy đà dị thường, hơn nữa hình dạng hoàn mỹ, không thấy chút nào hạ xuống, trắng nõn quả cầu thịt đỉnh. Là hai hạt so đậu phụ lớn hơn không được bao nhiêu đầu vú, nhìn cực kỳ gợi cảm. Nàng eo thon đại khái chỉ có 21-22 tấc bộ dạng, gió thổi dục gãy, mềm mại như liễu rủ, bất qua phía dưới quá độ đến bờ mông đường cong lại tạo thành một cái khoa trương viên hồ, hai nửa đầy đặn mông thịt tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, nhưng tuyệt không hiền mập mạp, buộc chặt làn da như ngọc từ vậy tinh tế căng đầy, không có người hoài nghi nàng co giãn, tối thượng nhậm kinh ngạc thán phục chính là kia hai cái thon dài chân ngọc. Tuy rằng xuất từ mông cong kéo dài, lại là một phen quang cảnh. Tròn trịa mà không đẫy đà, thon dài mà không cốt cảm giác, nhiều một phần hiền mập, thiếu một phần hiền gầy, thật sự là vô có thể soi mói. Tuy rằng đã rất nhiều lần nhìn đến này hoàn mỹ thân thể, nhưng Chu Tuấn vẫn là đôi mắt trợn lên, nước miếng đều thiếu chút nữa để lại đi ra, tâm lý thầm than nữ nhân này quả thực chính là chuyên vi dẫn dụ nam nhân mà sinh. Đồng Ngữ Phi cởi hoàn quần áo, sau đó đưa ra tay ngọc. Tại chính mình giữa hai chân kia lộ vẻ hỗn độn cỏ thơm theo bên trong thượng khinh phủ vài cái, nhẹ nhàng nhịp ở một cây thoát ly lông mờ u, nhẹ nhàng vứt bỏ, này động tác quả thực cám dỗ được một bên Chu Tuấn thiếu chút nữa đem tròng mắt cùng chừng đi ra. Đồng Ngữ Phi quay đầu phong tình vạn trùng liếc liếc nhìn một cái Chu Tuấn, sau đó doanh doanh chân thành chiều hồ vừa đi qua, bước tiến của nàng cực kỳ giống tivi chung những người mẫu kia bước chân mèo, eo nhỏ nhẹ xoay, mông cong tả bãi lại dao động, nhìn cực kỳ gợi cảm. Chu Tuấn từ phía sau nhìn lại, ánh trăng chiếu trên mặt hồ phản quang đem đồng ngữ phi thân thể yêu kiều luân hành lang hoàn toàn ấn xuất tại mí mắt của hắn bên trong, mỗi một chút xíu phập phồng đều rõ ràng có thể thấy được, thậm chí liền sâu thẳm khe mông hạ hơi hơi nhô ra vùng mỡ u cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Đồng ngữ phi doanh doanh chân thành đi mang hồ một bên, sau đó nghịch ngợm dùng tay ngọc nhặt lên thủy đến dội cho vài cái, này mới nhẹ nhàng hướng đến chính mình trên ngọc thể rót một chút, thích ứng độ ấm. Chu Tuấn đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia tao nhã bóng lưng, đặc biệt cái kia trơn bóng như từ mông bự, một cỗ vô danh nghiệp hòa từ dưới thân mãnh lùi tới toàn thân, ngay tại hắn nhìn không được sắp nhào tới lúc, cái kia làm hắn thèm nhỏ dãi tuyệt vời thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lập tức là một tiếng rất nhỏ vào nước tiếng. Đồng ngữ phi bơi lội tư thế thực tao nhã, tay chân nhẹ nhàng hoa động, động tác không lớn, cơ hồ nghe không được cái gì mốc nước âm thanh, trắng nõn đồng thể tại thủy chung như ẩn như hiện, như một đầu mỹ nhân ngư xuyên qua ở dưới ánh trăng kia ba quang lăn tăn dưới mặt nước. Chu Tuấn bị xinh đẹp này một màn sở chấn động, ngốc ngốc nhìn chăm chú, trong lòng thế nhưng thần kỳ bình tĩnh, giống như khám phá hồng trần bình thường vô dục vô cầu. Hồi lâu sau, đồng ngữ phi theo bơi tự do đổi thành bơi ngửa, cặp kia ngạo nghễ vểnh lên núi ngọc thỉnh thoảng lộ ra mặt nước, kia hai điểm nụ hoa tại bóng đêm trung mơ hồ có thể thấy được, đương nhiên còn có kia hai chân ở giữa thần bí hang tối cũng là lúc ẩn lúc hiện, vô cùng khiêu khích ý vị. Chu Tuấn trong lòng cuối cùng nổi lên một tia dao động, tại vô cùng mỹ cảm phía dưới một cách tự nhiên tiết lộ ra một tia cám dỗ, ý vị không chút nào làm ra vẻ, trình độ loại này mới là chân chính nghệ thuật. Một lát sau, đồng ngữ phi bơi trở về, đứng lên nói không tới một khối tắm sao. Chu Tuấn làm sao có thể cự tuyệt, duỗi tay thoát y vật, mỹ nhân tương yêu, sao có thể cự tuyệt, Hà Minh hai ba lần cởi sạch quần áo, sau đó chạy thẳng tới đi xuống, đợi hồ nước bao phủ đùi. Đồng ngữ phi cười hì hì đi đến Hà Minh bên người, thập phần dán thể nhặt lên chút ít nước trong bôi ở hắn chưa thấm ẩm ướt làn da phía trên. Hai người ngươi đến ta hướng đến thân thể tiếp xúc, bị nàng kia một thân như ngưng giống như mỡ làn da tăng đến, thử hỏi thế nào nam nhân chịu được. Chu Tuấn ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến kia hai tòa thẳng tắp núi ngọc tại trước mắt mình tả diêu hữu hoàng, kia no đủ hình dạng, thật sự làm người ta nhịn không được muốn hung hăng trà sát các nàng một phen. Hồ một bên ban đêm gió nhẹ xoa nhẹ, bất quá rất nhanh một tấm miệng anh đào liền bị ngăn lại. Chu Tuấn không ngừng mút lấy kia hai bên ngọt ngào môi anh đào, một tay sờ lên đồng ngữ phi bộ ngực, bắt lấy một cái đầy đặn bộ ngực tạp là vuốt ve lấy. Đồng ngữ phi gian nan đáp lại Chu Tuấn kia bá đạo hôn, hơi thở dần dần ồ ồ, miệng nhỏ chung không phải là truyền ra một trận mê người ưng. Đồng ngữ phi kia tươi mới lưỡi thơm chỉ cần hơi hơi đưa ra miệng nhỏ, cũng sẽ bị Chu Tuấn vô tình cắn nuốt, quả thực không có chút nào tài hôn đáng nói. Chu Tuấn trong tay không ngừng dùng sức, kia đầy đặn bộ ngực thay đổi biến đổi khác biệt hình dạng, tuyết nộn vú thịt không ngừng tràn ra hắn khe hở, mềm mại lại tràn đầy co giãn. Đồng ngữ phi dần dần động tình, một đôi cánh tay ngọc leo lên Chu Tuấn lưng, hai cái chân ngọc nhẹ khẽ tựa vào cùng một chỗ không ngừng ma sát. Chu Tuấn hai ngón tay nhẹ nhàng nắm núi ngọc đỉnh kia đã đứng thẳng dựng lên kiều diễm đầu vú, nhẹ nhàng xoa nắn, hắn rõ ràng cảm giác trong ngực thân thể yêu kiều phát ra hơi hơi run rẩy. Ô, không muốn. Đồng ngữ phi vô ý thức rên rỉ, nói dưới loại tình huống này nữ nhân nói chuyện đều là phản, càng nói không muốn liền đại biểu càng vui vẻ vui mừng. Dục hỏa thiêu thân, làm sao có thể đình chỉ, tuy rằng hiện đang thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, làm người ta cảm thấy nhẹ nhẹ cảm giác mát, bất quá Chu Tuấn hạ thân côn thịt tại dục hỏa dưới sự kích thích đã cứng rắn như sắt, quả thực có thể nói là bách độc bất xâm. Chu Tuấn hôn qua kia trắng nõn gò má, sau đó nhẹ nhàng mồ hôi kia trong suốt vành tai mút hút, phía dưới tay leo lên mặt khác một cái kiểu nhũ, nhẹ nhàng chào bóp lên. Đồng ngữ không nhỏ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở hổn hển. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt thượng đã hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Chu Tuấn một đường xuống phía dưới, liếm qua mỗi một tấc da rẻ, lưu lại một đám dính đầy nước miếng dấu môi, tại mông lung dưới ánh trăng phản xạ ra trong suốt ánh sáng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên đến, thâm tình nhìn chăm chú kia hai tọa tròn chắc thẳng tắp vú, đôi mắt tràn đầy một loại sen lẫn dục hỏa ôn nhu, sau một lát, mới cúi đầu, đưa ra lưỡi to, tại kia thâm thúy khe ngực trung thượng hạ liếm láp. Trong suốt nước miếng đem ra rẻ chèn ép càng ngày càng tuyết trắng mê ly, hai bên tràn ngập co giãn vú thịt cơ hồ đem hắn khuôn mặt hoàn toàn vùi lấp, tùy theo động tác không ngừng tạo nên từng trận sóng ngực. Lỗ mũi trung truyền vào nữ nhân kia mê người mùi sữa, Chu Tuấn cảm giác kia bầu vú đầy đặn là như vậy tinh tế, cùng chính mình hai má ma sát, mang đến cảm giác là như vậy mất hồn. Sau một lát, Chu Tuấn cảm giác thật sự có chút chưa đã, vì thế hắn đưa ra hai tay, theo hai bên cầm chặt Ngạo Nghễ vểnh lên Ngọc Nhũ một bên, trong chiều ở giữa liều mạng chen ép, cùng chính mình gò má gắt gao dán tại cùng một chỗ lẫn nhau ma sát, tuy rằng lúc này hắn cảm thấy hô hấp có chút không thuận, nhưng luyến tiếc thả ra. Ách, nhẹ chút. Hai cái vú hoàn toàn bị chen ép thay đổi hình, đồng ngữ phi bị kia khoái cảm xen lẫn hơi hơi không khỏe sở kích thích, mị nhãn như tơ cầu xin. Lúc này dục hỏa trung đốt Chu Tuấn nơi nào còn cái gì thương hương tiếc ngọc, không thô bạo làm ra cái gì SM tính là tốt, hắn hãy còn đem hai má chôn ở hai luồng đầy đặn viên thịt ở giữa không ngừng cọ sát, trên tay lực đảo cũng một điểm không thấy giảm bớt. Cứ như vậy một mực qua tứ 5 phút, hắn mới ngẩng đầu đến, tham lam hít thở một chút không khí, sau đó cúi đầu, mở ra miệng rộng một chút ngậm đồng ngữ phi một cái vú đỉnh, mồm to hút, phát ra xì. Xì, âm thanh. Ân a, thật thoải mái. Đồng ngữ phi bị kích thích thân thể một trận căng cứng, trong miệng phát ra mất hồn rên rỉ. Bởi vì trong miệng vú thịt thật sự nhiều lắm, kia cương lên đầu vú cơ hồ chống đỡ ở tại yết hầu chỗ, độc đáo kích thích làm Chu Tuấn muốn ngừng mà không được, hắn đem hai cái đầy đặn viên thịt hoàn toàn đồng ý hút một lần, lúc này mới hướng hạ du đi. Chu Tuấn đầu lưỡi lưu lại một đám thủy ấn, đi đến bằng phẳng trong bụng, đem mỗi một tấc làn da khẽ hôn một lần, hắn mới đưa mắt liếc về phía vậy đáng yêu bụng nhỏ tề. Đồng ngữ phi bụng nhỏ tề hơi hơi hạ xuống, xem ra không có bao nhiêu luân hành lang, tinh xảo mà sạch sẽ. Chu Tuấn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng tại kia tiểu trên rốn hơi hơi liếm. Ách, hì hì, không muốn, rất ngứa. Đồng ngữ phi cả người run run, nhịn không được cười thành tiếng, nàng đưa ra một cái tay ngọc, che kín chính mình bụng nhỏ tề. Dưới ánh trăng, đồng ngữ phi tay ngọc là như vậy tinh xảo, 10 căn tinh tế ngón ngọc trâu tròn ngọc sáng, tinh tế giống như nha. Vi trưởng màu hồng phấn móng tay càng là gia tăng vô tận gợi cảm. Chu Tuấn nhẹ nhàng nắm lên con kia tay ngọc, mềm mại xúc cảm làm hắn lòng say, ở là để ý không muốn thả ra, thấu qua đi, đem kia ngũ căn xanh miết tựa như ngón ngọc ngậm tại trong miệng không ngừng đồng ý hút. Ách, a, ngón tay tự nhiên không phải là thực mẫn cảm, nhưng nhìn đến tiểu nam nhân như vậy si niệm thân thể của chính mình, kích động trong lòng cao hơn thân thể khoái cảm rất nhiều lần. Đồng ngữ phi nhịn không được lại lần nữa rên rỉ thành tiếng. Chu Tuấn một mực đồng ý hút xong đồng ngữ phi hai tay 10 căn ngón ngọc sau mới thả ra, sau đó cúi đầu, bắt đầu khẽ hôn khởi nàng kia hai đùi trắng nõn đến, một đường xuống, mỗi một tấc da rẻ đều nhất định quang lâm, thẳng đến đi đến chân ngọc chỗ. Đồng ngữ phi một đôi chân ngọc tinh xảo khéo léo, đại khái chỉ có 36 trai phải, nhìn trơn bóng trắng nõn, mắt cá chân mượt mà thanh tú, mờ u bàn chân nộn như mỡ đông. Cơ hồ nhìn không tới kinh mạch phập phồng, 10 chân nhỏ chỉ phấn ục ục, như từ búp bê vậy đáng yêu, đặc biệt kia màu hồng phấn móng tay, no đủ trơn bóng, hoàn mỹ vô cùng. Chu Tuấn si ngốc đem đồng ngữ phi một cái chân ngọc cầm lấy đến, sau đó đem mờ u bàn chân lòng bàn chân mỗi một tấc làn da đều liếm một phen, mới đưa 5 chân nhỏ chỉ nhất nhất thét lên trong miệng mút hút, giống như là một cái đói khát đứa nhỏ đang tại tham lam cắn nuốt mẫu thân đầu vú. Theo thứ tự đem đồng ngữ phi hai cái chân ngọc liếm xong, Chu Tuấn mới đem các nàng song song cùng tại cùng một chỗ, giơ cao phía dưới thô to dương vật, cắm vào bàn chân ở giữa khe hở, trước sau quất cắm. Ách, tốt, lão công, hoa của ngươi chiêu thật nhiều. Đồng ngữ phi nhìn đến tiểu nam nhân thế nhưng hoàn lên chân dao, hiển nhiên thực kích động, hai gò má trở nên đỏ ửng, miệng nhỏ nứt quãng phun ra vài chữ. Hắn liên tục không ngừng lay động, hai cái trên chân ngọc cùng côn thịt ma sát, đem bao bì mang được không ngừng tung bay. Hồi lâu sau, Chu Tuấn cảm giác một trận tê dại từ dưới thân truyền đến, vì thế không tiếp tục chân dao đi xuống, nếu còn không có tiến vào chính để liền bắn ra, vậy quá mất mặt. Chu Tuấn buông tay ra chung hai cái chân nhỏ trường, sau đó lại tiếp tục lần nữa theo trên bắp chân khẽ hôn mà lên, đến háng mới ngưng hẳn. Kế tiếp, hắn nhẹ nhàng đem hai đầu thon dài chân ngọc nắm ở trong tay, hướng hai bên đẩy ra, đồng ngữ phi kia hoàn mỹ tính khí liền lộ ra hình dáng. Đồng ngữ phi vùng mờ u hơi hơi nhô ra, đen nhánh lông mờ u đan vào, mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng ở tuyết nộn làn da phụ trợ hạ cũng có vẻ thập phần chói mắt, hai miếng đại môi âm hộ béo mập dày, hơi hơi mở ra, ở giữa khe hở bởi vì ánh sáng không đủ, không thể nhìn ra kia mê người nộn hồng, lại có thể thấy rõ ràng hai miếng dính đầy dâm dịch tiểu môi âm hộ lộ ra đầu đến, khéo léo mỏng manh, tại dưới ánh trăng phát tán ra dâm mỹ sáng bóng. Chu Tuấn duỗi tay đắp lại no đủ vùng mờ u. Ngón cái tìm được dưới lông mờ u bưng viên kia đã nhồi máu tiểu viên thịt, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Tân, a, rất ngứa. Đồng ngữ phi lập tức như bị sét đánh, cả người bởi vì khoái cảm không ngừng run rẩy, miệng nhỏ phát ra cực lực ép ngưỡng rên rỉ. Chu Tuấn không ngừng vuốt ve hòn le, tốc độ càng lúc càng nhanh, rõ ràng nhìn thấy mật đạo bên trong có âm dịch tả ra, biến thành trong suốt giọt sương, bám vào tại kia màu xanh lá cỏ xanh phía dưới. Ta không được. Đồng ngữ phi thân thể co giật càng ngày càng lợi hại, nâng lên dài rộng bờ mông phối hợp con kia đáng giận bàn tay to, cuối cùng một trận căng cứng, nhất đại cổ dâm dịch như thủy triều theo khe thịt trung tiết ra, trực tiếp phun đến một thước có hơn. Chu Tuấn kinh ngạc thán phục nhìn một màn này, thầm nghĩ tiểu di như vậy liền triều phun. Vì thế thấu qua đi, tại kia đầy đặn môi âm hộ ở giữa nhẹ nhàng liếm. Ân, tốt lão công, người liếm lấy tiểu di thật thoải mái. Đồng ngữ phi mềm nhũn thân thể lại lần nữa run run một chút, thở hỗn hển nói. Chu Tuấn tại giống cái khí tức kích thích phía dưới, bắt đầu không ngừng liếm láp khởi kia dâm mỹ khe thịt, thỉnh thoảng dùng đôi môi ngậm đỉnh kia nhồi máu viên thịt mút hút, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, giống như tại mắt của hắn, kia xinh đẹp nữ tính khí quan đã là toàn bộ thế giới. Ách, ta, người liếm, được tiểu di âm hộ thật thoải mái. Rốt cuộc có chút xấu hổ chi tâm, đồng ngữ phi rên gì tuy rằng rõ ràng, nhưng vẫn là cực lực ép ngẩng lên, dù sao đây là quang thiên hóa nguyệt phía dưới. Chu Tuấn đưa ngón tay ra đẩy ra đồng ngữ phi kia dâm mỹ tiểu môi âm hộ, lộ ra cái kia dâm mỹ động thịt, sau đó lẻ lưỡi, liều mạng hướng bên trong nhấp đi. Ta, của ta lỗ nhỏ, động rất ngứa, thật thoải mái. Đồng ngữ phi lớn tiếng rên rỉ đi ra, hình như cảm thấy chính mình thật sự không thể ép ngước, vì thế vội vàng dùng một cái tay ngọc che miệng anh đào, một tay hướng phía dưới với tới, bài ở Chu Tuấn đầu, liều mạng hướng đến hạ thân của mình đè ép, hình như muốn tiểu nam nhân toàn bộ ép tiến chính mình âm đạo bên trong. Chu Tuấn đầu lưỡi hướng độc xà giống nhau tại động thịt trung thăm dò, tinh tế âm nhục mang cho hắn đầu lưỡi trước nay chưa từng có xúc cảm, không ngừng tràn ra dâm dịch hoàn toàn bị hắn nuốt vào bụng. Tại trong miệng không có lưu lại chẳng sợ bán dây. Ta, ngữ phi lại sắp tới. Đồng ngữ phi thân thì lại lần nữa hạ thân không ngừng rút ra, nhất đại cổ âm tinh lại lần nữa đổ xuống mà ra, không quá nửa điểm đều không có lãng phí, đều bị Chu Tuấn nuốt vào bụng bên trong. Chu Tuấn nâng thẳng người, quỳ gối tại đồng ngữ phi hai chân ở giữa, nắm lấy 18cm hạ thân, tại đã ướt đẫm khe thịt trung thượng hạ ma sát vài cái, quỳ đầu tìm được động thịt, đột nhiên thúc một cái. Tại dư thừa dâm dịch dưới sự trợ giúp, không trở ngại chút nào nhất cắm đến tận cùng. Ân, dương vật của ngươi thật lớn, thật to. Sau khi tiết thân vốn là trở nên như chết thi giống nhau đồng ngữ phi tại khoái cảm kích thích phía dưới lập tức khôi phục sinh cơ, lại lần nữa rên rỉ lên. Chu Tuấn nhếch lên mông liều mạng quất cắm, thật lớn quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, chưng đánh vào tiểu di đáy chỗ chỗ đánh ra ba ba âm thanh. A, a, tốt lão công, ngươi gà. Bà quá lớn, chọc vào tiểu di tốt, thoải mái. Đồng ngữ phi liều mạng sinh trường miệng nhỏ thở gấp, một đôi tay ngọc gần nắm bên người cỏ xanh, cả người da rẻ tràn ra tinh tế mồ hôi. Chu Tuấn kia thật lớn dương vật tại dâm mỹ dẫn đường trung tiến tiến lui lui, mang ra trận trận dâm dịch chung quanh bay loạn, hai miếng tiểu môi âm hộ kẹp chặt thân gậy, khép khép mở mở, mảnh mai như gió mát lá cây. A, thật thoải mái. Đồng ngữ phi lại cũng không kịp cái gì xấu hổ. Lớn tiếng rên rỉ, cũng không tiếp tục che miệng lại, một đôi tay nhỏ bắt lấy trước người mình vậy không đoạn cao thấp dao động vú to, không ngừng xoa nắn. Chu Tuấn khoác ở hai bên chân ngọc, đem kia đổ sứ trắng vậy mông bự mang hướng lên mặt nhếch lên, sau đó hai tay chống đất mặt, nghiêng lệch thân thể, dốc sức địt, lực đạo hiển nhiên so với trước lớn hơn rất nhiều, kia hai miếng tiểu môi âm hộ bị kéo lật tiến nhảy ra. A, ách, a, đồng ngữ phi bị địt được hồn bay lên trời. Đầu óc chỗ trống, chỉ lo được lớn tiếng rên rỉ. Chu Tuấn đại lực nút vào một lát, sau đó đem côn thịt rời khỏi, đỡ lấy đồng ngữ phi kia mềm mại thân thể yêu kiều, đem nàng bày ra tứ chi chạm đất tạo hình, mông bự hướng về sau nhếch lên, dâm đãng cực kỳ. Dưới ánh trăng, đồng ngữ phi mông bự là như vậy mượt mà đẫy đà, trắng nõn như mỡ dê, ẩn ẩn phát tán ra nhàn nhạt phản quang, rãnh mông bởi vì tư thế mà xông ra, thiền sắc lỗ nít nhỏ mơ hồ có thể thấy được. Hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ hơi hơi mở ra, lộ ra một cái tế như tai vậy tiểu động thịt. Chu Tuấn cũng không có lập tức cắm đi vào, mà là yêu thương sắc bắt lấy hai nửa mông thịt, nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái, sau đó thấu quá đi lẻ lưỡi tại phía trên liếm láp. Ách, rất ngứa. Đồng ngữ phi thân thể yêu kiều tùy theo đầu lưỡi liếm mà một chút run rẩy, một đầu hỗn độn mái tóc ướt sũng rũ xuống, che ở nàng gương mặt xinh đẹp, nhìn không thấy nàng biểu cảm. Chu Tuấn tại hai bên đầy đặn mông đàn thượng hôn cái liền, sau đó dần dần hướng ở giữa di chuyển, hai tay đẩy ra mông thịt, lộ ra dâm mỹ khe mông. Hắn tò mò để sát vào nghe nghe, phát hiện không có gì mùi là lạ, vì thế chính xác hai má chôn vào kia sâu thẳm khe mông bên trong, lè lưỡi tại kia lỗ nít nhỏ thượng liếm lên. A, không muốn, rất ngứa. Đồng ngữ phi thân thể yêu kiều vặn vẹo, hai tay run run rẩy rẩy, miễn cưỡng trèo chống thân thể, kia cảm giác quái dị cơ hồ quất hết khí lực của nàng. Chu Tuấn tại kia lỗ nhị thượng liếm chỉ chốc lát, đầu lưỡi rời xuống, tại kia dâm thủy xâm nhập nhiễm khe thịt ở giữa cao thấp hoạt động, hai miếng đầy đặn môi âm hộ tùy theo mở ra khép kín, khiêu khích thần kinh của con người. Tốt, Tiểu Tuấn, đừng liếm. Rồi, tốt, rất ngứa, mau, mau cắm vào. A. Đồng ngữ phi lắc lư chán, hỗn độn mái tóc tùy theo bay loạn. Chu Tuấn ngẩng đầu lên, cầm chặt côn thịt, lập tức cắm vào kia hai nửa đầy đặn mông thịt ở giữa tiểu động thịt, sau đó rất nhanh tùng chuyển động. Đồng ngữ phi phát ra câu hồn rên rỉ, hai tay đã không thể chống đỡ thân thể, chỉ có dùng khuỷu tay sử ở trên mặt đất, trước ngực liền cái đầy đặn nhũ phong xuống phía dưới rũ xuống, tùy theo thân thể đong đưa mà đãng xuất mê người độ cong. Chu Tuấn thật lớn dương vật tại nhỏ hẹp âm đạo trung tiến tiến lui lui, thật lớn quy đầu đem bên trong kia nộn hồng âm nhục mang lật đi ra, âm dịch vẩy ra dựng lên. Hồi lâu sau, Chu Tuấn nằm xuống thân thể, nằm sấp tại kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều phía trên, hai tay xuống phía dưới vòng qua tinh tế eo thon, bắt lấy kia hai luồng đầy đặn bộ ngực không ngừng vuốt ve lấy, hạ thân hãy còn liên tục không ngừng đại lực quất cắm. Đồng ngữ phi phát ra một trận cao vút rên rỉ, trong âm đạo thịt mềm kịch liệt co lại, đại cổ âm dịch tả ra động thịt, cả người không còn có khí lực, hai tay mềm nhũn bò tới trên mặt đất. Chu Tuấn bị dâm thủy vừa tưới, một cỗ khoái cảm theo côn thịt truyền tới toàn thân, ống dẫn tinh cấp tốc tăng lên, mắt thấy muốn bắn, vì thế cũng không quản cái gì tư thế rồi, hai tay đẩy ra nằm sấp ở trên mặt đất tiểu di đồng ngữ phi phì nộn bờ mông, nắm lấy dương vật cắm vào ở giữa tiểu động thịt bên trong. Tùy theo đồng ngữ phi lại lần nữa đạt tới cao chiêu, hắn cũng đem một lượng lớn tinh dịch bắn vào đồng ngữ phi tử cung chỗ sâu. Một phen dài rằng giặc sau khi mây mưa, hai người tĩnh ghé vào trên cỏ, thẳng đến khôi phục một chút thể lực, mới ước hẹn đến hồ một bên mặc lên quần áo. Đột nhiên đồng ngữ phi ghé vào Chu Tuấn tai vừa nói, Tiểu Tuấn, Tiểu Di sẽ giúp ngươi thực hiện mục tiêu, Tiểu Di biết ngươi muốn, của ta lão công. Nói xong hôn Chu Tuấn một ngụm, theo sau triệu biệt thự cửa trước phương hướng đi đến. Chương 199 tai nạn xe cộ. Chu Tuấn hôm nay tại cùng những công ty khác ký hợp đồng sau ngoài ý muốn nhận được nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh điện thoại. Tiểu, Tuấn, ngươi mau đến, bên trong, trung tâm bệnh viện, Đồng Nhã Hinh âm thanh đam ép ngưỡng không được run rẩy, hiển nhiên là tại nức nở. Thì sao, mẹ? Chu Tuấn trong lòng kinh hãi, vừa nghe đến làm chính mình thập phần không muốn xa rời cùng với mê muội xinh đẹp nhạc mẫu, cho nên vừa nghe đến nàng tại bệnh viện, trái tim đều không tự chủ được khoảng cách nhảy chuyển động. Ngươi, đừng hỏi, rồi, mau, đến đây đi, Đồng Nhã Hinh âm thanh trung mang theo bi thương nồng đậm, thê lương, cùng với mỏi mệt. Chu Tuấn cúp điện thoại, cáo biệt hợp tác công ty chủ quản, sau đó thẳng đến trung tâm bệnh viện đi qua. Đương Chu Tuấn nhìn thấy nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh thời điểm, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng, chỉ thấy nàng ngồi ở đi đến chung trên ghế dựa, thần sắc tiêu tụy, đôi mắt vô thần, giọt lớn nước mắt lăn xuống hai má, trán trái phải rũ xuống vài tia lưu hải đều bị đổ mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, dán thật chặt tại kia tái nhợt làn da phía trên. Mẹ, thì sao, có phải hay không ngài ngã bệnh? Chu Tuấn theo chưa thấy qua Đồng Nhã Hinh lộ ra như vậy thần sắc, khom người lo lắng hỏi. Tiểu Tuấn, Đồng Nhã Hinh giống như hồi hồn vậy giơ lên trán liếc mắt nhìn, chợt đứng lên đến, ôm chặt lấy Chu Tuấn, nhỏ tiếng nghẹn ngào nói làm sao bây giờ. Nhạc phụ ngươi Trang Nghiêm đã xảy ra chuyện, còn có Trang Thần. Chu Tuấn lỗ mũi trung truyền vào nhàn nhạt mùi thơm. Mẹ, bọn hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chu Tuấn cẩn thận vươn tay sờ sờ trong ngực giai nhân thơm ngon bờ vai, ôn nhu hỏi nói như thế nào kia dù sao cũng là cái nhân mạng. Hắn ra tai nạn xe cộ, hiện tại đang tại cứu giúp. Còn có Trang Thần hắn đã ở cứu giúp. Đồng Nhã Hinh thả ra con rể, đưa ra tay ngọc xoa xoa trên hai má giọt lệ, xoay người nhìn một bên phòng cấp cứu nói. Chu Tuấn trong lòng có một chút mâu thuẫn, một bên ảo tưởng nếu như kia bệnh liệt dương nam như vậy quy thiên, mình và nhạc mẫu về sau liền có thể không cần cố kỵ, một bên lại cảm thấy đây rốt cuộc cũng là cái nhân mạng, cứ như vậy mất đi không khỏi đáng tiếc. Tại loại này rối rắm tâm lý chúng qua mấy canh giờ, phòng cấp cứu cửa mở, bác sĩ lục tục đi ra. Như thế nào đây, bác sĩ? Đồng Nhã Hinh hoàng vội vàng nắm được một cái nhìn đầu lĩnh có chút lớn tuổi bác sĩ dò hỏi. Thực xin lỗi, chúng ta đã tận lực, bệnh nhân mệnh xem như bảo vệ, chỉ sợ có khả năng trở thành người thực vật, người bị thương thương tổn được đầu óc, đã làm giải phẫu mổ xọ, thanh trừ xương bể, nhưng não bộ thương tổn nghiêm trọng, bảo trụ mệnh cũng đã là may mắn nhất rồi. Còn có một cái tuổi còn nhỏ tổn thương người, bởi vì thượng phần dưới bụng chen ép nghiêm trọng, tình huống cũng không cần lạc quan, cánh tay đã dập nát tính gãy xương, xương sườn nhiều chỗ gãy xương, tổn thương tới nội tạng khí quan, còn ở thủ thuật bên trong, mong chờ kỳ tích phát sinh a. Lớn tuổi bác sĩ thở dài một hơi, lắc đầu trở về phòng giải phẫu. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, môi hồng lập tức mất đi huyết sắc, gương mặt xinh đẹp hiện lên thanh, miệng nhỏ khẽ nhếch lại không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, hai chân mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Chu Tuấn thu hồi phức tạp tâm tình, vội vàng đỡ lấy Đồng Nhã Hinh, đem nàng ôm đạo nhất một bên ghế ngồi xuống. Mẹ, không nên quá thương tâm, tốt tốt. Đồng Nhã Hinh tái nhợt môi mỏng run run, miệng nhỏ hơi hơi khép mở, hơn nữa ngày mới ôm lấy con rể thống khổ lên tiếng. Hạ Tĩnh Mỹ khóc hơn 10 phút, hình như có một chút khí lực, theo sau, cửa phòng giải phẫu mở ra, một máy giải phẫu xe bị đẩy ra, theo sau thôi hướng ICU nặng chứng phòng giám sát. Đồng Nhã Hinh đổi lại vô khuẩn phục, cũng theo vào phòng giám sát môn, nhìn rõ ràng trưởng phu tình trạng, Hạ Tĩnh Mỹ hai chân mềm nhũn, rốt cuộc cầm cự không nổi, ngửa mặt lên trời gục. Chu Tuấn cả kinh hồn phi phách tán, vội vàng kêu thầy thuốc, trải qua kiểm tra, cũng không lo ngại, thẳng bất quá là thương tâm quá độ mà thôi. Đồng Nhã Hinh cũng tạm thời tại bệnh viện nghỉ ngơi. Chu Tuấn tại nhạc mẫu giường bệnh phía trước yên lặng thủ hộ, nhìn mê man chung kia trương tiểu tụy gò má, thật sự có chút đau lòng, hắn chuẩn bị buổi tối hôm nay liền thủ tại nơi này qua đêm. Sắc trời dần dần ngầm hạ đến, trên đường không hề mấy người trước tới thăm. Bất quá nhìn đến Đồng Nhã Hinh thời điểm cũng biết ý không có làm nhiều quấy rầy, không hẹn mà cùng đem hoa tươi đặt ở đầu giường, chiều Chu Tuấn nói chú ý nghỉ ngơi. Mạn Mạn còn có Tiểu Di đồng ngữ phi cùng với Quý Tuyết Vân cùng khác biệt thời gian đi đến bệnh viện. Ngồi vây quanh tại Đồng Nhã Hinh trong phòng bệnh. Nhìn như trước không có tỉnh lại Đồng Nhã Hinh, Chu Tuấn liền bảo các nàng ba người đi về trước, đợi điện thoại của mình. Trong đêm 20 điểm 10 phân, Trang Thần cũng bị đẩy ra phòng giải phẫu. Toàn thân nhiều chỗ dập nát tính gãy xương, thêm nội tạng khí quan tổn thương, cổ xuyên thấu tính thương, ý vị Trang Thần sau này rốt cuộc không phát ra được âm thanh, chỉ có thể ở xe lăn thượng vượt qua. Đồng dạng Trang Thần cũng được an bài ở tại ICU phòng bệnh. Một mực kiên trì đến nửa đêm, tuy rằng Đồng Nhã Hinh vẫn không có tỉnh lại, bất quá Chu Tuấn thật sự là không kiên trì nổi, vì thế ghé vào mép giường đã ngủ. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Chu Tuấn cảm giác có người ở nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mình phát, mở to mắt, phát hiện sắc trời đã sáng choang, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh dùng cặp kia hơi hơi sưng đỏ mắt phượng nhìn chằm chằm chính mình, chính thu hồi một cái tay ngọc. Mẹ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chu Tuấn xoa xoa chua xót đôi mắt, mơ hồ sau một lúc lâu, mới phản ứng tình huống hiện tại, vì thế vội vàng dò hỏi. Đồng Nhã Hinh cường lộ miệng cười, ứng phó vậy lắc đầu, liền không nói lời nào rồi. Thần sắc lại lần nữa trở nên si ngốc lên. Ngươi đói không, ta đi làm cho ngươi điểm bữa sáng. Tối hôm qua cơm chưa ăn, hiện tại cảm giác bụng trống trơn, vì thế dò hỏi. Đồng Nhã Hinh lắc lắc đầu. Mẹ, ngài đừng quá thương tâm, ba cùng tiểu thần mệnh đều bảo vệ bất quá khả năng bọn hắn sau này cũng không quá lạc quan. Bất quá ngài yên tâm, hiện tại y học như vậy phát đạt, sẽ từ từ tốt. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn, thở dài. Chu Tuấn gọi điện thoại cấp công ty thư ký, an bài hôm nay sự tình hạng, sau đó nhất nhất cấp Trang Mạn Mạn, Đồng Ngữ Phi, còn có Quý Tuyết Vân gọi điện thoại. Ba người đi đến bệnh viện, đều nhìn Chu Tuấn, thật hiển nhiên Chu Tuấn chính là các nàng hiện tại người tâm phúc. Chu Tuấn hỏi thăm bác sĩ nhạc phụ cùng Trang Thần tình huống cụ thể, biết được nhất định phải quan sát một chút thời gian, theo sau liền phân phó mấy người về nhà trước. Chu Tuấn mang theo nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh cũng về nhà trước. Trong phòng khách, Đồng Nhã Hinh cấp nhà cái trưởng bối gọi điện thoại, nói rõ Trang Nghiêm Trang Thần cha con trừ bỏ nghiêm trọng tai nạn xe cộ sự tình. Đại thể ý là cha con cùng xe, Trang Thần bởi vì lái xe phân tâm rồi, cùng một lượng trung tính xe vận tải đã xảy ra chạm vào nhau, hoặc là lái xe đương trường tử vong, bởi vì Trang Thần xe an toàn, hai người mới nhặt về một cái mạng. Chu Tuấn lúc này đã ở cục công an biết được tình huống cụ thể, cũng cầm đến xong việc cố tình nhận định. Nhưng Chu Tuấn như thế nào nghĩ cũng không thấy được đây là một cái trùng hợp. Thẳng đường đi đoàn, sự cố va chạm lúc ấy cỡ trung xe vận tải đã không sai biệt lắm toàn bộ đặt ở Trang Thần trên xe, Trang Thần chiếc xe chỉnh thể biến hình. Mà hoặc là lái xe đương trường tử vong. Bất quá Chu Tuấn cũng không có đi truy đuổi đến cùng, dù sao mệnh bảo vệ. Này hoàn toàn cũng là chính mình mong muốn, bất quá không nghĩ đến chính là Trang Thần cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ vậy cái cậu em vợ, Chu Tuấn vẫn là thực tàm thẹn, chính mình ngủ vợ của hắn, ngủ mẹ hắn, tỷ tỷ của hắn còn gả cho chính mình. Ít nhiều Chu Tuấn tâm lý vẫn là thật khó khăn quá. Bất quá ván đã đóng thuyền, sau này nhìn có thể hay không cấp Trang Thần trị liệu một chút. Dù sao nhìn trộm tâm tư ma có chút năng lực, Trang Nghiêm coi như, dù sao cũng là phế nhân. Chu Tuấn lấy ra điện thoại cấp Trầm Băng Ngưng gọi điện thoại, Trầm Băng Ngưng cũng là không ngờ tới sự tình có thể như vậy, bất quá nhân đã chết rồi, truy đuổi đến cùng cũng không có ý nghĩa. Vì thế đối với Chu Tuấn nói, tiểu Tuấn việc này ta cũng không biết làm sao sẽ biến thành như vậy. Khổ Tuyết Vân, người phải chiếu cố kỹ lưỡng Tuyết Vân. Yên tâm đi, tiểu mụ, Tuyết Vân ta chiếu cố tốt, ta ngươi cũng chiếu cố tốt. Việc này dừng ở đây, tương lai ngươi giúp ta xử lý tốt, ta cảm tạ ngươi, tiểu mụ, của ta chó mẹ. Thời gian qua mấy tháng, Trang Nghiêm cha con cũng quay lại đến phòng bệnh bình thường, Đồng Nhã Hinh cũng định đem bọn hắn nhận lấy về nhà dưỡng bệnh. Chu Tuấn tại bọn hắn cha con nằm viện thời kỳ ngay tại nhà cái biệt thự mặt sau mua sắm một bộ tiểu diện tích biệt thự, đã thông liên tiếp đại biệt thự, còn thiết trí vô chướng ngại, vì chính là cấp Trang Nghiêm cha con ở lại. Còn tại bọn hắn sau khi xuất viện mời ba cái chuyên nghiệp hộ lý viên. Đồng Nhã Hinh đem đây hết thảy đều nhìn tại trong mắt, này con rể hiện tại càng ngày càng làm chính mình để ý. Tùy theo sự tình an bài ổn thỏa, Đồng Nhã Hinh trong lòng cũng tinh chân an không ít, khá tốt mọi người còn tại. Ván đã đóng thuyền, chỉ hy vọng kỳ tích xuất hiện đi. Nhà cái cũng không có bởi vì Trang Nghiêm sự tình cố tình giận cho đánh mèo đồng ra. Nhà cái trưởng tử đến nhìn một chút Trang Nghiêm liền trở về, cảnh còn người mất, lái xe cũng đã chết rồi, chết không có đối chứng. Đồng Nhã Hinh cũng theo bi thương đi ra, to như vậy nhà cái biệt thự có thể nói chỉ còn lại có Chu Tuấn người nam nhân này, Đồng Nhã Hinh, Đồng Ngữ Phi, Trang Mạn Mạn, Quý Tuyết Vân, mấy cái này đại mỹ nữ có khi nhìn Chu Tuấn ánh mắt đều có một chút khác hương vị. Chương 200 cùng Đồng Nhã Hinh. Giải quyết xong nhạc phụ sự tình, Chu Tuấn liền muốn thực hành cuối cùng nam nhân nguyện vọng, thê thiếp thành đàn. Một ngày, Chu Tuấn tại Mạn Mạn ngủ sau chạy tới lầu 2 phòng ngủ chính Đồng Nhã Hinh gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tùy theo môn mở ra, Chu Tuấn lắc mình vào Đồng Nhã Hinh phòng ngủ. Xoay người ôm lấy nhạc mẫu, môi hôn lên Đồng Nhã Hinh đôi môi. Tại Chu Tuấn liên tục liếm mút hôn nồng nhiệt phía dưới, Đồng Nhã Hinh lại lần nữa dần dần khí thủ, một mặt ngồi hôn môi khe hở không ngừng gọi ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ a. A, ân. Một mặt đem trắng nõn cánh tay vòng lên Chu Tuấn tráng kiện cổ, Chu Tuấn hôn dần dần biến thành hai người ở giữa thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào. Dâm mỹ không khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh bắt đầu phối hợp, mừng rỡ như điên, thốt nhiên đưa tay phải ra chiều Đồng Nhã Hinh cao ngất nhũ phong sờ soạng. Đồng Nhã Hinh tim mỏng đồ ngủ căn bản ngăn không được nam nhân thô cuồng hữu lực tay, chớp mắt một cái mê người tủng nhũ liền đã ở Đồng Nhã Hinh bàn tay to nắm giữ bên trong. Đồng Nhã Hinh toàn thân tê dần, xinh đẹp bờ môi ở giữa phun thở gấp đã là tương đương cấp bách a. Không muốn, nhẹ một chút, ta, ta. Chu Tuấn đắc ý nhìn Đồng Nhã Hinh động tình bộ dáng, bừa bãi xoa lấy nàng cao ngất nhũ phong. Thật sự là mê người vưu vật a, cảm nhận vú mềm kinh người co giãn. Tay trái cũng không cam chịu lạc hậu, trượt xuống tại đầy đặn bờ mông thượng ấn nhào nặn bóp, bước ra trong ngực Đồng Nhã Hinh diễm lệ tiếng nũng nịu rên rỉ. Đường mẫn cảm vú bị con rể bàn tay ấm áp trực tiếp cầm chặt khoảnh khắc, a. Kinh hô đi ra, chớp mắt cảm giác chính mình đầu vú vênh lên đứng thẳng cương lên, thô cứng đội lên Chu Tuấn trưởng bên trong, hình như tại nghênh tiếp con rể xoa lấy. Toàn thân giống điện lưu đập vậy truyền quá từng trận tê dại, cũng thắng đến giữa hai chân tư lỗ lồn. Bị tất chân gắt gao thúc ở nở nang đùi liên tục không ngừng cọ sát vặn vẹo. Ẩn núp đã lâu tình dục khiến nàng không thể làm quá nhiều chống cự, quần ngủ trên người nàng theo thụ lực mà lên cuốn, lộ ra bên trong bắp đùi thon dài cùng trong suốt quần tam giác. Chu Tuấn bàn tay to thuận lợi bưng kín người vợ mỹ phụ Đào Nguyên Thánh Địa, ngón tay cao thấp hoạt động cách quần lót khiêu khích nữ thể đẫy đà nhô ra môi mật đóa hoa, cực nóng ẩm ướt xúc giác làm Chu Tuấn hùng phong nổi lên. "A, ân, không muốn, chậm một chút." Nhạc mẫu yêu kiều kêu cổ vũ Chu Tuấn dục vọng, tay phải điên cuồng mà xoa lấy vú đồng thời, tay trái ngón tay bắt đầu chặt chẽ ma sát người vợ thiếu phụ môi mật đóa hoa. "Không muốn, không muốn a, Chu Tuấn, mẹ, van cầu ngươi, a." Đồng Nhã Hinh tiếng thở gấp, toàn thân mê người dãy dụa vặn vẹo. Chu Tuấn xé mở ti trượt váy ngủ, tại Đồng Nhã Hinh a, a, hoảng sợ la hét tiếng bên trong, hai cái ưỡn thẳng trắng nõn vú bắn nhảy mà ra, đầu vú từ lâu đã là nhồi máu cương lên, thẹn thùng liên tục không ngừng rung động. Chu Tuấn nhẹ nhàng đặt ở Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể, một tay xoa lấy vú đồng thời, môi đã gắt gao ngậm một con khác vú mềm đỉnh nhọn. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hồn hển thở gấp, kìm lòng không được ôm Chu Tuấn tại trước ngực mình cùng động cổ, thon dài chân ngọc cũng quấn lên Chu Tuấn eo gấu, thân thể yêu kiều không tự chủ được vặn vẹo đong đưa, có lẽ là chỉ muốn thoát khỏi, có lẽ là muốn đạt được càng nhiều ôn nhu. Chu Tuấn đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích đầu vú nàng, khi thì khẽ liếm, khi thì cạo lau, vú nhận được mãnh liệt kích thích, càng thêm buộc chặt nhếch lên, hồng phấn đầu vú sinh cơ bừng bừng nhô ra, run rẩy đứng thẳng, nghênh tiếp con rể một lần lại một lần coi sóc. Nương Chu Tuấn bàn tay to theo cuốn lên váy áo hạ uyển diên đột nhập, cuồng liệt cắm vào tiểu tiểu quần tam giác, đánh thẳng sớm dâm ẩm ướt tràn ra tiểu huyệt thời điểm, Đồng Nhã Hinh cấp bách tiếng thở gấp chung đã có chứa thỏa mãn khóc nức nở a. A, ân, a. Đồng Nhã Hinh tinh tế vùng eo không ngừng nổi lên, đem bằng phẳng nhuyễn trượt bụng cùng Chu Tuấn kiên đĩnh hạ thân dùng sức ma sát, môi anh đào cắn Chu Tuấn bả vai, muốn kềm chế dần dần cao vút nũng nịu rên rỉ thở gấp. Chu Tuấn ngón tay linh hoạt phủ bóp nữ thể đùi ở giữa hai miếng thấm ướt phấn nộn môi mật đóa hoa, tại một lần cao thấp hoạt động ở giữa đột nhiên hướng đến lầy lội trắng mịn miệng tiểu huyệt đỉnh đầu, tại Đồng Nhã Hinh a. Một tiếng thật dài rung động tâm hồn tiếng rên rỉ bên trong, tráng kiện cao to ngón tay theo tiếng mà biến mất, toàn bộ nhập vào chặt khít ôn nhuận mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. Đồng Nhã Hinh hai tay mạnh mẽ ôm sát còn tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi cổ, theo sau vô lực mở ra, tại Chu Tuấn ngón tay quất cắm phía dưới, môi anh đào từng tiếng thở gấp không thôi, hai chân liên tục không ngừng đá đạp lung tung, hạ thân phát ra một trận lại một trận quấy giếng nước vậy âm thanh. Tại Chu Tuấn liên tục khiêu khích cùng quất cắm phía dưới, Đồng Nhã Hinh tê dại cảm giác dần dần ngẩng cao, vú phồng tới cực điểm, thậm chí không tự chủ tại Chu Tuấn cuồng dã bú liếm trong miệng nhảy lên, đẫy đà mê người ngọc thể nhuyễn chuyển, vặn vẹo. Chu Tuấn nhìn xinh đẹp người vợ đau khổ gác chọc nhân chiều mến bộ dáng, đột nhiên trò đùa dai cắn nhẹ đầu vú, tại nàng Đào Nguyên Thánh Địa sống ra tay ngón tay cũng trái ngoặt bên phải câu tại huyệt bức tường trung nơi nơi cạo lau. Đồng Nhã Hinh thở gấp càng thêm tiêm tế, đùi nhanh kẹp Chu Tuấn cánh tay, toàn thân đều mãnh liệt hướng lên ưỡn thẳng, thân thể kịch liệt khởi sướng run. Tại Đồng Nhã Hinh kiều ngấy vô cùng tiêm tiếng ngâm bên trong, Chu Tuấn cảm giác một cỗ nóng nhân ngấy nước từ khe huyệt nàng trung phun ra ngoài, lập tức làm cho ngón tay của mình sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt. Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn dương vật chưa cắm vào dưới trạng thái lại đạt được đến một lần mỹ diệu cao trào. Đang kéo dài không ngừng cao trào bên trong, Đồng Nhã Hinh dần dần buông lỏng ra, chân tay vô lực quán mở, kiều diễm ướt át môi anh đào nhọn nhọn tinh tế thở gấp, hai mắt mê ly, cặp vú rung động, hai chân mở rộng, dưới quần tam giác một mảnh thấm ướt. Nhìn mỹ nhạc mẫu sau cao trào không có sức phản kháng, nhậm nhân gian dâm bộ dáng, Chu Tuấn sảng khoái vô cùng, bình thường bá đạo Đồng Nhã Hinh nhạy cảm như vậy, hình như có chút không chịu nổi một kích, sờ hôn xoa lấy vài cái liền đến cao trào, sau này thật là có chơi. Nghĩ vậy, Chu Tuấn mới cảm giác chính mình hạ thân một trận vi đau đớn, nguyên lai chính mình nhất xính tay miệng chi dục, đổ đã quên chỗ mấu chốt còn không có hưởng thụ. Chu Tuấn lập tức vì mỹ nhân giải trừ cuối cùng trích dấu, sau khi tiết thân nữ thể vô lực ngăn trở, mặc cho con rể đem váy ngủ cởi xuống, thậm chí còn phối hợp nâng lên khe mông thuận tiện đại nam hài. Một lát ở giữa, một khối sáng bóng oanh oánh, mê người tâm hồn nữ thể liền lộ ra tại con rể không coi vào đâu. Nằm tại trên giường Đồng Nhã Hinh, tú trưởng tóc đen nhu thuận mùi thơm, môi anh đào hồng nhuận, răng nanh trắng nõn, mày liễu thon dài, mắt phượng sáng người linh động, hoàn mỹ không tì vết, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, thanh tú đoan trang lại thiên kiều bá mị, giống như trên trời tiên tử. Cao gầy thon dài thướt tha yểu điệu kiều thể, lúc này, chính vô lực nằm tại trên giường, trên người quần áo đều bị cởi hết, lộ ra tuyết trắng như ngọc yêu kiều thể, no đủ tuyết trắng vú, mềm mại nộn trượt, màu hồng phấn quầng vú, tiểu nho đại phấn nộn đầu vú, cực kỳ mê người, gắt gao nắm chặt eo thon, hiện ra hết vô cùng cám dỗ. Không chỉ như thế, Đồng Nhã Hinh dưới người gợi cảm tất chân còn xuyên tại trên người, gợi cảm đến cực điểm, thon dài gợi cảm trắng nõn chân đẹp, bị thật to tách ra, bằng phẳng bụng, phía dưới trụi lùi bạch hổ huyệt, nguyên bản thần bí không người khinh nhờn đào nguyên thánh địa, lúc này bởi vì đùi tách ra mà lộ rõ, phấn nộn màu mỡ, quả thực chính là cực phẩm, nguyên bản hình ảnh này đã để máu người mạch sôi trào. Chu Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm kia phong viên trắng nuột đùi ở giữa một mảnh không có lông thánh địa, hai miếng mềm mại đẫy đà môi mật đóa hoa dục kẹp còn xấu hổ che giấu vừa mới gặp trà đạp mà đạt cao trào miệng tiểu huyệt, từng cổ dâm thủy mật ngọt treo tại hởi mở đại môi mật đóa hoa lúc, trong suốt lóng lánh, dâm loạn vạn phần. Chu Tuấn một bên thị gian nhạc mẫu trần trụi thân thể, một bên nhanh chóng lột trên thân thể của mình quần áo. Đồng Nhã Hinh hơi mở quan sát, rõ ràng phát hiện trong thường ngày hào hoa phong nhã Chu Tuấn lại có một thân mạnh mẽ khí lực, lưng hùm vai gấu, cánh tay cùng trước ngực cơ bắp cầu kết, tráng kiện đùi ở giữa cao thẳng ra một đầu thật dài màu nâu đen không lổ mãng xà, tuy rằng nàng cũng sớm đã biết, cũng đã lĩnh giáo rồi, nhưng là bây giờ lại lần nữa chính mắt thấy tiểu chứng thối một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng, vẫn là cảm giác quá dọa người rồi. Đồng Nhã Hinh mảnh mai kinh hô lên tiếng A. Dần dần mất đi đỏ ửng trượt lại ép thượng gương mặt xinh đẹp, vừa thẹn lại sợ, thật chặt nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn. Chu Tuấn dọn ra áp lên đi, nâng người vợ thiếu phụ tròn trịa trắng nõn mông đẹp, đem nhếch lên không lồ mãng xà nhắm ngay sớm ướt đẫm âm hộ. Lửa nóng to lớn đầu mãng xà nhanh chóng đỡ miệng nuộn huyệt dùng mình run run, Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy huyệt nội như có nghĩ bò, hư không khổ sở. Van cầu ngươi, không, muốn, cả người sụi lơ người vợ thiếu phụ vô lực chống cự, khó khăn nói ra cầu xin yêu kiều ngữ. Vừa rồi rất sảng khoái đi à nha, kế tiếp còn thoải mái hơn nhé. Chu Tuấn dùng ngả ngớn ngôn ngữ tại lý người vợ thiếu phụ bên tai khiêu khích. Động tác cũng không lại đùa giỡn, dù sao mình cũng chứng đến quá khó quá. Không lồ mãng xà rạch ra môi mỏng, thuận theo chân trượt xuân thủy mật hoa mạnh mẽ thắng đến mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. A, ai dục, đau đớn a. Một cỗ phong phú mà đau đớn cảm giác truyền đến, kiều diễm miệng thơm kinh xuyễn lên tiếng, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm ở con rể eo gấu, đùi gắt gao kẹp chặt, tính toán ngăn cản nam nhân quất đánh. Gương mặt cho nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Không lồ mãng xà thắng đến người vợ thiếu phụ huyệt tâm thời điểm Chu Tuấn cổ họng cũng hô lên một tiếng a. Rất thư thái, thần tiên vậy cảm giác, tuy rằng Chu Tuấn ba phen mấy bận nếm được Đồng Nhã Hinh mỹ huyệt âm đạo, nhưng là, mỗi lần đều là tân cảm giác. Mỗi lần đều có tân kích thích, giờ này khắc này Chu Tuấn cảm giác chính mình không lồ mãng xà giống như bị cái gì vậy gắt gao vây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, tường thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích, hút mút chính mình đầu mãng xà, lại ma lại tô. Chu Tuấn cảm khái Đồng Nhã Hinh kết hôn nhiều năm như vậy, tiểu huyệt vẫn là thực nhanh, không lồ mãng xà cắm vào tại bên trong thật thoải mái, nhưng là hắn căn bản không biết Đồng Nhã Hinh căn bản cũng không có đã làm yêu. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình bên trong thân thể cự long, lửa nóng, thô to, cứng rắn xảo quyệt, nó hình như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, tự cái liền nhúc nhích, chính mình gắt gao kẹp chặt cũng không làm nên chuyện gì, làm Đồng Nhã Hinh không cách nào khống chế phát ra tiếng thở gấp. Dò đường đầu mãng xà tìm được mẫn cảm nóng ẩm hoa tâm, tại môi mật đóa hoa tường thịt nắm chặt hạ nhanh chống đỡ xoay tròn rụi, khiến cho hoa tâm cũng lên dùng mình cộng minh. Cùng đầu mãng xà ngươi đến ta hướng đến cho nhau liếm mút. Chu Tuấn biết rõ Đồng Nhã Hinh đã đói khát muốn điên, nàng cần phải nam người vô tình vạch trần nàng đoan trang quyến rũ khăn che mặt, gột rửa nàng làm vợ người trinh tiết xấu hổ thẹn thùng, dùng hữu lực nhất quất cắm, nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thuần phục. Vì thế, Chu Tuấn vận khởi hùng tráng khỏe khoắn, rất nhanh quất cắm, không lồ mãng xà nhiều lần rút ra miệng huyệt. Lại nhiều lần đỉnh tới đáy huyệt, càng phát hỏa nhiệt thô to. Mấy trăm lần rút ra đẩy vào, Đồng Nhã Hinh nguyên bản dâm thanh dâm đãng kêu la, đã hóa thành kêu khóc liên tục. Nàng cỗ kia sảng khoái phóng túng kình, thẳng giống như điên cuồng, sớm đã không có mấy giờ trước đoan chính thanh nhã giai nhân bộ dáng, như một cái đổ đĩ tại Chu Tuấn dưới hông giọng nhẹ nhàng la lên. Ai, nhé, Chu Tuấn, ngươi, nha, quá cứng rắn. A, a. Thật là thoải mái, đính đến thật sầu a. Mỹ, đẹp quá, ta muốn chết. Chu Tuấn nhìn trầm mê dâm đãng kêu la mỹ phụ, giảo hoạt nở nụ cười, thời gian không phụ có lòng, thật là đẹp phiên thiên. Hắn vẫn như cũ trầm ổn mà hữu lực quất phụ nhân mẫn cảm hoa tâm, cúi đầu, ngậm vào mỹ thiếu phụ tại phối hợp vặn vẹo ở giữa hoảng run rẩy nhảy thoát một cái đầu vú. Cảm nhận vú bị trà sát, đầu vú bị hút mút, mang đến từng trận chưa từng cảm thụ qua tô, ngứa, lại cảm nhận lỗ lồn bên trong, dương vật nhập vào khi đau đớn lại phong phú, tê dại, rút ra thời điểm, hư không lại đau đớn ngứa ngứa, đồng nhã hinh không cách nào khống chế há mồm môi hồng, phát ra mê người nũng nịu rên gì nói a. Ta, ta, không muốn, ta, ta, ta, thật thoải mái, ta, ta, thật là thoải mái, ta, ta, ta, quá sâu, ta, ta, ta. Ghé vào đồng nhã hinh kiều thể phía trên, một bên trà sát no đủ mềm mại vú, một bên hút mút thơm ngọt đầu vú Chu Tuấn nghe thấy nhưng mà, bỗng nhiên ly khai trong miệng phấn nộn đầu vú, liếc mắt nhìn kiên định có dính nước miếng, sáng bóng đầu vú, liếm môi một cái, gian nan nuốt nuốt một hớp. Ngẩng đầu nhìn mái tóc có chút hỗn độn, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, sắc mặt hồng nhuận lại quyến rũ thiên kiều bá mị đồng nhã hinh, không khỏi phát ra từ nội tâm tán thưởng rên gì nói nga, kẹp thật chặt, thật thoải mái. Thật là thoải mái, nga, nga, phì di, ngươi chẳng những dung mạo tuyệt thế khuynh thành, dáng người càng là cực phẩm trung cực phẩm, vú lại lớn, vừa mềm nhuyễn, lại nộn trượt, đầu vú vừa thơm vừa mới, hai chân lại bạch lại trượt, lỗ lồn càng thêm lợi hại, lại thâm sâu lại nhanh. Quả thực chính là trời sinh vưu vật. Đồng Nhã Hinh nghe thấy nhiên vừa thẹn vừa giận, hồng nhuận gương mặt lập tức liền đỏ tươi, nổi giận yêu kiều rên gì ô ô, chứng thối, cầu ngươi không nên nói như vậy, ô ô, a hát a, a hát a, ô ô. Chu Tuấn cúi đầu hôn lấy nàng môi hồng, hai tay trà sát no đủ vú, thỉnh thoảng trêu đùa kiên đĩnh đầu vú, dưới người dương vật tăng thêm tốc độ quất cắm, ra vào Đồng Nhã Hinh kia chặt khít nộn huyệt. Đồng Nhã Hinh cảm giác trong miệng Chu Tuấn đầu lưỡi tại khoang miệng nội tàn sát bừa bãi, đầu lưỡi bị đầu lưỡi của hắn trêu cợt, môi hồng bị bờ môi của hắn kề sát hôn lấy, một bên vú bị xoa nắn, một bên đầu vú bị ngón tay của hắn trêu đùa, đào nguyên thánh địa nội dị vật rất nhanh qua lại quất cắm, từng đợt phong phú, hư không, ngứa ngứa, tê dại, cảm giác đau đớn hỗn hợp chuyên tiến dần lên não bộ, khoảnh khắc này nàng cảm giác vô lực sử dụng một chút khí lực, tùy ý hắn làm loạn. Khoảnh khắc này trong phòng xuân sắc trêu chọc người, làm người ta huyết mạch sôi trào, dục vọng bùng nổ, trên giường hai người, hưng phấn kích động thỏa thích hưởng thụ, Chu Tuấn kỹ thuật kinh nghiệm phong phú, nhất thời một tay trà sát vú, một tay tùy ý thăm dò vuốt ve kiều thể, há mồm ngậm đầu vú hút mút, dương vật quất cắm tốc độ lúc nhanh lúc chậm, nhất thời hắn vừa nóng hôn Đồng Nhã Hinh môi, một tay trà sát vú, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh mông cong, vuốt ve thon dài chân đẹp, dương vật quất cắm tốc độ chậm. Nhưng lực độ đại, tóm lại đủ loại thủ đoạn biến hóa không ngừng. Ta, ta, muốn tiết, tiết ra, ta muốn chết. Đồng Nhã Hinh đầy mặt ửng hồng, ánh mắt lệ ngập nước, ánh mắt mê ly thất thần, kiều thể một trận co giật, run rẩy vài cái về sau, mở rộng môi hồng a. Rít một tiếng, hưởng thụ đến nhân sinh giống như linh hồn xuất khiếu, giống như đặt mình trong thế giới cực lạc, mỹ không thể nói, mỹ diệu vô cùng, không muốn mất đi, cam nguyện trầm luân cao trào. Liền muốn lúc này, Chu Tuấn bỗng nhiên gia tăng tăng nhanh nút vào tốc độ, lập tức, còn tại cao trào, còn không có theo cái loại này cực độ mẫn cảm giác chung khôi phục lại Đồng Nhã Hinh, lúc này liền ánh mắt có chút mê ly lại có một chút thống khổ, lông mày nhíu chặt, không thể hoạt động yêu kiều thể chỉ có thể tùy theo mãnh liệt quất cắm trước sau rất nhanh nhúc nhích, thở gấp dâm đãng kêu la nói a a a. Không muốn, vù vù, a a, như vậy, a a, như vậy ta chịu không nổi. Ta, nha nha nha, không. Cầu ngươi, nha nha nha, không được, nha nha nha, ta. Liên tục mãnh liệt quất cắm, tại cao trào hoàn còn không có khôi phục thời điểm, Đồng Nhã Hinh lại lần nữa đầy mặt ửng hồng, kiều thể co giật run rẩy, cuối cùng cứng đờ, phun ra đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch, khoảnh khắc này nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là cao trào thay nhau nổi lên, loại cảm giác này thật sự quá đẹp, đẹp đến làm người ta cam nguyện trầm luân, đẹp đến làm người ta không biết liêm sỉ liên tục không ngừng tìm kiếm có thể thỏa mãn nhu cầu khác phái. Cũng tại lúc này, Chu Tuấn cũng chịu không được rồi, ôm chặt Lý Như Phỉ yêu kiều thể, dương vật dùng sức hướng đến đào nguyên thánh địa chỗ sâu đẩy qua, đầu mãng xà sâu đâm ném mạnh phụ nhân miệng tử cung, răng nanh nhẹ nhàng tại cắn lấy mỹ phụ nhân kiều đỉnh đầu vú phía trên. Đồng Nhã Hinh huyệt đột nhiên co rút nhanh, miệng tử cung cạo lau nhanh ngút ở nam nhân thô to đầu mãng xà, Chu Tuấn cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt xung kích đầu mãng xà, ngứa ngáy thư mỹ, tinh quan nan thủ. Hắn khoái ý đem đầu mãng xà gắt gao đội lên tiểu huyệt chỗ sâu, gầm nhẹ một tiếng, nồng đặc tinh dịch cấp xạ mà ra. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy nhanh chóng đỡ hoa tâm đầu mãng xà mạnh mẽ bắn ra mạnh mẽ nhiệt lưu, cỗ kia tê dại vui vẻ thắng đến tâm khảm, a. Kêu to một tiếng, cả người Nhi hình như khinh phiêu phiêu bay lên, sau đó than mềm xuống, hổn hển thở gấp, mục chát thần mê. Chu Tuấn đã ở tinh tế thưởng thức lâu dài đến nay thoải mái nhất mau một lần phóng ra. Cái này người vợ mỹ phụ quá đẹp, chính mình nhìn nhân ánh mắt luôn luôn thực chuẩn, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc kệ người vợ thiếu phụ như thế nào đóng gói, mình cũng có thể đoán được bên trong là phủ bọc lấy như thế nào xinh đẹp mê người thân thể. Cả ngày đoan trang cao ngạo lãnh diễm Đồng Nhã Hinh, bây giờ còn ngồi phịch ở thân thể của mình hạ mềm mại thở gấp, thật là làm cho Chu Tuấn tự tin thỏa mãn. Nghĩ nghĩ, vừa mới tiêu phồng mềm nhũn bảo bối lại dần dần ngẩng đầu đến, tại người vợ mỹ phụ tiểu huyệt sục dịch. Mỹ phụ nhân mặc dù ở hai lần cao trào bên trong vô lực sủi lơ, vẫn đang mẫn cảm vạn phần tiểu huyệt nhưng ở thứ nhất thời cảm nhận được con rể không lồ mãng xà lại lần nữa phồng lớn cương lên, mảnh mai kêu ra tiếng a. Ngươi, ngươi lại sắp tới. Ai bảo ngươi lại mỹ lại tao? Chu Tuấn hắc hắc cười, nắm chặt đem thô to không lồ mãng xà nhẹ nhàng nhảy động, đầu mãng xà điểm hôn lấy nở rộ hoa tâm. Chưa từng nghe qua tình dục lời nói, thật sâu kích thích đoan chính thanh nhã phụ nhân tâm, đỏ ửng lại lần nữa trào lên kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng vậy a, nguyên lai không biết chính mình đã vậy còn quá tao, cứ thế dễ dàng bị lạc tại con rể bầy cạm bẫy, đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục bất chinh hoàn cảnh. Nam căn quất đánh ở giữa, xuân tùy mật hoa lại một lần nữa tràn ra, Đồng Nhã Hinh cảm giác vừa rồi đại nam hài bắn vào tinh dịch hỗn hợp chính mình xuân tùy mật hoa bị nam căn mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, thuận theo lớn nhỏ môi mật đóa hoa cùng đáy chậu, dính dính núc ních đã chảy đầy toàn bộ khe mông. Bởi vì xuân tùy mật hoa nhẵn mịn, nam căn quất đánh dần dần rất nhanh mà hữu lực, Đồng Nhã Hinh hừ hừ a a bắt đầu tân một vòng dâm thân dâm đãng kêu la. Lần này, Chu Tuấn không còn nóng lòng, hắn muốn tỉ mỉ cày cấy khối này hướng tới đã lâu ruộng tốt, làm nàng theo dễ chịu mà phì nhiêu, theo tưới mà sinh cơ bừng bừng. Ba cạn một sâu, chín cạn một sâu, mau tam chậm tứ, bất ổn, bỗng nhiên chọc nhẹ, bỗng nhiên tế mài, bỗng nhiên cấp bách cắm vào, người vợ mỹ phụ rên gì cũng khi thì trầm thấp, khi thì cao vút. Đẫy đà trắng mịn môi mật đóa hoa tại nam căn xuất nhập ở giữa khép mở nở rộ, liên tục không ngừng bài trừ nhẹ nhẹ màu trắng dâm thủy mật ngọt. Chu Tuấn hô hấp cũng dần dần dày đặc, tại người vợ nhạc mẫu gương mặt xinh đẹp liên tục không ngừng mổ hôn khéo léo đáng yêu ngũ quan, tại trắng nõn trên cổ lưu lại nóng ẩm vết hôn. Sau đó tiếp theo chạm là vú, tỉ mỉ âu yếm mỗi một tấc nhũ khưu, quầng vú cùng đầu vú, đem hai cái mỹ nhũ khiêu khích được liên tục không ngừng rung động. Đầu vú thật cao đứng vững tại tăng lên long kiều trên ngực. Đồng Nhã Hinh tròn trịa đầy đặn bờ mông nhẹ nhàng đong đưa, chân ngọc thật chặt quấn quanh tại Chu Tuấn eo gấu phía trên, nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu chân tiêm tùy theo đại nam hải quất cắm tại không trung bay lượn đá đãng. Ta, ta, đến nha, ta, yêu người chết mất, ngươi, cưng quá a, chọc đến đáy, ta, ta, mẹ, ngươi thật là đẹp hay lắm, ta, thích, thích ngây người. Người vợ nhạc mẫu thuần phục nũng nịu rên rỉ làm cho Chu Tuấn huyết mạch sôi sục, gia tăng quất cắm sức lực đảo. Ta, mau, mau cho ta muốn, phải chết rồi thời gian dài quất cắm, làm cho Đồng Nhã Hinh lại lần nữa tiếp cận cuồng loạn cao trào. Bình thường trí tính sáng người ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, run rẩy vô lực hai tay ôm lấy con rể bả vai, đường cong hoàn mỹ mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo. Chu Tuấn đắc ý nhìn người vợ nhạc mẫu tại dưới hông chằn chọc rên rỉ phóng túng hình dáng, cảm giác không lồ mãng xà đột phồng, tinh dịch dâng lên. Đầu lưỡi răng nanh ra tăng liếm cắn vênh lên đứng thẳng đầu vú, hai tay gắt gao đem ở người vợ thiếu phụ eo nhỏ, đem thành thục nở nang mông đẹp kéo hướng chính mình, nghênh tiếp hạ thân của mình dùng sức chống đối. Đồng Nhã Hinh tại võ hoa tân kịch liệt cắm vào làm phía dưới, thân thể yêu kiều càng là chấn động lắc lư, đại mãng ảnh chân dung hạt mưa tựa như đội lên hoa tâm. Mồ hôi đầm đìa thân thể, dâm dãng vặn vẹo, trong miệng điên cuồng mà phát ra nói mê vậy yêu kiều kêu. Ai, nhé, ngươi, nha, quá cứng rắn. Ta, thật là thoải mái, đính đến thật sầu a. Mỹ, đẹp quá. Xinh đẹp người vợ nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra, sớm đã không có chút nào đoan trang trinh tiết bộ dáng, một lòng chỉ nghĩ lâm vào tình dục vực sâu, đạt được tuyệt đỉnh dục vọng cao trào. Ta, không được. Muốn tiết, tiết ra, ta, ta. Chu Tuấn một trận đầy mạnh, đại mãng đầu mạnh mẽ ma sát những tử cung mẫn cảm thịt mềm, cảm giác người vợ thiếu phụ kia tràn ngập xuân tùy mật hoa lỗ lồn, không ngừng tại co rút nhanh, từng trận âm tinh theo miệng tử cung phun tiết ra. Sau cao trào Đồng Nhã Hinh ừ a a tê liệt ở trên giường, thất thần nhìn trên cao nhìn xuống chinh phục chính mình hùng tráng nam nhân, hưởng thụ ngọt ngào dư vị. Chu Tuấn hài lòng cười, như trước cứng rắn không lồ mãng xà, vẫn đang đội lên rung động hoa tâm trên xoáy mải lấy. Đột nhiên Chu Tuấn đem không lồ mãng xà rút ra, cao trào bên trong say mê người vợ nhạc mẫu a một tiếng, tiểu huyệt một trận hư không, trắng mịn nước vội ùa mà ra, chớp mắt đã chảy đầy toàn bộ trắng nõn bờ mông. Bởi vì vừa rồi nhận được Chu Tuấn vỗ về chơi đùa, lúc này vú đã có một chút cương lên phồng đỉnh, hồng phấn khéo léo đầu vú nghênh tiếp nam nhân sắc nhãn thẹn thùng đứng thẳng, liên tục không ngừng rung động. Nhìn đến như thế cảnh đẹp, Chu Tuấn miệng ly khai nàng môi mềm, ngậm vào một cái cứng rắn vú. Đồng Nhã Hinh hừ nhẹ một tiếng động lòng người thân hình tại nam nhân trên người vặn vẹo, làm cho Chu Tuấn càng thêm phấn khích, tay đưa tới, phủ ở một con khác vú dùng sức xoa nắn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng đẫy đã ẩm ướt trượt đóa hoa, lộ ra tiểu tiểu chân châu đài hoa cùng hởi mở mỹ huyệt âm đạo miệng, chân châu đài hoa đã dơ cao, phía trên dính đầy dâm thủy mật ngọt. Mỹ huyệt âm đạo miệng ướt đẫm, hai miếng đại, tiểu môi mật đóa hoa hồng nhuận quét sạch trượt, bởi vì nhận được kích thích, chính mê người nhúc nhích. Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa, đầu chôn xuống, mạnh mẽ hôn lên người vợ nhạc mẫu xinh đẹp đào nguyên thánh địa, cắn hai miếng đẫy đà môi mật đóa hoa dùng sức hút lên. Ta, ta, đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm thịt lồi thượng nhẹ nhàng phủ động thời điểm, Đồng Nhã Hinh lay động ướt đẫm âm hộ, toàn thân vặn vẹo. Miệng nhỏ khó nhịn phát ra a a tiếng thở dốc, làm Chu Tuấn tình dục càng cao hơn phòng. Chu Tuấn dùng đầu lưỡi quấn lấy nàng đã đứng thẳng chân châu đài hoa đảo quanh, thỉnh thoảng dùng sức hút mút liếm cắn. Đồng Nhã Hinh phát ra sướng mỹ rên rỉ, kích tình ưỡn eo xoay mông, đầy đặn trắng mịn vú rung động, hai cái tay nhỏ chẳng biết lúc nào đã ôm thật chặt Chu Tuấn. Mê người phát cuồng nữ tính dâm thủy mật ngọt kích thích con rể cơ hồ đánh mất lý trí. Mãnh liệt tại người vợ nhạc mẫu đào nguyên thánh địa cuồng hôn bú liếm, đầy mặt miệng đầy đều là người vợ nhạc mẫu xuân thủy mật hoa. Ngang dọc người vợ mỹ phụ lúc này không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, xinh đẹp mê người, một đầu đen bóng nhu thuận tóc dài rối tung ở trên giường, cổ cao to trắng nõn, hai vai tròn trượt, hai tay bất lực cúi đặt ở hai bên. Vú no đủ, cho dù nằm tại trên giường cũng là cao cao đứng vững, tiểu tiểu một vòng quầng vú hiện lên đỏ thẫm sắc. Bên trên lay động rung động đầu vú tắc hiện lên màu hồng phấn. Nhũ phong trở xuống dần dần thu nạp, vòng eo tinh tế, bụng bình trượt, lại hướng xuống lại hướng hai bên bành khởi thành tròn trịa bờ mông cùng xương hông. Mượt mà trắng nõn đùi giao nhau chỗ hơi hơi nhô ra, một lùm đen bóng lông mờ u không che giấu được đẫy đà trơn bóng tiểu huyệt. Lớn nhỏ môi mật đóa hoa hơi hơi mở ra, miệng huyệt đã ướt rơi một mảnh, rất là mê người. Toàn thân đường cong tương đương hoàn mỹ. Mặt ngoài có đến, trơn bóng lung linh, mông eo chỗ giao tiếp tuyết trắng hiện lên hồ lô hình. Chu Tuấn tráng kiện đại mãng xà lúc này đã dơ lên cao khởi quá 90 độ, cứng rắn đại mãng ngựa đầu đàn mắt chảy ra một tia sáng trong chất lỏng. Chu Tuấn vừa sải bước đi lên, nặng nề đặt ở người vợ thiếu phụ mềm mại trơn bóng thân thể, hai tay cầm chặt người vợ nhạc mẫu tay nhỏ, cường tráng lồng ngực chen ép đầy đặn bộ ngực, đầu mãng xà cứng rắn đội lên người vợ nhạc mẫu đấy đã ẩm ướt trượt tiểu huyệt phía trên. Mà sát nhẹ nàng hồng nộn thịt lồi. Ta, ta. Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng rên rỉ, mở mắt ra phát hiện con rể khuôn mặt đang ở trước mắt, chính nhanh nhìn chằm chằm phản ứng của mình, lập tức vừa thẹn hồng đóng lại mắt phượng, hai chân vặn vẹo, như muốn tránh thoát vừa giống như nghênh tiếp Chu Tuấn. Chu Tuấn nghĩ trước chiếm giữ hưởng dụng cái này mê người mỹ vì quá đem nghiện, về sau lại tinh tế thưởng thức. Vì thế dùng đại mãng đầu đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng. Mượt ẩm ướt trượt dâm thủy mật ngọt đem ngay ngắn tráng kiện không lồ mãng xà thẳng vào nàng bị xuân thủy mật hoa biến thành vừa ướt lại trượt mỹ huyệt âm đạo bên trong. Đồng Nhã Hinh mỹ huyệt âm đạo nội cảm nhận được đột nhiên bất ngờ xâm nhập, căng đầy, kinh rít một tiếng, cảm giác nam nhân thô to không lồ mãng xà đã đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu, đại mãng đỉnh đầu mài lấy mẫn cảm vạn phần hoa tâm. Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng kêu không được, Chu Tuấn, a, ta, không thể còn như vậy, ta. Chu Tuấn nhanh ôm lấy nàng, dùng đầu lưỡi ngăn chặn nàng thở gấp kêu rên miệng nhỏ, hai tay ôm sát nàng đầy đặn mượt mà bờ mông đại lực lay động không lồ mãng xà tại nàng nộn huyệt trung quất cắm, cảm giác tân hôn người vợ nhạc mẫu vẫn như cũ chặt khít vạn phần tiểu huyệt gắt gao bao gồm không lồ mãng xà thật lớn khoái cảm, đầu mãng xà mãnh liệt va chạm nàng từ cung chỗ sâu hoa tâm. Mãnh liệt kích thích cùng xấu hổ thẹn thùng làm cho người vợ mỹ phụ chảy ra nước mắt, Sương mù song mắt thấy tại trên thân thể của mình động tác con rể, giờ cao âm hộ không tự chủ phối hợp, tuyết trắng thon dài chân đẹp vòng tại Chu Tuấn liên tục không ngừng vận động eo phía trên. Chu Tuấn cảm thấy người vợ thiếu phụ mỹ huyệt âm đạo bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng không lồ mãng xà, mỗi khi không lồ mãng xà rút ra lại tiến vào thời điểm, mỹ huyệt âm đạo bức tường thịt mềm liền sẽ tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng thật chặt cắn đầu mãng xà màu gà gáy câu, như là đang hút hút đầu mãng xà. Đã sớm biết đồng nhã hình tiểu huyệt nhất định là cực phẩm, không nghĩ tới hôm nay cắm vào đến so trước kia còn muốn kích thích thoải mái gấp một vạn lần, chân chính là huyệt trung cực phẩm. Mỗi ngày đều có mới mẻ cảm giác, mỗi ngày đều có nội dung mới. A, không muốn a, quá mạnh mẽ, a. Tùy theo con rể mạnh mẽ rất nhanh quất cắm, người vợ nhạc mẫu yêu kiều kêu rên rỉ dần dần cao vút, gương mặt xinh đẹp mồ hôi đầm đìa. Chu Tuấn đem người vợ nhạc mẫu kẹp ở chính mình eo thượng chân đẹp kéo mở, nâng lên đặt tại trên vai, như vậy có thể rõ ràng nhìn hạ thân trắng kiện không lồ mãng xà ra vào của nàng mỹ huyệt, mang ra trận trận dâm thủy mật ngọt. Không bao lâu, đồng nhã hình đặt tại con rể trên vai tuyết trắng chân đẹp bắt đầu buộc chặt, tay cũng gắt gao nắm Chu Tuấn bả vai, miệng nhỏ gọi ra mê người rên rỉ càng thêm kịch liệt. Chu Tuấn đem miệng ép đến nàng môi mềm phía trên, hé miệng đem hương nộn đầu lưỡi hút, hút mút nàng nước miếng ngọt ngào, hạ thân lay động được nhanh hơn càng cấp bách, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địch của nàng mỹ huyệt. Của nàng mỹ huyệt hành lang đột nhiên bắt đầu cấp tốc co lại hút mút không lồ mãng xà. Chỗ sâu khoang tử cung cũng thu cắn chặt lấy đại mãng đầu màu gà cảnh câu. Ta, thật tốt quá, ta lại muốn chết, ta. Đồng nhã hình lớn tiếng nũng nịu kêu la, mãnh liệt tê dại khoái cảm tràn đầy toàn thân, cao trào đang tại tới gần. Chu Tuấn cũng cảm giác khoái cảm kịch liệt thăng chức, động tác càng thêm mãnh liệt, đem người vợ nhạc mẫu thon dài mềm dẻo hai chân hướng đến trước ngực của nàng nén. Tư thế như vậy vội vã làm cho người vợ thiếu phụ tròn trịa bờ mông rời đi mặt giường. Hướng lên nhếch lên, Chu Tuấn thân trên chìm xuống kiên cố bộ ngực đem người vợ thiếu phụ hai cái nở nang vu ép tới bẹt, hai tay đem ở người vợ nhạc mẫu đầy đặn trắng mịn bờ mông, thô to không lồ mãng xà thẳng tắp cắm xuống đi, hai người bộ phận sinh dục hoàn toàn dung hợp làm một thể. Ta, không muốn, quá sâu, ngươi, quá lớn, ta. Đồng nhã hình kinh tiếng thở gấp, cảm giác Chu Tuấn thật lớn không lồ mãng xà cắm thẳng vào cổ tử cung. Hơn nữa đại lực xoay tròn chọc chọc mài mài, một cỗ xuân thủy mật hoa nhịn không được trượt tiết ra, đến một lần tiểu tiểu cao trào. Chu Tuấn phát giác không lồ mãng xà rút ra đút vào càng thêm nhẵn mịn vui sướng, thừa thắng xông lên, không lồ mãng xà thẳng tiến thẳng ra, toàn lực xông pha, lần lượt điểm kích tại nhạc mẫu sớm mẫn cảm vạn phần hoa tâm phía trên. Nha, ta không được, lại, ta. Đồng nhã hình ôm chặt đại nam hài đầu. Hai chân buộc chặt thẳng tắp hướng lên phía trên nhếch lên, mông ngọc liều mạng từ trên xuống dưới phập phồng đong đưa, ướt át môi anh đào khẽ nhếch, miệng thơm kiều đãng kêu lên a. Ta muốn chết. Một cỗ xuân thủy mật hoa lại lần nữa phun đi ra. Nguyên lai mẹ co mẫn cảm thể chất, có thể liên tục không ngừng đến cao trào. Chu Tuấn trong lòng nghĩ, đồng nhã hình thật là một mê người vưu vật, dạng người này thê mỹ phụ trời sinh muốn trở thành đồ chơi của nam nhân. Nam nhân thích nhất người vợ mỹ phụ tại chính mình quất cắm hạ một lần lại một lần đến cao trào, thỏa mãn chinh phục người vợ dục vọng. Chu Tuấn lại cũng không cách nào nhẫn nại, huống hồ lúc này đồng nhã hình chặt khít mỹ huyệt âm đạo chính gắt gao hút mút đầu mãng xà, cổ tử cung mãnh lực co lại, giống cái kềm giữ chặt đầu mãng xà màu gà gáy câu, từng cổ nóng bỏng âm tinh từ hoa tâm liên tục không ngừng phun ra, hầm nóng một chút tưới vào đầu mãng xà phía trên, đầu mãng xà vừa tê vừa ngứa. Chu Tuấn đem tăng tơi lớn nhất không lồ mãng xà rất nhanh xông pha vài cái sau đó, dùng sức thúc một cái, đầu mãng xà lỗ tiểu đã nhanh đội lên đồng nhã hình hoa tâm phía trên, lỗ tiểu cùng nàng cổ tử cung thượng miệng nhỏ kỹ càng hút hôn tại cùng một chỗ, nhiệt năng màu trắng sữa tinh đặc mãnh liệt phun ra, toàn bộ rót vào bên trong của nàng. Đồng nhã hình tử cung bị rót đầy nhiệt năng dương tinh, nhịn không được lại kiều mị vô lực rên rỉ vài tiếng, toàn thân giật giật, một lớp lại một lớp liên tục cao trào, khiến nàng cả người tê liệt. Chính là nhắm mắt say mê tại tình dục giao hợp khoái cảm bên trong, dưới hông mỹ huyệt âm đạo tắc gắt gao cắn nam nhân không lồ mãng xà liên tục không ngừng co lại hút mút, hình như muốn đem nam nhân tinh đặc cắn nuốt được một giọt không dư thừa. Cao trào dư vị chung hai người vô lực kề sát tại cùng một chỗ, đều tại trở về chỗ cũ vừa mới trải qua thật lớn khoái cảm. Chu Tuấn trước theo cao trào bên trong khôi phục lại lần nữa nhìn ôm vào trong ngực sụi lơ đồng nhã hình, kia trải qua mưa rền gió giữ tàn phá xinh đẹp bộ dạng. Vẫn không nhúc nhích nằm. gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mị nhãn như tơ, môi anh đào nhúc nhích, cặp vú vi run rẩy, vừa trải qua nam tính đốc tiểu huyệt, môi mật đóa hoa sưng đỏ mở ra, còn đang chậm rãi chảy ra tinh dịch cùng xuân thủy mật hoa chất hỗn hợp, dâm loạn mà mê người. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đồng Nhã Hinh cầm điểm giấy vệ sinh đem hạ thân lau sạch sẽ liền lại nằm xuống. Không biết qua bao lâu, Chu Tuấn ôm lên Đồng Nhã Hinh khiến cho nhảy qua ngồi xổm đầu của mình bộ phía trên, cũng chế trụ nàng hai tay, Đồng Nhã Hinh thân thể liền nghiêng về phía trước, đợi nàng ổn định thân hình về sau, xinh đẹp mà thần bí âm hộ liền hoàn toàn bại lộ tại Chu Tuấn trước mắt, mà lúc này đã hình cùng màu chung quỷ đói Chu Tuấn, mắt thấy vậy cảnh đẹp kia còn có thể nhịn được, lè lưỡi liền hướng Đồng Nhã Hinh hạ thân liếm đi. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy một đầu nóng ẩm đồ vật liếm lấy chính mình hạ thân, lập tức cả người như nhũn ra, không còn có lực lượng chống cự, nàng nha. Phát ra một tiếng khẽ gọi, biến thành nằm ở Chu Tuấn trên người, nhưng hai tay vẫn bị Chu Tuấn gắt gao chế trụ mà không thể động đậy. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh vẫn nghĩ tránh thoát Chu Tuấn nắm giữ, nhưng lúc này Chu Tuấn cũng là lực đại vô cùng, như thế nào trước mắt Đồng Nhã Hinh có khả năng chống lại. Mà loại này thịt kề thịt vặn vẹo cùng cọ sát, nữ nhân tiên thiên thượng liền tương đối chịu thiệt, Đồng Nhã Hinh phát giác vú của mình đã căng đầy, núm vú cũng đang từ từ trở nên cứng rắn, mà này chủng loại giống như 69 thức bú liếm tư thế cơ thể, làm nàng không thể tránh miễn nhìn thấy Chu Tuấn căn kia giận nâng tại trước mắt nàng thật lớn bộ phận sinh dục, thậm chí nàng còn có khả năng ngửi được theo kia đại quy đầu phát tán ra đặc hơn nam nhân dương cương khí tức, còn xen lẫn hai người bọn họ vừa mới hoàn hảo qua dâm mỹ tầm tã hương vị. Hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn mơ màng muốn say. Bỗng nhiên, Chu Tuấn cong lên hai chân, ưỡn eo lắc mông trên dưới dao động chuyển động, khiến cho hắn đồ vật dưới hông cũng theo đó cao thấp lay động, vỗ, đụng chạm Đồng Nhã Hinh khuôn mặt, cứ việc Đồng Nhã Hinh liều mạng né tránh, nhưng chung quy không có thể tránh thoát kia đại mãng đầu tiếp xúc. Mà ở cùng thời khắc đó, nàng sớm mất đi phòng ngự âm hộ, cũng để cho Chu Tuấn đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Đường kia nóng ẩm mà ấm áp đầu lưỡi, tham lam mà nóng lòng hướng đến của nàng mỹ huyệt hành lang chỗ sâu không ngừng đi tới thời điểm. Chỉ nghe Đồng Nhã Hinh ô dâm đãng kêu la một tiếng, diễm lệ gương mặt thượng hiện ra một mảnh say lòng người đà hồng, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, gợi cảm đôi môi dụ người hé mở, hô hấp dồn dập thở gấp lên. Nương Chu Tuấn khắp đầu lưỡi đều trượt vào Đồng Nhã Hinh mỹ huyệt âm đạo một chớp mắt kia, Đồng Nhã Hinh lại cũng không cách nào kiềm chế rên gì nói nha, con, Chu Tuấn. Tha ta, nha, mau mau dừng lại, ta, người muốn chỉnh tử ta. Nhưng Chu Tuấn trai lại mà ra sức hơn dùng đầu lưỡi tại nàng mỹ huyệt âm đạo quấy. Lúc này Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy một cỗ nguyên thủy nhất dục vọng, theo nàng trên người mỗi một tế bào trung vỡ toang đi ra. Mà trước mắt nàng căn kia thuộc về Chu Tuấn đại mãng xà, nhìn dễ chọc nhân chiều mến, làm nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được. Chu Tuấn thả ra Đồng Nhã Hinh hai tay, chuyển hướng đi vuốt ve Đồng Nhã Hinh tuyết trắng tròn trịa mông cong, hắn khi thì vặn bung ra nàng hai đùi. Khi thì dùng ngón tay đầu cùng đầu lưỡi cùng một chỗ chơi làm tiểu huyệt của nàng. Chỉ thấy Chu Tuấn đầu lưỡi bận rộn cuốn liếm, kích thích Đồng Nhã Hinh mỹ diệu âm hộ, hắn linh hoạt đầu lưỡi nhẹ khiêu khích Đồng Nhã Hinh mẫn cảm nhụy hoa, thỉnh thoảng còn chiếu cố một chút Đồng Nhã Hinh kia xinh đẹp cúc huyệt, mà lúc này Đồng Nhã Hinh đã là hít vào thiếu, hơi thở nhiều thở gấp hồng hộc, nàng lắc lư mông đẹp, bắt đầu làm mình đã hoàn toàn ướt đẫm âm hộ, đi phối hợp Chu Tuấn ngón tay cùng đầu lưỡi. Cứ việc Chu Tuấn biết Đồng Nhã Hinh dĩ nhiên toàn bộ mỹ huyệt hang tối đều ướt sũng, nhưng là hiểu được Đồng Nhã Hinh còn sót lại một chút lý trí, cho nên hắn mãnh một cái xoay người, đem Đồng Nhã Hinh đặt ở hắn gầy gò rắn chắc dưới thân thể. Hắn giang hai tay ra cùng Đồng Nhã Hinh bàn tay vén, sau đó vững vàng đem Đồng Nhã Hinh hai tay áp chế tại đầu của nàng phía trên, lập tức cúi đầu, bắt đầu không chút kiêng kỵ hưởng thụ Đồng Nhã Hinh cặp kia ký đại vừa tròn, ký mềm mại lại tràn ngập co giãn tuyết trắng hai vú. Chu Tuấn sáng khoái tràn đầy dùng bờ môi của hắn, răng nanh cùng đầu lưỡi, làm Đồng Nhã Hinh rầm rì liên tục rên rỉ gần 10 phút, thẳng đến Đồng Nhã Hinh kia hai hạt tựa như tiểu hồng đậu vậy lớn nhỏ màu hồng phấn núm vú, trở nên cứng ngắc như đá sau đó, hắn mới buông ra Đồng Nhã Hinh hai tay. Đồng Nhã Hinh thế nhưng không có đẩy ra võ hoa tân, ngược lại hai tay ôm tại Chu Tuấn phía sau cổ, mặc cho hắn tiếp tục vùi đầu tại nàng hai vú ở giữa, cắn khiết nàng cặp kia mẫn cảm mà ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp núm vú. Chu Tuấn chú ý tới nguyên bản bị hắn hai chân chặt chẽ kẹp chế trụ, nhưng liên tục không ngừng nhúc nhích dãy rùa kia đôi thon dài chân ngọc, đã yên lặng xuống không còn kháng cự, bởi vậy Chu Tuấn dùng hắn chân phải đưa vào Đồng Nhã Hinh khép lại giữa hai chân, hắn một mặt hôn lấy Đồng Nhã Hinh thơm ngon bờ vai cùng cổ, một mặt không ngừng thúc giục Đồng Nhã Hinh mở ra bắp đùi của nàng. Khởi điểm, Đồng Nhã Hinh còn nỗ lực kháng cự bên trong thân thể cỗ kia lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên dục hỏa, nhưng từ từ nàng bỏ qua cuối cùng một tia cẩn thận. Đồng Nhã Hinh ngượng ngùng vô cùng mở ra hai chân, làm Chu Tuấn nửa người dưới chen vào hai chân của nàng ở giữa, đương Chu Tuấn nắm lấy hắn to dài đại mãng xà nhắm ngay nàng ướt đẫm địa âm hộ thời điểm, Đồng Nhã Hinh vô hạn thẹn thùng cầu xin nói nha, Chu Tuấn, không được. Chúng ta không thể còn như vậy. Ai, thật không thể. Hai chúng ta nhân sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa đâu. Đương Đồng Nhã Hinh nói xong nàng giống mũi vậy nhẹ giọng lời nói thời điểm, Chu Tuấn thật lớn đầu mãng xà đã chống đỡ nàng xuân thủy mật ngọt róc rách miệng hang. Đồng Nhã Hinh hai chân đại trương, thật sâu hít một hơi, chuẩn bị thừa nhận Chu Tuấn đại mãng xà cắm vào nàng hạ thân. Nhưng Chu Tuấn cũng không cấp bách, hắn chính là nắm lấy hắn thật lớn không lồ mãng xà, dùng đầu mãng xà tại Đồng Nhã Hinh hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa ma sát, va chạm, chạm một chút, thẳng đến Đồng Nhã Hinh bị hắn đùa giỡn được thở không được, cả người run rẩy, diễm lệ tuyệt luân khuôn mặt tràn ngập buồn khổ khó nhịn biểu cảm, trong miệng cũng phát ra như khóc như tố một chuỗi dài tiếng rên rỉ thời điểm. Chu Tuấn mới đưa hắn to dài đại mãng xà, nhắm ngay Đồng Nhã Hinh đã ẩm ướt thành một đoàn xinh đẹp âm hộ. Hung hăng cắm đi vào. A! Đồng Nhã Hinh phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng rên rỉ, nàng ánh mắt thê lương nhìn lên Chu Tuấn khuôn mặt lỗ, nàng tâm lý minh bạch, tại Chu Tuấn không lồ mãng xà lại lần nữa cắm vào nàng lỗ lồn một chớp mắt kia, Chu Tuấn đã không chỉ là nàng sinh mệnh cái thứ hai nam nhân, hơn nữa thế tất thay đổi vận mệnh của nàng, chấn động linh hồn của nàng. Bởi vì Chu Tuấn không lồ mãng xà thật sự quá thô to, hắn vừa rồi mãnh liệt nhất kích, kết quả chính là đem hắn kia to lớn vô cùng đầu mãng xà, nhập vào Đồng Nhã Hinh mỹ huyệt âm đạo mà thôi, đầu mãng xà trở xuống bộ phận tất cả đều còn lộ tại bên ngoài. Chu Tuấn cúi đầu nhìn Đồng Nhã Hinh chặt chẽ lỗ lồn, biết nàng tuy rằng vừa mới trải qua một trận chiến, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng không lồ mãng xà mùi vị, liền cũng ôn nhu dùng hắn đại mãng đầu, một phần nhất chút nào nhẹ đỉnh chậm cắm vào. Chậm rãi xâm nhập Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt. Nhưng ngay cả như vậy, đương Chu Tuấn kia to dài đại mãng xà mới đẩy vào một phần ba thời điểm, Đồng Nhã Hinh đã chỉ có thể mở rộng gợi cằm miệng, phát ra ô, ô, hô, hô, quái âm thanh, mà Chu Tuấn lúc này cũng mặc kệ Đồng Nhã Hinh phải chăng có thể chịu được, hắn eo trầm xuống, dùng sức cắm mạnh vào đi xuống, chỉ nghe Đồng Nhã Hinh kinh hoàng khẽ gọi nói nha. Thật lớn, a, nha, Chu Tuấn, người đồ vật thật lớn nha. Nga, nha, a, như thế nào so với vừa rồi còn muốn thô a. Nương Chu Tuấn đại mãng xà toàn bộ chi cắm vào Đồng Nhã Hinh bên trong thân thể cái kia một giây, Đồng Nhã Hinh lại cũng chịu không được dục hỏa dày vò, nàng xuân tình khó nhịn nhắm mắt ngâm nga nói nha, Chu Tuấn, không muốn đối với ta ác như vậy. Van cầu ngươi, đối với ta ôn nhu một điểm. Mà Chu Tuấn phục vụ quên mình làm khẩu khí nói cho nàng, mẹ, đem bắp đùi của ngươi lại mở ra một điểm. Đồng Nhã Hinh ngoan ngoãn tiến hơn một bước mở rộng ra nàng thon dài, trắng nõn một cặp chân đẹp, cam tâm trầm luân ở vô biên bể dục bên trong, Chu Tuấn bắt đầu va chạm Đồng Nhã Hinh hạ thân, một chút so một chút càng nhanh chóng quất cắm. Một cây thật lớn to dài, gậy sắt vậy đồ vật, tại Đồng Nhã Hinh mềm mại lỗ lồn trung ký hữu lực lại vội vàng vừa ra vừa vào, đương nó cường lực chọi vào thời điểm, Đồng Nhã Hinh liền cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú, hình như toàn bộ mỹ huyệt âm đạo đều phải bị căng nứt ra tựa như. Mà khi nó rút ra thời điểm, lại giống như nàng bên trong thân thể hết thảy đều tùy nó mà ra, tâm tình lập tức lâm vào một mảnh hư không. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy chính mình mỹ huyệt âm đạo nội xuân thủy mật ngọt phi nhanh, nhưng cũng có cháy trước vậy hơi đau đớn cảm giác, nàng chân mày cau lại, eo nhỏ lắc nhẹ, mới vừa rồi hừng hực xấu hổ cảm giác đã theo Đồng Nhã Hinh trong não biến mất không có dấu vết, liền nữ tính tối cơ bản cẩn thận cũng một loạt bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Chu Tuấn mỗi lần tiến vào đều vì Đồng Nhã Hinh mang đến vô biên khoái cảm, rời khỏi khi cái loại này hư không cùng đói khát cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, Đồng Nhã Hinh vong ngã liếm môi líu díu nói nha, Chu Tuấn, không phải rời khỏi ta. Đồng Nhã Hinh mạn diệu trắng nõn thân thể liên tục không ngừng nhúc nhích, hồng diễm diễm khuôn mặt xuân tình nồng liệt, giống như là u hoán vừa giống như khổ sở thần sắc, làm Chu Tuấn nhìn càng là dâm thú đại phát. Nàng mượt mà trơn bóng mông đẹp bởi vì hưng phấn mà phát ra từng đợt mị hoặc dùng mình, trước ngực hai vú cũng theo không ngừng phập phồng chấn động mà huyễn hiện ra một đợt sóng sáng trong sóng sữa, mang theo mồ hôi, lòe lòe động lòng người. Đồng Nhã Hinh âm hộ đói khát phun nuốt lấy thật lớn mà thô to không lồ mãng xà, liên tục không ngừng tràn ra như dũng tuyền vậy dâm thủy mật ngọt dâm thủy, kỳ nóng lại nóng, hai miếng đỏ tươi môi mật đóa hoa giống như hô hấp tựa như co lại, khép mở, không lồ mãng xà đụng vào dâm thủy mật ngọt liền bị phình lên tràn ra, tùy theo không lồ mãng xà quất cắm đụng chạm, liền khe mông đều dính đầy lập lòe tỏa sáng xuân thủy mật ngọt, ướt Đồng Nhã Hinh toàn bộ hạ thân, mà Đồng Nhã Hinh hai chân thon dài giơ lên cao hướng thiên. Trong miệng liên tục phát ra phấn khích ngâm nga. Chu Tuấn làm quật khởi, đem Đồng Nhã Hinh tuyết trắng một đôi đùi cái thượng hắn bả vai, sau đó dụng lực đẩy về trước, thẳng đến đem Đồng Nhã Hinh xinh đẹp thân thể ép thành chiết khấu tư thái, mà Đồng Nhã Hinh cao ngất hai vú cũng bị đầu gối của mình ép thay đổi hình. Chu Tuấn mười ngón nắm chặt nhạc mẫu mỡ đông vậy nộn trực tinh tế vòng eo, dưới hông không lồ mãng xà trên cao nhìn xuống, mỗi lần xông pha đều là lực đạo mười chân, hạ hạ xâm nhập, đem nhạc mẫu lầy lội ẩm ướt trượt, chặt chẽ vô cùng mỹ huyệt âm đạo cắm vào cái đối với xuyên, nàng hẹp hòi hoa kính đã bị kích phát hứng thú, mỗi khi Chu Tuấn không lồ mãng xà cắm vào thời điểm, nội bức tường thượng vô số đoàn thịt mềm liền gắt gao dán ở đi tới cán, đương không lồ mãng xà rời khỏi thời điểm, kia một chút thịt mềm vừa giống như rất nhiều đầu lưỡi lưu luyến không rời cạo cả thân gậy. Nếu chúng nó không chịu buông lỏng, liền sẽ bị Chu Tuấn màu tím hồng đại mãng đầu kéo ra mỹ huyệt âm đạo, nhảy ra đến giống đóa đỏ bừng non mịn thịt hoa vậy, mở tại Đồng Nhã Hinh hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa. Tại Chu Tuấn kịch liệt gian dâm trà đạp bên trong, Đồng Nhã Hinh khó kìm lòng nổi địa nhiệt tình vặn vẹo, thở gấp hồng hộc đáp lại, một đôi trắng nõn nộn trượt, thon dài hoàn mỹ chân ngọc, khi thì giơ lên cao, khi thì nhẹ giơ lên, hình như không hiểu được nên trưng bày tại nơi nào mới tốt vậy. Trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mị, cao nhã đoan trang Đồng Nhã Hinh cặp kia tao nhã động lòng người, trắng nõn thon dài chân ngọc, thế nhưng mâm ở Chu Tuấn vùng eo, hơn nữa tùy theo hắn mỗi một cái cắm vào cùng rút ra, lúng ta lúng túng nhanh kẹp, phối hợp, đồng thời Đồng Nhã Hinh còn nói mê vậy thở nhẹ a, a. Chu Tuấn, người cắm vào thật sâu, nha, a, Chu Tuấn. Người đội lên ta sâu nhất địa phương, nha, a nha, nha, vù vù, Chu Tuấn, cổ ta người tốt, người dương vật thật lớn nha. Chu Tuấn nhìn trước mắt chằn chọc nũng nịu tuyệt mỹ nhạc mẫu, kia tựa như ảo mộng, như khóc như tố ngọt ngào biểu cảm, quyết định sẽ giúp nàng lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn nhìn Đồng Nhã Hinh có thể dâm đãng tới trình độ nào, vì thế hắn càng thêm cuồng dã mà thô bạo dùng hắn to dài cự đại mãng xà, thật sâu đâm vào kia lửa nóng mà đói khát nhỏ hẹp mỹ huyệt âm đạo. Hắn một trận đánh thẳng về phía trước, tận tình rong ruổi sau đó, thô ráp mà nóng bỏng to lớn đầu mãng xà, thế nhưng xâm nhập này xấu hổ mang khiếp, sáng sủa nở rộ mềm mại hoa tâm nhược tử cung, đầu mãng xà đỉnh lỗ tiểu vừa vặn nhanh chống đỡ tại Đồng Nhã Hinh mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. A, một tiếng ngượng ngùng vô cùng nũng nịu, không nhịn được kia mãnh liệt kích thích nhạc mẫu, phát ra ra một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Chu Tuấn đại mãng xà căng đầy nhạc mẫu kia không có du khách hỏi thăm quá thần bí hoa kính sâu nhất chỗ, hắn đại mãng đầu thật chặt chống đỡ Đồng Nhã Hinh miệng tử cung, sau đó liền bày ra một trận làm Đồng Nhã Hinh tiêu hồn thực cốt, hồn phi phách tán mân mê cùng va nhau. Thoáng chốc xinh đẹp thánh khiết, đoan trang cao nhã cao quý người vợ nhạc mẫu, giống như điện giật dùng mình, nàng phát ra một trận mê ly mà hoảng loạn yêu kiều để ai. Ai, nha, ta, ân, ân, nha, Chu Tuấn. Ta, con, nha, ta, ai nha, nha, ta phục rồi ngươi. Đồng Nhã Hinh vong tình kêu gọi võ hoa tân, nàng hai tay liều mạng vòng tại Chu Tuấn phía sau cổ, mà kia mềm mại không xương, non mịn trơn bóng xinh đẹp thân thể yêu kiều, phát ra từng đợt nhẫn ức không được co giật cùng giật giật. Mỹ huyệt âm đạo chất bức tường chung màng dính cùng thịt mềm, càng là gắt gao quấn chặt lấy kia thật lớn xâm nhập vật, một trận không thể tự kiềm chế mãnh liệt co lại cùng nhẹ nhẹ nhập chụp nhanh kẹp. Đồng Nhã Hinh tuyết trắng mông đẹp liều mạng hướng lên lay động, nghinh tùng, nàng giống bạch tuộc vậy tứ chi triển kết tại võ hoa tân sau lưng. Chỉ nghe nàng kêu rên chỉ chốc lát, sau đó liền liều lĩnh quát to a, a. Chu Tuấn, người rất lợi hại. Nha, nha, Chu Tuấn, người muốn đâm chết ta. Nha, ta, e hèm, ta hát a. Nha, ta không được, ai nha, nha, ta xong rồi. Đồng Nhã Hinh tùy theo cao trào phun đi ra âm tinh. Như ôn tuyền vậy dội ở tại Chu Tuấn đại mãng trên đầu. Thật lâu phương nghỉ, hai người gắt gao ôm, trên người đều là mồ hôi chảy ròng ròng. Chu Tuấn miệng rộng tại Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp cuồng hôn mãnh liếm, bừa bãi hút ngút Đồng Nhã Hinh đầy đặn mà gợi cảm môi, Đồng Nhã Hinh cũng như chim nhỏ theo nhân vậy rúc vào Chu Tuấn trong lòng, nhiệt tình đáp lại, tứ môi đụng vào nhau, hai lưỡi rối rắm, nhạc mẫu cùng con rể nhiệt tình như lửa cho nhau âu yếm đối phương. Chu Tuấn đầu lưỡi bao quấn lấy Đồng Nhã Hinh lưỡi thơm, Tại miệng nàng lần lượt phản hút lại hút cùng khiêu khích, thẳng đến nhạc mẫu mềm mại ẩm ướt trượt lưỡi thơm, cũng tiến vào Chu Tuấn khoang miệng nội tham lam tìm tòi cùng liếm láp, hai miếng đầu lưỡi như keo như sơn triền miên. Chu Tuấn từng ngụm đem nước miếng của hắn uy nhập Đồng Nhã Hinh miệng bên trong, mà Đồng Nhã Hinh cũng bận rộn lại gấp rút nuốt, sau đó, Đồng Nhã Hinh cũng đem nàng trong miệng nước bọt, nóng bỏng đưa vào Chu Tuấn yết hầu, hai người bọn họ hôn hoàn toàn vong ngã, thích thú liên tục cuồng hôn lẫn nhau. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh đã bạo phát một lần cao trào, nhưng Chu Tuấn dục hỏa lại thượng vị tuyên. Lúc này, hắn cuối cùng bỏ đi nhạc mẫu đầu lưỡi, ngẩng đầu lên đến, dùng hắn như chiếc chôn sâu tại Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt nội đại mãng xà, bày ra một khác luân tấn công. Chu Tuấn động tác càng ngày càng kịch liệt, hắn điên cuồng mà quất cắm, tận tình tàn phá, bằng đại khoảng cách đến gia tăng lực va đập, rút ra cắm đi vào rút ra. Liên tục mười mấy hiệp sau đó, lại lui cự ly ngắn đi cấp bách cắm vào mãnh quất, đem xuân tâm nhộn nhạo nhạc mẫu làm được là đầu óc choáng váng, nũng nịu kêu to không thôi, mà Chu Tuấn gầy gò rắn chắc rãnh mông phía trên, kia từng cổ đầu hình cơ bắp liên tục không ngừng quất đánh, tượng đầu động dục con lừa được vậy, liều mạng hướng đến Đồng Nhã Hinh lỗ lồn thẳng tiến. Vừa trải qua mãnh liệt kích thích Đồng Nhã Hinh, tê đến khuôn mặt thượng nhiễm ngổn ngang lộn xộn nước bọt, phía trước nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, mỹ huyệt âm đạo liền lại nhấc lên một khác tràng mưa rền gió dữ. Thần thánh hoa tâm lại lần nữa gặp chưa từng có mãnh liệt va chạm, không ngừng thêm tốc độ nhanh cùng càng ngày càng ngoan đâm lục, làm nàng cảm thấy Chu Tuấn đại mãng xà tựa như một cây nóng rực hỏa trụ, cuồng dã tại nàng mật động thiêu đốt, quấy, cuốn cùng phi nhanh. Chỉ thấy Đồng Nhã Hinh lúng đồng tiền đẹp xuân chiều hiện ra, hai chân tại không trung lung tung đá đạp lung tung, toàn thân bắt đầu lại một lần nữa giật giật, nàng ký phóng đãng lại dâm dã lớn tiếng rên rỉ nói nha, rất ngứa. Ta, ân, ta. Thật là thoải mái, ta tốt chướng, ai nha, nha, nha, Chu Tuấn, nha, ta, nha, ngươi, rất tuyệt nha, ta, ân, nha, nha, khoái chết ta. Đồng Nhã Hinh phát giác nàng bên trong thân thể ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, cũng càng ngày càng lan tràn, thiêu đốt bụng của nàng, xuyên quan toàn thân của nàng. Đồng Nhã Hinh kia dục tình nhộn nhạo, ửng hồng phân bố chẳng chịt xinh đẹp dung nhan. Lúc này ít thêm có vẻ quyến rũ yêu diễm, làm cho người yêu thương, hai miếng ướt át môi đẹp cao thấp đánh run rẩy phát run, khi thì lộ ra răng trắng bóng, bật hơi hí khà zz hít, hành cáp ngâm nga. Khi thì vung vẩy trải tán tại nàng lưng cùng trên vai cái kia nhất bồng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tuy là tóc mai hỗn độn tung bay, nhưng ngược lại càng thêm Đồng Nhã Hinh phong tình vạn trùng. Chu Tuấn dùng hai tay ôm lên Đồng Nhã Hinh đùi, đem nàng bắp chân đỡ lên tại hắn bả vai. Sau đó hắn nghiêng về phía trước thân 45 độ, đem lực lượng tập trung ở phần eo của mình, lại bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, một chút so một chút ngoan, một chút so một chút sâu, mỗi một lần va chạm đều đến lỗ lồn chỗ sâu nhất hoa tâm. Ân, nha, nha, nha, thích ha, hô, hô, sướng chết rồi, ta, hoa tân, nha, ta, ai nha, thoải mái, ân, hừ, ta, thật thoải mái. Xinh đẹp đoan trang Đồng Nhã Hinh thở gấp hồng hộc, hừ nga không thôi, suối lưu khó đè nén mật ngọt nghênh tiếp không lổ mãng xà dâng mà ra. Chu Tuấn mãnh liệt va chạm làm Đồng Nhã Hinh huyết dịch của cả người phí bốc lên, nàng cắn chặt môi dưới, lúng đồng tiền đẹp nổi lên một loại vừa thẹn khiếp, lại thoải mái dễ chịu yêu diễm thần sắc. Một lát sau, Đồng Nhã Hinh lại lần nữa kêu lên a nha. Ta thụ, không chịu nổi, ai nha, nha, thoải mái, ta, đừng, đem ta. Đâm chết, nha, ai, nhẹ chút, được không, ô ô, ai nha, tốt, thích, nha, ta hát à, ta, làm, chết, ta. Tùy theo đại mãng xà không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ, Đồng Nhã Hinh linh hồn cùng thân thể linh hưởng từng đợt khác biệt cảm nhận, nàng không tự chủ được bộc phát ra một lần so với một lần kịch liệt hơn rên gì. Lúc này đã mồ hôi nhễ nhại giống như trời mưa Chu Tuấn hét lớn mẹ. Xem ta như thế nào cắm vào phá tiểu huyệt của ngươi. Hắn sử xuất cuối cùng khí lực, thẳng chiều hoa kính chỗ sâu cắm mạnh vào đi xuống, làm được Đồng Nhã Hinh đóa hoa từng đợt co lại, Chu Tuấn không lồ mãng xà một đợt sóng bành phồng, sau đó đóa hoa nhanh bao không lồ mãng xà chen ép đóa hoa, nhẹ nhẹ nhập chụp, kín không kẽ hở, một loại mãnh liệt kích thích đồng thời tập kích Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn. Ai nha, tiểu Tuấn, ngươi, mau đưa, ta cắm vào, đâm chết. Ta, nha, ta, cầu ngươi, nha, nhẹ chút, xin nhờ, ta, nha, ta không, hành. Đồng Nhã Hinh bắt đầu cầu xin, nhưng Chu Tuấn càng cắm vào càng hăng say, căn bản mặc kệ Đồng Nhã Hinh phải chăng tiêu chịu được, hắn giống cuồng như vậy xung kích nhạc mẫu, thẳng đến nàng cả người run run, tứ chi dùng mình, lại một lần nữa tiết thân tại Chu Tuấn trước mặt. Đồng Nhã Hinh tại hoa chân múa tay vui sướng, cuồng hô kêu loạn cao trào bên trong liên tiếp cao chiều ba lượt. Chu Tuấn nhìn nàng lúc bộc phát tuyệt mỹ miểu cảm, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kích kháng, tinh dịch như hồng thủy vỡ đề bắn nhanh tại nhạc mẫu thần thánh mà mỹ diệu tử cung, một cỗ lại một cổ tinh đặc tưới nhạc mẫu. Chu Tuấn đại mãng đầu như trước nhanh đội lên nhạc mẫu kia mềm mại hoa tâm, mà Đồng Nhã Hinh mỹ huyệt âm đạo cũng mật không thể phân kẹp lấy hắn to dài đại mãng xà, kia to lớn đầu mãng xà tại ấm áp, nhiều chất lỏng mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu nhất ngâm, dễ chịu. Đồng Nhã Hinh biết chính mình xuân thủy mật ngọt cùng Chu Tuấn tinh dịch đã hoàn toàn hỗn hợp tại chính mình tử cung bên trong, nàng liếm môi phát ra tựa như ảo mộng âm thanh nói nha. Chu Tuấn, ngươi thật là xấu. Tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần ước hiếp mẹ đâu này? Mẹ, ta là thật thích ngươi. Hơn nữa ta cũng biết mẹ cần phải nam nhân lý giải quan tâm yêu thương an ủi, đúng không? Chu Tuấn ôm Đồng Nhã Hinh mềm giọng ôn tồn hết sức sau đó an ủi khả năng việc. Tuyệt đại đa số nam nhân trực lai trực khứ phát tiết xong rồi đều là ngã đầu đi nằm ngủ. Mà Chu Tuấn lại yêu thích hơn nữa giỏi về làm việc sau âu yếm an ủi, lấy này đến hoàn toàn chinh phục nữ nhân thể xác tinh thần. Chu Tuấn, nói thật, ta chưa từng có như vậy thích quá. Đồng Nhã Hinh biết Chu Tuấn khéo hiểu lòng người, nhưng là nghe xong hắn lần này thâm tình tha thiết lời tâm tình, phương tâm vẫn là lâm vào cảm động, thẹn thùng vô cùng líu díu nói. Mà chìm đắm tại nàng xinh đẹp thân thể Chu Tuấn nhân cơ hội hỏi Đồng Nhã Hinh nói ta và ngươi trượng phu so với đến như thế nào. Đồng Nhã Hinh đã cực kỳ lâu chưa cùng trượng phu đã làm yêu, đương nhiên biết lớn nhỏ, trang nghiêm không có Chu Tuấn đại, vì thế Đồng Nhã Hinh ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói hắn đồ vật như thế nào so được ngươi. Hoàn toàn vong ngã Đồng Nhã Hinh, giờ này khắc này sớm quên mất trượng phu. Chu Tuấn cười nói có thể được mẹ như thế khích lệ, ta chính là chết cũng cam tâm tình nguyện a. Miệng thúi, tốt lắm, người khi dễ người ta cũng đủ rồi, về sau không cho phép còn như vậy hồ nháo. Ngươi làm mẹ còn mặt mũi nào mà tồn tại à? Đồng Nhã Hinh u oán hờn dỗi nói. Mẹ, hắn không thể cho ngươi tính phúc sung sướng, ta thay hắn yêu thương quan tâm ngươi lại có cái gì không tốt đây này? Chu Tuấn nhẹ giọng gọi nói, sau cao trào Đồng Nhã Hinh, chỉ thấy nàng cặp vú cao ngất, núm vú giận đột, rất eo nhẹ xoay, tuyết chân thư dao động, chân như nhộng thân thể, chỉ có hai chân còn mặc lấy tất chân, mồ hôi ẩn ẩn, trắng nõn làn da có vẻ hết sức trơn bóng non mềm. Tại màu trắng ngọn đèn chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, mặt ngoài rõ ràng, lung linh có đến, hoàn toàn phát tán ra thành thục nữ tính hương thơm, làm người ta mất hồn mất vía, thần lâm vào đoạt. Nằm ngửa Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp mây đỏ đã lui, mở mắt ra liêm đến, mắt hạnh phiêu đãng ra nhiếp hồn nhiếp phách ngập nước sóng mắt, cánh mũi mấp máy, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra hai hàng răng trắng bóng, giống như là muốn nói còn xấu hổ, chọc nhân trìu mến không thôi. Không muốn thôi. Chứng thối, liền có khả năng khi dễ người ta. Lúc này Đồng Nhã Hinh đã có một chút khôi phục lý trí, cứ việc nàng ngực trung dục hòa thượng vị biến mất, nhưng cũng biết mình và Chu Tuấn đã làm chuyện gì, càng khiến nàng xấu hổ thẹn thùng chính là chính mình lại Chu Tuấn kia man kính 10 chân điên cuồng cắm vào mãnh quất xuống, mấy bận đạt tới cao trào. Lúc này Chu Tuấn miệng rộng lại hướng nàng hôn đến, Đồng Nhã Hinh chính là muốn kháng cự, kia biết Chu Tuấn thay đổi phía trước thô lỗ tác phong. Hắn nhẹ nhàng ôm Đồng Nhã Hinh, đem đầu lưỡi đưa đến nàng mềm mại vành tai hạ chậm rãi liếm lấy, mà Đồng Nhã Hinh lông mày hơi nhíu, ngửa cằm lên lộ ra trắng nõn tinh tế yết hầu. Chu Tuấn lặng lẽ thưởng thức nhạc mẫu biểu cảm, bắt đầu dọc theo vành tai của nàng liếm hướng cổ, sau đó liếm chiếm hữu nàng buồn khổ mà diễm quang tứ xạ gương mặt xinh đẹp đàn, đồng thời hắn cẩn thận đem tay phải đưa đến cao ngất mà mê người hai vú phía trên, đem kia hai khỏa tròn trịa vú lớn trào tại bàn tay thượng thay phiên âu yếm. Sờ sờ. Đồng Nhã Hinh thân thể co quắp một chút, nhưng vẫn là nằm không hề động, mặc cho Chu Tuấn tại trên người của nàng muốn làm gì thì làm. Nhìn đến Đồng Nhã Hinh thuận theo biểu hiện, Chu Tuấn vẫn như cũ nhét vào nhạc mẫu mỹ huyệt âm đạo không lồ mãng xà, lại lần nữa rối loạn lên, liên tục không ngừng chuyển động, ma sát Đồng Nhã Hinh lỗ lồn, đồng thời hai tay ngón tay gắt gao nắm nàng núi ngọc nụ hoa, tại vậy không cấp bách không từ bóp xoa nắn nhu, bừa bãi trêu đùa. Mới từ vừa mới kia say lòng người cao trào phía dưới, thật vất vả tìm về một tia lý trí Đồng Nhã Hinh, tại trải qua Chu Tuấn khiêu khích âu yếm sau đó, cỗ kia tê dại chua ngứa dục niệm lại lần nữa lặng yên leo lên tim của nàng, tuy rằng cực lực ức chế, chống cự, vẫn là khởi không là cái gì tác dụng. Tại Chu Tuấn kỹ xảo chiêu chọc, dưới sự chiêu đùa, chỉ thấy Đồng Nhã Hinh mặt phấn thượng lại là đỏ bừng ít sâu, hơi thở cũng dần dần truyền nồng, yết hầu từng trận gãi ngứa, một cỗ nghĩ rên rỉ dục vọng xông lên đầu. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh cắn chặt hàm răng, liều mạng kháng cự, nhưng là nhậm ai nấy đều thấy được đến, nàng rốt cuộc nhẫn không được bao lâu, vừa mới nàng đã điên cuồng rên rỉ quá. Liền Đồng Nhã Hinh mình cũng minh bạch, nàng kia phập phồng càng ngày càng kịch liệt hai vú, dĩ nhiên rõ ràng cho thấy nàng đến cỡ nào đói khát, nhưng Đồng Nhã Hinh chính là không dám kêu ra tiếng, rất sợ mình bị Chu Tuấn dễ dàng chinh phục. Nhìn Đồng Nhã Hinh cố nhịn bộ dáng, Chu Tuấn đem Lý Như Phỉ thân thể yêu kiều lật chuyển qua, làm Đồng Nhã Hinh ghé vào trên giường nhích lên tuyết trắng mông đẹp, lại đem dưới hông không lồ mãng xà chậm rãi theo Đồng Nhã Hinh mỹ huyệt âm đạo nội rời khỏi, sau đó đứng ở ngọc môn quan miệng, tại Đồng Nhã Hinh viên kia ướt át màu hồng phấn hạt đậu thượng ma sát. Cỗ kia mãnh liệt khó nhịn cảm giác tê dại, kích thích Đồng Nhã Hinh cả người cấp bách run, hai khỏa to lớn vú thấp đáng lắc lư, nhưng là theo nàng bí động chỗ sâu, lại truyền đến một trận làm nàng tâm hoảng ý loạn cảm giác trống rỗng. Tại Chu Tuấn dưới sự chiêu đùa, cứ việc Đồng Nhã Hinh lý trí nghĩ cực lực kháng cự, nhưng là đầy đặn thân thì lại không nghe chỉ huy, bản năng tùy theo Chu Tuấn chiêu chọc, eo thon chân thành có đến đong đưa không thôi, quyết khởi rắn chắc mông đẹp, hình như khẩn cấp kỳ vọng Chu Tuấn đại mãng xà có thể nhanh chút cắm vào nàng bên trong thân thể. Kỳ thật Đồng Nhã Hinh sớm bị ngực trung dục hỏa kích thích gần như điên cuồng, nhưng là nàng vẫn đôi môi đóng chặt, liều mạng bảo vệ cho cuối cùng một tia còn sót lại lý trí, thật là không muốn kêu ra tiếng. Chu Tuấn ý định muốn tan ra Đồng Nhã Hinh cuối cùng cẩn thận, hắn lặng lẽ điều chỉnh tốt tư thế, trong miệng hét lớn mẹ, ta lại đến thỏa mãn ngươi. Đồng thời mãnh thúc một cái eo, dưới hông không lồ mãng xà giống như không lồ mãng xà vậy vội xông mà vào, chớp mắt rốt cuộc, cỗ kia dị thường phiếu hãn xung kích, thắng đến Đồng Nhã Hinh lục phủ ngũ tạng, bị đâm cho nàng không khỏi tự do a. Phát ra một tiếng kêu dài, lập tức xấu hổ đến nàng đầy mặt đà hồng. Nhưng là một loại khác phong phú cảm giác cũng nhanh chóng nhét đầy thân thể của nàng, kia làm nàng càng thêm hoảng hốt không thôi. Chu Tuấn tạm thời đình chỉ động tác, hắn hai mắt nhắm chặt, nằm ở Đồng Nhã Hinh trên người, lẳng lặng hưởng thụ nhất cắm đến tận cùng mỹ cảm. Thẳng đến khoái cảm hơi lui, lúc này mới chậm quất chậm cắm vào lên. Chu Tuấn đẩy ra Nhạc Mẫu như mây mái tóc, tại nàng ôn nhu cổ trắng cùng như tơ lụa lưng ngọc thượng khẽ hôn chậm liếm, hai tay đã ở núm vú của nàng thượng không được xoa bóp. Bóp nhịp. Dần dần, Đồng Nhã Hinh không còn chính là mặc cho Chu Tuấn căn kia nóng hầm hập đại mãng xa tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng rút ra đút vào, nàng bắt đầu xoay eo lắc mông, phối hợp Chu Tuấn động tác, hơn nữa mặc kệ Chu Tuấn là thư giãn hoặc dồn dập quất cắm, nàng đều có thể phối hợp vô gian, hoàn toàn dung hợp Chu Tuấn giai điệu cùng tiết tấu, giống như một đôi thường xuyên mây mưa thất thường lão tình nhân như vậy. Chu Tuấn biết Nhạc Mẫu cơ hồ liền muốn luân lạc trở thành hắn tính bắt làm tù binh. Mà hắn cũng am hiểu sâu đánh sắt khi còn nóng chi đạo, bởi vậy, hắn cúi người cắn nhẹ Đồng Nhã Hinh vành tai nói mẹ, ta làm như vậy ngươi thoải mái hay không? Đầy mặt xấu hổ Đồng Nhã Hinh mông đẹp sơ cao, trán vi thiên, ánh mắt sương mù, khóe miệng hàm xuân phiêu nhìn hắn nói nha. Ngươi gọi nhân ra, nói như thế nào sao? Chu Tuấn nhìn đến Đồng Nhã Hinh kia như si như say trêu chọc người thần sắc, nhịn không được lại lần nữa hôn lên nàng nở nang đôi môi. Đầu lưỡi cũng lập tức đưa vào Đồng Nhã Hinh trong miệng, không ngừng siêu tầm nàng trơn mềm lưỡi thơm. Đoan trang thánh khiết Đồng Nhã Hinh tuy nói đã dục hỏa phi nhanh, nhưng vẫn cực lực chống cự, không cho Chu Tuấn xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được, nhưng nàng bị gắt gao chen ép ở trên giường đầu, liền chuyển động không gian đều không có, căn bản không thể trốn tránh Chu Tuấn hôn nồng nhiệt, nói sau Chu Tuấn lại sao sẽ làm nàng có điều lảng tránh. Hắn bắt đầu lay động dưới hông cự vật, từng đợt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Lấy mãnh liệt xung kích cùng hoàn toàn xuyên quan phương thức, làm được Đồng Nhã Hinh toàn thân tê dại ngứa ngáy, uyển chuyển nũng nịu, thở hào hền, căn bản đã quên nay tịch ra sao tịch, nơi nào còn có thể lại chống cự nửa phần. Trong miệng lưỡi thơm phóng túng cùng Chu Tuấn đầu lưỡi chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng không gọi ra đến, chỉ có thể theo mũi trung truyền ra trận trận tiêu hồn thực cốt kêu rên, trong đầu còn sót lại một chút linh quang nghiệp đã biến mất không có dấu vết, chỉ còn lại có đối với nhục dục nguyên thủy nhất theo đuổi. Chu Tuấn mắt thấy Đồng Nhã Hinh bỏ đi chống cự, trừ bỏ cuồng hôn nàng miệng thơm môi thơm, hai tay cũng không cấp bách không từ xoa nắn cặp kia cao ngất đỉnh thực tròn trịa hai vú, dưới hông cũng liên tục không ngừng cấp bách quất chậm đưa, lập tức lại đem Đồng Nhã Hinh đẩy vào dục vọng vực sâu. Chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, đầy mặt phì hồng, hai tay cánh tay nhanh ôm lấy Chu Tuấn bả vai gáy, kia ẩm ướt ấm trơn mềm lưỡi thơm thật chặt cùng Chu Tuấn đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên gì không dứt, eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp Chu Tuấn quất cắm, một đôi thon dài rắn chắc chân ngọc liều mạng cuốn kẹp tại phần eo của hắn không ngừng ma sát, giống như bạch tuộc vậy hút dính Chu Tuấn thân thể, hưởng thụ đại mãng xà tại nàng lỗ lồn nội rong ruồi tuyệt vời mùi vị. Ta, ta, tốt, tốt, thoải mái, nha. Đồng Nhã Hinh đầy mặt đỏ bừng dâm đãng kêu la, như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình phát ra như thế dâm đãng mà phóng túng tiếng rên gì. Mà Chu Tuấn mông lại càng không ở đi phía trước thẳng đỉnh, tựa như muốn trực tiếp đâm thủng Đồng Nhã Hinh hạ thân mới bằng lòng bỏ qua tựa như, hắn liều mạng co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, thẳng đến Đồng Nhã Hinh cuối cùng nhịn không được la lên a. Nha, không được, tốt, thoải mái, đẹp quá, nha, ta xong rồi, ta, Chu Tuấn, khoái chết, ta. Đồng Nhã Hinh ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, tuyết trắng mông đẹp về phía sau phối hợp, cả người run tuôn rơi dùng mình, bí động thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt, giống như muốn đem Chu Tuấn đại mãng xà cấp bấm vậy, mà Chu Tuấn đại mãng đầu bị kỹ càng hút kẹp tại tử cung nơi cửa, mừng rỡ hắn cả người cấp bách run, nội tâm tràn đầy nói không ra sảng khoái. Lúc này một đạo nóng cuồn cuộn xuân thủy tự Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chỗ sâu nước cuồn cuộn mà ra, tới đến Chu Tuấn dưới hông cự vật là một trận trước nay chưa từng có thơm ngọt. Nhẹ nhàng vui vẻ, chỉ nghe hắn phát ra nhất hét lên điên cuồng, mông đột nhiên thúc một cái, đại mãng đầu nhanh chóng đỡ miệng tử cung, hai tay bưng lấy Đồng Nhã Hinh mông trắng một trận ma sát, vặn vẹo, hai mắt tắc chăm chú nhìn liền muốn hỏng mất Đồng Nhã Hinh kia tràn đầy mộng ảo cùng mê ly thần sắc tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan. Cắn chặt môi dưới Đồng Nhã Hinh, lúc này lại cũng không cách nào chịu đựng kia phô thiên lấp mặt đất mà đến tuyệt diệu khoái cảm, nàng giống đầu sắp ngạt thở mỹ nhân cá vậy, hai mắt trắng dã. Miệng thơm đại trương, muốn quát to lại không gọi ra âm thanh. Chỉ nghe cổ họng của nàng chỗ sâu phát ra một chuỗi dài cô lỗ quái vang sau đó, mới thấy nàng xuyễn quá nhất khẩu đại khí đến tựa như, lập tức liền bạo phát ra làm người ta khó có thể tin, có thể nói kinh thiên động địa một lần cao trào đến, kia điên cuồng, mơ hồ không rõ gào thét cùng dâm đãng kêu la, cùng với kia kịch liệt rung động cùng co giật tứ chi, cơ hồ khiến Chu Tuấn nhìn xem là mục trừng miệng ngốc, tâm trì thần đãng. Liền linh hồn cũng không biết phiêu tán đi nơi nào. Trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào Đồng Nhã Hinh, lực khí toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người sụi lơ ngay tại chỗ, nơi nào còn có thể hoạt động nửa phần, chỉ thấy nàng mặt phấn hiện ra một cỗ yêu diễm ửng đỏ, tinh mâu đóng chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, cánh mũi hấp hợp, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, vẫn như cũ không ngừng phát ra trận trận thở gấp cùng hừ nha. Hơi chút khôi phục một chút tinh thần, Đồng Nhã Hinh đuổi đi Chu Tuấn. Căn biệt thự này chỉ còn lại có một cái nam nhân rồi. Tại phòng tắm thanh tẩy thời điểm, Đồng Nhã Hinh nhìn đến chính mình trụi lùi cỏ thơm ướt sũng, đỏ tươi sưng tấy hai miếng tiểu môi mật cũng mở ra dinh dính bình dán tại đại môi mật phía trên, bộc lộ ra nàng cái kia đỏ au lỗ lồn hành lang miệng, bột nhão giống nhau màu trắng đậm đặc tinh. Dịch chính không ngừng theo lỗ lồn của nàng hành lang miệng chảy ra. Ai vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu Tuấn mỗi lần đều là bắn vào, thật sợ mang thai. Ngày mai lại muốn đi mua thuốc tránh thai rồi. Vừa mới trải qua cao trào thân thể đỏ ửng còn chưa hoàn toàn rút đi. Ngực nhô lên nhũ phong còn có điểm căng căng cảm giác, nàng nhẹ véo nhẹ bóp phồng lên núm vú, một trận tê dại. Nàng đỏ mặt, quầng vú thượng tiểu viên bi đã sắp chìm xuống. Nàng nâng lên no đủ hai cái vú, giống như chân chính đã trải qua một lần nhẹ nhàng vui vẻ sau cao trào, vú càng thêm căng phồng lên rồi. Tuyết trắng đầy đặn mượt mà trên ngực hưng phấn khi nâng lên màu xanh huyết mạch hiện tại cũng đã chậm rãi biến mất, nhưng là vú giống như trước kiên đĩnh vô cùng. Đây đều là Chu Tuấn công lao a. Đồng Nhã Hinh tâm lý không tự giác mà nói. Bụng tại vừa mới cực độ khoái cảm chung đã từng giật giật quá không biết bao nhiêu thứ, hiện đang khôi phục, nàng vốn có bình tĩnh cùng mềm mại, bụng phía dưới còn có một chút đỏ ửng chưa thốn, nghĩ đến Chu Tuấn vừa rồi ở nơi này rong ruổi, Đồng Nhã Hinh khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên. Mà vừa mới lưu lại kích tình, làm nàng hạ thân lại cảm thấy giật giật, vừa mới Chu Tuấn kia to lớn mà cứng rắn đồ vật ở nơi này bên trong a. Đồng Nhã Hinh cảm thấy trên bắp đùi ẩm ướt chảy xuống ấm áp chất lỏng, nàng không dám tiếp tục nghĩ, bước vào thật lớn bồn tắm lớn, tùy ý nhiệt năng thủy khuynh tà tại đầu nàng phía trên, đem nàng tóc dài đen nhánh ướt nhẹp. Tắm hạ thân thời điểm, Đồng Nhã Hinh ngón tay còn có thể cảm giác Chu Tuấn di lưu tại nàng lỗ lồn hành lang nội chất lỏng chưa có hoàn toàn tống ra. Nàng bên trong thân thể như trước ẩm ướt trượt, nàng đưa ngón tay rút ra, đặt ở dưới mũi. Giống như, chính là Chu Tuấn dung nham tinh hoa. Suốt tại lỗ lồn của nàng hành lang tại trong phòng lại lan tràn mở thứ mùi đó, như là nào đó thực vật nở hoa khi hương vị, nam nhân dung nham tinh hoa như vậy mê người. Cái loại này nhàn nhạt hương vị, không khỏi làm Đồng Nhã Hinh nhớ tới vừa mới Chu Tuấn tại nàng thân thể thượng động tác, nàng cảm thấy hô hấp lại bắt đầu trầm trọng, vốn chính là ướt át lỗ lồn hành lang nội cư nhiên lại bắt đầu có tân phân bố. Trời ạ, mới vừa vặn trải qua cao trào không đến nửa giờ a. Tuy rằng cùng Chu Tuấn nói không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng Chu Tuấn tuổi trẻ mà mãnh liệt dục vọng lúc nào cũng là làm nàng đem sở hữu băn khoăn một chút liền ném qua sau đầu. Đến sau này, Đồng Nhã Hinh cũng nói không rõ rốt cuộc là Chu Tuấn muốn hơn, vẫn là nàng chủ động câu dẫn Chu Tuấn làm hắn leo đến nàng trên người nhiều lần. Chu Tuấn tựa như một cái tham ăn đói khát đứa nhỏ, đầy đủ mà rất nhanh tại trên người của nàng hấp thu tình yêu toàn bộ yếu lĩnh. Chu Tuấn tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể, hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng cái này tuổi tác nữ nhân thành thục mà mãnh liệt dục vọng. Mà mỗi khi ý thức được tại nàng thân thể bên trong quất đánh chính là Chu Tuấn tuổi trẻ bộ phận sinh dục thời điểm, Đồng Nhã Hinh sẽ có loại khác thường nói không ra dâm loạn cùng dâm đãng cảm giác. Nàng luôn cảm thấy là nàng đang dùng chính mình thân thể thành thục dụ dỗ Chu Tuấn cương lên, lại đem Chu Tuấn thật lớn cứng rắn cương lên nhét vào chính mình thần bí hang tối, làm Chu Tuấn dùng cái kia thân thể cường tráng dư thừa thể lực lần lượt dẫn dắt nàng đến tính dục cao phong. Mỗi lần tại Chu Tuấn dùng cái kia mỗi ngày dường như cũng tại thành thục cự long tại nàng bên trong thân thể quất đánh thời điểm, nàng đều không biết xấu hổ nâng lên chính mình đầy đặn thân thể, thuần thục phối hợp hắn mỗi lần xông pha, nàng thậm chí theo đạo Chu Tuấn làm như thế nào mới có thể rất tốt, như thế nào mới có thể làm nàng cảm thấy thoải mái hơn càng vừa lòng. Chu Tuấn ở phương diện này cường hãn cùng tràn đầy tinh lực xác thực làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có khoái hoạt. Chu Tuấn một khi cương lên, lúc nào cũng là nghĩ lập tức leo đến trên thân thể của nàng, đem kia vừa mới cứng rắn khởi đồ vật cấp bách muốn cắm vào thân thể của nàng. Cứ việc cơ hồ mỗi lần tại Chu Tuấn cương lên thời điểm, Đồng Nhã Hinh thân thể cũng đã làm tốt lắm làm hắn thô to tính khí tiến vào chuẩn bị. Bởi vì tương đối ở Chu Tuấn, thân thể của nàng là như vậy thành thục mà mẫn cảm, có khi thậm chí đều không cần trước đó âu yếm, chỉ cần tưởng tượng liền có thể làm cho nàng phía dưới tùy ẩm ướt ly được rồi. Nếu như khi đó lại nhìn thấy Chu Tuấn tại nàng thẹn thùng bề ngoài hạ cự long nhồi máu phồng lớn, dục vọng của nàng rất nhanh liền có thể đạt đến đỉnh phong. Khi đó nàng cần phải Chu Tuấn lâu dài một chút tại lỗ lồn của nàng bên trong rút ra đút vào cái kia hâm nóng một chút đồ vật mới có thể đạt tới nhanh nhất nhạc tình cảnh. Nàng muốn không phải là hắn như cuồng phong như mưa rào rất nhanh, Đồng Nhã Hinh yêu thích trải nghiệm Chu Tuấn trẻ tuổi thô to cương lên từng tấc một chút chậm rãi đem nàng nhét đầy bỏ vào nhanh. Có thể Chu Tuấn tâm lý biết, khi hắn đụng đến hoặc nhìn đến hạ thân của nàng hiện lên thủy quang, liền có khả năng giơ lên kia thật to đồ vật, thẳng tắp cắm vào nàng ướt át lỗ lồn hành lang khang, sau đó dao động sơn hám địa vậy bắt đầu quất đánh, cứ việc như vậy nàng cũng hiểu được sung sướng, có thể nàng chung quy không nghĩ nhanh như vậy cái kia dạng bắt đầu. Hơn nữa thật lớn cự long có khi tại theo nàng ướt đẫm lỗ lồn hành lang chung chân tuột ra thời điểm, thường thường cấp Chu Tuấn cùng nàng mang đến đau đớn. Còn có Chu Tuấn kia cực nhanh quất cắm thường thường sẽ làm hắn khống chế được xuất tinh dục vọng, có khi liền có khả năng tại nàng chính cần vật kia duy trì rất nhanh quất cắm khi đột nhiên dừng lại, tiện đà thong thả lại cắm vào. Bởi vì hắn là con của mình, nàng không thể đi chôn oán trách hắn cái gì. Dù sao chỉ cần nàng còn muốn, một chút đùa giỡn liền lại sẽ làm tuổi trẻ Chu Tuấn tập hợp lại, lên ngựa tái chiến. Nhưng là nàng thật không đành lòng nhìn chính mình tại trên người của nàng mồ hôi lăn tăn bộ dạng. Hơn nữa vì thỏa mãn nàng tính yêu cầu, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất tinh. Chương 201 mai nở nhị độ. Đồng Nhã Hinh sau khi tắm xong liền đi ra, nhìn thấy Chu Tuấn lại ngồi ở trên giường. "Mẹ, ta vừa rồi đi xem Mạn Mạn, nàng giấc ngủ rất sâu." Chu Tuấn ánh mắt cùng Đồng Nhã Hinh tiếp xúc, đường bốn mắt chạm nhau khi hai người đều lên chấn động, không khí liền tựa như đông lại vậy ngưng lại. Chỉ thấy Đồng Nhã Hinh tắm rửa sau mặc nhất bộ màu trắng lụa mỏng đồ ngủ tuốt đi ra, xuyên qua ánh sáng, mới nhìn đến nàng bên trong không có mặc áo ngực, chỉ mặc quần lót, mình bị Đồng Nhã Hinh kia tràn ngập đường cong mỹ dáng người ma quỷ sở cám dỗ và chấn động, kia trơn bóng trắng nõn làn da, giống như sữa bò vậy nhuận bạch, tinh tế eo thon tiếp theo song mê người trơn bóng tuyết trắng chân ngọc, tăng thêm kia phấn nộn tinh tế tay trắng, thành thục xinh đẹp tràn ngập phu nhân phong vận quyến rũ khí chất lập tức làm bảo bối của mình cương lên. Loại này tình cảnh lại để cho Chu Tuấn nhớ tới Đồng Nhã Hinh vừa mới không mặc quần áo mỹ lệ mê người thân thể, làm hắn không khỏi từng trận thịt nhanh, cự long lại cứng chướng đại. Bởi vì Chu Tuấn chỉ mặc vừa thấy áo lót cùng quần lót, Đồng Nhã Hinh nhìn thấy kia lều vải lớn, trong lòng tự nhiên sinh ra khởi một cỗ cảm giác khác thường, nàng không khỏi hà tư bay lên, phương tâm như xích đu vậy đong đưa. Ngươi tên bại hoại này, còn không có đủ à? Đồng Nhã Hinh ra vẻ tức giận nói. Đường Đồng Nhã Hinh tại mép giường ngồi xuống, bởi vì tư thế quan hệ, dưới áo ngủ bãi hướng lên trên, không chỉ có thể nhìn đến toàn bộ đùi, hơn nữa cũng có hơn phân nửa mông đẹp lộ ra. Từ đùi hướng lên nhìn quần lót ren không che giấu được một mảnh trơn bóng, cái gì đều có thể nhìn thấy. Trời ơi, nàng mặc một món đồ như vậy quần lót, chính là bởi vì hai chân cũng không thể thấy rõ cái khác, bất quá quang chỉ là như vậy đã để Chu Tuấn nổi điên. Mẹ, đừng nóng giận nha, ta nhìn ngươi gần nhất quá mệt mỏi, cho nên muốn cho ngươi thật tốt buông lỏng thôi. Hừ, còn không phải là ngươi tên bại hoại này hại. Đồng Nhã Hinh sâu kín nói, chuyển giật mình cổ cùng bả vai, đồ ngủ càng ngày càng thượng sách, đẫy đà mượt mà mông đẹp cùng đầy đặn tròn trịa đùi càng là bại lộ hoàn toàn. Mẹ, ta đây có thể không có thể giúp ngươi mát xa, làm mẹ buông lỏng thư giãn một chút, được không? Chu Tuấn gấp gáp cực lực lấy lòng nói. Vậy chúng ta đi trên giường a, bất quá ngươi tên bại hoại này nhưng đừng đánh lại cái gì chú ý xấu a. Đồng Nhã Hinh đi đến mép giường, liền kính tự ở trên giường chậm rãi nằm xuống. Chu Tuấn đương nhiên biết kế tiếp sự tình sẽ như thế nào phát triển, sẽ phát sinh cái gì tình hình, nghĩ đến đây hắn liền lại là từng đợt thịt nhanh, đại côn thịt lại tăng vọt cơ hồ muốn vỡ tan. Tốt như vậy sự tình hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, ngồi vào mép giường nhanh gần sát lấy Đồng Nhã Hinh thân thể ngồi xuống, sau đó đưa ra bởi vì quá độ hưng phấn mà không ngừng run rẩy hai tay, cách đồ ngủ từ hai vai bắt đầu nắm lên. Tuy rằng cách quần áo, vẫn đang có thể cảm nhận được Đồng Nhã Hinh làn da mềm mại, ấm áp, dầu có co giãn, này đương nhiên là bởi vì nàng được bảo dưỡng nghi, mà chuyên cần cho vận động quan hệ. Chu Tuấn mát xa trong chốc lát, nắm, tay bắt đầu hướng đến bả vai trở xuống di chuyển. Tại hắn mát xa thời điểm Đồng Nhã Hinh đem thiên hướng một bên dán vào giường gò má, không ngừng vãng hai bên thay đổi. Ân, thật là thoải mái, tốt Chu Tuấn, thủ nghệ của ngươi, thật, không, lại, ân, thư, phục, ân. Đồng Nhã Hinh nhẹ giọng lời vô nghĩa. Mẹ, làm ta giúp ngươi đem cái này cởi xuống, tương đối thuận tiện mát xa, được không? Chu Tuấn nói xong cũng bang Đồng Nhã Hinh nâng lên thân trên, đem đồ ngủ cởi xuống, lấy thuận tiện hắn trực tiếp tiếp xúc làn da làm mát xa. Chính là đã như vậy, Đồng Nhã Hinh đợi khắp toàn thân trần trụi nằm ngang ở trước mặt hắn, trái tim của hắn cũng phốc phốc nhảy lên nhảy xuống, thiếu chút nữa liền ngạt thở. Đồng Nhã Hinh lưng phi thường bình trượt. Bởi vì trường kỳ vận động cùng được bảo dưỡng nghi, nàng làn da có vẻ phong phú, hồng nhuận, dầu có co giãn. Chu Tuấn nắm lưng của nàng từng chút mát xa, đến bả vai, lại từng chút hướng xuống mát xa. Đồng Nhã Hinh trong miệng vẫn như cũ liên tục không ngừng ân. Ân, thư, phục, ân, nhẹ giọng rên rỉ. Đường Chu Tuấn mát xa đến bên cạnh thời điểm, Đồng Nhã Hinh tự nhiên giơ cánh tay lên, căn dặn hắn tiếp tục hướng xuống mát xa. Chu Tuấn chiếu vào Đồng Nhã Hinh lời nói, từng bước hướng xuống vuốt ve vân vê, rồi mới liền nhu đến vú của nàng. Ân, đúng, Đồng Nhã Hinh rên rỉ, giọng ôn nhu mà nói, thật, tốt, thật, thư, phục, đúng, liền, là, kia, giảng. Đường Chu Tuấn nhu ma vú thời điểm, Đồng Nhã Hinh bắt đầu cong lên lưng của nàng. Đương nhiên vú của nàng cũng liền giống vừa rồi hơn nửa canh giờ trước giống như, toàn bộ hiện ra tại trước mắt hắn. Tay hắn vuốt ve nàng kia ấm áp, mềm mại, tròn trịa, có con giãn giống như trăng sáng vậy vú thời điểm, cái loại cảm giác này thật sự là bổng e rằng pháp ra dĩ hình dung, trải qua Chu Tuấn dâm thủy đúc dễ chịu thành thục mỹ phụ có vẻ càng trở lên đẫy đà mượt mà lực đàn hồi 10 chân, làn da lộ ra một loại mê người màu hồng phấn, đó là một loại hắn cả đời này chưa từng có nếm được quá cảm giác. Chu Tuấn tay tiếp tục hướng đến giữa hai vú trà sát, đương sờ chạm được đầu vú thời điểm. Hắn dùng ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng quấn lấy xoa bóp. Đầu vú tại hắn xoa bóp phía dưới, chậm rãi trướng đại trở nên cứng rắn. Lúc này Đồng Nhã Hinh nghiêng nâng lên lưng, đem lưng của nàng áp vào ngực của hắn, tựa đầu nghiêng gối lên bờ vai của hắn phía trên, đến tận đây Đồng Nhã Hinh liền hoàn toàn lộ ra hiện ra ở trước mắt hắn. Chu Tuấn tiếp tục xoa bóp đầu vú nàng, vừa mới bắt đầu thượng nhẹ nhàng xoa bóp, một thời gian hậu dần gia tăng thêm, rồi mới vuốt ve chơi lên nàng toàn bộ vú. Đồng Nhã Hinh vẫn như cũ đem đầu gối ở Chu Tuấn bả vai, dựa nghiêng ở hắn trong lòng nhắm mắt trong miệng ân. Ân, ân, ân, rên rỉ, hưởng thụ Chu Tuấn sở cho sung sướng. Mẹ, thoải mái sao? Chu Tuấn, mẹ thật là thoải mái, chân tướng đang nằm mơ. Chu Tuấn dũng cảm đem Đồng Nhã Hinh một phen gắt gao ôm eo ếch. A, Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng, tiếp theo liền thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Đồng Nhã Hinh thân thể như vậy mềm mại, hô hấp nhẹ như vậy mềm mại, mà nữ tính chỉ có mùi thơm cơ thể vị càng làm Chu Tuấn tâm lý thỏa mãn, dục hỏa cao thăng. Chu Tuấn nâng lên Đồng Nhã Hinh cằm, hướng nàng hồng nộn miệng nhỏ, cúi đầu hôn xuống. Đồng Nhã Hinh cực thẹn rồi, chậm rãi phối hợp hắn. Hắn phi thường ôn nhu, tinh tế thưởng thức Đồng Nhã Hinh hôn. Cuối cùng, Đồng Nhã Hinh đống chặt lấy song xỉ bị hắn ôn nhu khải mở, đầu lưỡi của hắn thuận thế chui vào, cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, hấp thụ ngọt ngào hương thơm. Lúc này, Chu Tuấn càng thêm dùng sức đem Đồng Nhã Hinh gắt gao trói tại trong lòng, mà hắn lửa nóng thô cứng cự long tắc thẳng tắp nhếch lên, cùng Đồng Nhã Hinh mềm mại bụng không được chen ép ma sát, trêu chọc hắn và Đồng Nhã Hinh phun trào tình dục. Chu Tuấn, rất nhanh, Đồng Nhã Hinh liền có phản ứng, nàng tế lưỡi không còn xấu hổ tránh né Chu Tuấn nhiệt tình, nàng hai tay cũng chủ động leo lên Chu Tuấn thân thể, đem chính mình mềm mại hương trực thân thể yêu kiều chặt hơn mật gần sát Chu Tuấn thân thể, thẹn thùng vô cùng líu díu nói, hảo hài tử, đừng quên ngươi đã đáp ứng mẹ nói nga. Mẹ, ta thật quá yêu ngươi, ta thật sự rất nghĩ vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Chu Tuấn vuốt ve Đồng Nhã Hinh tựa vào trên vai đầu, có một đoạn thời gian cứ như vậy không hề động. Đương lại lần nữa nhìn nhau thời điểm, Đồng Nhã Hinh ánh mắt chính phục ra kỳ lạ sáng bóng. Tiểu Tuấn, hôn ta, lớn mật nói theo Đồng Nhã Hinh trong miệng thốt ra. Chu Tuấn giống như ngực thượng đã trúng một quyền tựa như nhiệt huyết mênh mông, ôm sát Đồng Nhã Hinh eo nhỏ, thủ hạ giống như điện giật truyền đến đầy đặn cảm xúc, nhìn đến Đồng Nhã Hinh nhắm hai mắt lại, môi hé mở, tràn đầy cám dỗ, tại đáng yêu môi thượng khẽ hôn. Chẳng những không có cự tuyệt, Đồng Nhã Hinh còn đem thân thể lại lần nữa dựa vào. Lành lạnh, đôi môi mềm mại đã ướt át, mũi chung tất cả đều là Đồng Nhã Hinh kia mê người khí tức, không khỏi tại trên miệng dùng sức, cảm giác được đôi môi mềm mại chính trở nên lửa nóng, ướt át đầu lưỡi đưa qua. Đồng Nhã Hinh ngọt ngào trơn mềm đầu lưỡi làm cho Chu Tuấn tâm thiêu đốt. Cuồng loạn, không ngừng quấy, dây dưa đầu lưỡi làm cho người khác ngất xỉu, Chu Tuấn môi rất tự nhiên theo Đồng Nhã Hinh miệng môi chuyển qua tuyết trắng cổ cùng đầy đặn bộ ngực phía trên. Giống như tại màu trắng kem bánh ngọt thượng thả một viên đỏ tươi thao mai đầu vú cũng rất tự nhiên nhảy ra, cặp vú cao ngất tại Chu Tuấn trước mắt không được lay động, càng lúc càng lớn, hôn lấy tuyết trắng làn da, Chu Tuấn dung nhập này vô biên ôn nhu bên trong. Cặp vú cao ngất tại Chu Tuấn miệng hạ không ngừng biến hình, hàm đầu vú bị thật sâu hút vào, đầu lưỡi không được kích thích làm cho dưới người thân thể nữ nhân lửa nóng, sụi lơ vậy buông lỏng ở trên giường, một đôi bất lực tay gắt gao đặt ở đầu của hắn phía trên. Đỏ hồng môi nứt quãng phụt ra ra làm lòng người say rên rỉ. Đồng Nhã Hinh núi lửa giống nhau tình dục bạo phát. Con rể bàn tay to lướt qua Đồng Nhã Hinh như tơ lụa trắng mịn đẫy đà bụng, duỗi tay đụng đến mỏng manh quần lót ren, bắt tay vói vào thời điểm, ngón tay rất dễ dàng liền trượt vào xương mu phía dưới khe thịt. Khe thịt đã ướt rơi, mềm mại tường thịt quấn lấy ngón tay. A, a a, Đồng Nhã Hinh cổ họng run rẩy, vặn vẹo mông trắng. Chu Tuấn ngón tay tiến vào càng sâu địa phương, tùy theo ngón tay không ngừng xâm nhập, Đồng Nhã Hinh khẩn trương thân thể không ngừng buông lỏng, lực lượng dần dần biến mất. Chu Tuấn ngón tay tìm được âm hạch, đồng thời ở nơi này Đồng Nhã Hinh hai chân tách ra, có thể càng tự do vuốt ve khe thịt, còn có thể. Chu Tuấn tuy rằng còn có một chút do dự, nhưng non mềm màu trắng rong thể ngang dọc trước mắt, dồn dập thở gấp mang đến từng trận mê loạn khí tức, ướt đẫm khe thịt tại cường tránh mạnh mẽ hút ngút. Khoảnh khắc cũng không kịp đợi, hai người lõa xích, dán thật chặt tại cùng một chỗ, giống như tại chia sẻ lẫn nhau làn da ấm áp. Chu Tuấn, chờ một chút, Đồng Nhã Hinh hồn hền thở gấp, miễn cưỡng đẩy ra Chu Tuấn, theo trên giường miễn cưỡng ngồi dậy, trốn hướng đến y mạo lúc, Chu Tuấn lo lắng Đồng Nhã Hinh lại lần nữa ngã sấp xuống, theo sau đuổi theo, chỉ thấy Đồng Nhã Hinh theo quỹ trung lấy ra đến một đôi tân màu đen trong suốt tất chân, dùng hình cái vòng miệt vòng đem tất thổi sang bàn chân vị trí. Xoay người, nâng lên một chân đẳng tại mép giường nhi phía trên, đem chân phải ngũ căn nhỏ nhắn duyên dáng ngón chân bỏ vào tất, hai tay tại hai bên đỡ lấy miệt vòng, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng tao nhã đem tất chân thuận theo chân nổi bật đường cong một mực gỡ đến lớn chân trung thượng bộ. Đồng Nhã Hinh cầm lấy độ cao trong suốt mỏng manh màu đen tất chân rất dài, cúi xuống dưới, Đồng Nhã Hinh hai tay xách lấy, nàng biết Chu Tuấn thực muốn nhìn, vì thế chậm rãi hướng lên cuốn. Cam đoan Chu Tuấn mỗi một cái động tác đều có thể thấy rất rõ ràng, cẩn cẩn thận thận thẳng đến đem tất chân cuốn thành một vòng. Nàng chân trái ngũ nền móng chỉ nhếch lên, nàng đem tất chân chụp vào đi lên, lại dùng hai tay kéo kéo miệt đầu, khiến cho miệt đầu cái kia miệt khâu vừa vặn nhắm ngay đầu ngón chân, sau đó lại tiếp tục kéo lấy tất chân trở về rồi, trừ bỏ chân lóa cùng gót chân, chân trước bộ phận đã bị độ cao trong suốt mỏng manh màu đen tất chân bao lại, so với chân trần, tất chân bao lấy chân càng làm Chu Tuấn hưng phấn, hắn thực sự là vô cùng muốn bắt Đồng Nhã Hinh chân phải hôn một nụ hôn, Chu Tuấn cố gắng khắc chế chính mình. Đồng Nhã Hinh đem theo thúc eo thượng rũ xuống dây buộc tất đội lên trường thống miệt viền gen hoa nhi phía trên, nương tất chân hoàn xuyên đeo vào bắp đùi của nàng căn thời điểm, đơn giản là cho nhau chiếu rọi, lưu quang bắn ra bốn phía, quyến rũ kiều người. Nàng chậm rãi làm tất chân dán vào bạch mích không tì vết mỹ lệ chân đẹp thuận thế mà lên, màu đen tất chân làm nổi bật nàng thành thạo khí chất cùng ngoại hình, càng lộ vẻ tao nhã cao quý. Cao cấp nhất tất chân tính chất không thể tầm thường so sánh, Chu Tuấn cách gần như vậy, đều nhìn không ra tất chân bên cạnh cùng da rẻ ở giữa có rõ ràng phân cắt, đành phải giống có chất lỏng màu đen chậm rãi đem tuyết trắng làn da cắn nuốt. Chu Tuấn tùy theo tất chân hướng lên kéo dài, dùng môi cảm nhận kia vô cùng thuận theo trượt cùng tinh tế. Đồng Nhã Hinh tiếp tục mặc lấy tất chân, nàng kéo lấy tất chân chuyển qua gót chân, vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong, lúc này chân phải đã bị tất chân bao lấy, Đồng Nhã Hinh hai tay tại trên chân cùng trên chân sắp xếp, không cho tất chân khởi nhăn, tiếp lấy kéo lấy tất chân chậm rãi hướng lên, thẳng đến tất chân cùng chân hợp hai làm một. Đồng Nhã Hinh lại dùng hai tay vuốt ve đùi phải, đem tất chân gỡ mình, một đầu hoàn mỹ màu đen tất chân chân hiện ra tại võ hoa tân trước mắt. Độ cao trong suốt mỏng manh màu đen tất chân bao lấy tuyết trắng chân, mà nàng hai cái kia mập non mềm tuyết trắng mông đẹp hoàn toàn lộ tại quần tất bên trong. Theo tất chân nhìn ra ngoài, non mềm bụng phía dưới toàn bộ âm hộ cũng hoàn toàn bại lộ tại tất chân bên trong, trắng nõn làn da cùng màu đen quần tất, lại tăng thêm không có lông cỏ thơm, lộ ra một loại không có cách ngăn cản mãnh liệt kích thích. Lúc này Chu Tuấn tinh tường nhìn thấy Đồng Nhã Hinh kia đầy đặn phấn nộn môi mật đóa hoa. Chỉ thấy kia đầy đặn phấn nộn môi mật đóa hoa tại trụi lùi cỏ thơm giả dạng phía dưới, có vẻ phá lệ thần bí cùng cám dỗ. Là cỡ nào xinh đẹp phong cảnh tuyến A. Hai đầu chân đẹp kề sát trốn ở màu đen mỏng tất chân mỏng bên trong, tinh tế mà thon dài, nhất là đùi không có một chút sẹo lồi. Đứng ở đó, thẳng tắp giữa hai chân bất lưu một chút khe hở, tuyết trắng màu da không thể che lấp âm thầm lộ ra đến tỏa ra cám dỗ quang. Màu hồng kim loại tính chất gót giày có 10cm cao như vậy. MU bàn chân kéo căng thẳng tắp, giày cao gót tại MU bàn chân cùng mắt cá chân kéo ra một đầu hoàn mỹ mê người hoành ét hình đường cong, dừng ở đáy mắt, cũng hoa ở tại trong lòng. Chu Tuấn, như vậy có thể chứ? Đồng Nhã Hinh thẹn thùng vô cùng hỏi. Run rẩy Chu Tuấn chậm rãi quỳ gối tại Đồng Nhã Hinh phía trước không thể tin được, thật có thể. Sao, mẹ, người chân còn đau, tay trái nhưng dần dần đưa đến Đồng Nhã Hinh bọc lấy quần tất đùi phía trên. Đồng Nhã Hinh chính là thẹn thùng khẽ gật đầu, được đến đồng ý Chu Tuấn lặng lẽ đưa tay phóng lên Đồng Nhã Hinh đùi, trên tay cái loại này sợi tơ xúc cảm lại mang đến cho hắn quen thuộc từng trận khoái cảm. Hắn qua lại vuốt ve, Đồng Nhã Hinh tắc chẳng biết lúc nào đem ánh mắt đóng lại, tĩnh tĩnh hưởng thụ mỏng tất chân mỏng thượng mang đến vuốt ve. Tất chân xúc cảm thật sự là cực kỳ thoải mái, liên quan, đũng quần cự long cũng nhảy lên lên. Con, Đồng Nhã Hinh một bên hưởng thụ Chu Tuấn vuốt ve. Vừa lái miệng nói, ngươi còn không biết mẹ sao? Mẹ, lúc này Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa, đứng lên, dùng sức ôm Đồng Nhã Hinh. Ta hiểu, mẹ, ta sớm liền hiểu. Chu Tuấn nâng lên Đồng Nhã Hinh ôn nhu cằm, hướng về Đồng Nhã Hinh kia kiều diễm ướt át môi anh đào hôn lên. Ân, Đồng Nhã Hinh chẳng những không có cự tuyệt, càng là đem đầu lưỡi của nàng trượt vào Chu Tuấn trong miệng, lại đem đầu lưỡi của hắn hút vào miệng của nàng lật khuấy. Hắn một tay cầm Đồng Nhã Hinh đầy đặn cặp vú cao ngất, không ngừng xoa bóp. Nàng nằm ngửa tại hắn trong lòng, mặc cho hắn hai tay tại trên thân thể của mình nơi nơi dạo chơi, khiêu khích nàng tình dục. Con, dừng một cái, mẹ mau không thể hít thở. Chu Tuấn rời đi Đồng Nhã Hinh ướt át đôi môi mềm mại, nhưng là còn đang nàng trơn bóng tinh tế khuôn mặt nơi nơi hôn lấy, hút mút cổ của nàng, tai. Ân, Tiểu Tuấn, ngươi, tốt xấu, ân. Đồng Nhã Hinh nhẹ giọng tại hắn bên tai thở gấp. Chu Tuấn bắt tay rời xuống động, yêu thương vuốt ve Đồng Nhã Hinh đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, thật lớn tốt có co giãn, hắn lại đem tay đi phía trước di chuyển, tại Đồng Nhã Hinh thon dài trơn mềm đùi bên trong hoạt động, chậm rãi sẽ đến Đồng Nhã Hinh kia làm người ta thần hồn say đắm hang tối cấm địa. Cách màu đen trong suốt tất chân, tay hắn toàn bộ đắp lên Đồng Nhã Hinh đào nguyên thánh địa phía trên, qua lại vỗ về chơi đùa. A, ân. Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh đỏ tươi miệng anh đào tại Chu Tuấn trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng chung quanh hôn lấy. Đồng Nhã Hinh hồng nhuận môi anh đào hôn vào môi hắn phía trên. Tiếp xúc hai người nổ lớn tâm động, môi trở nên cứng ngắc. Hắn chỉ cảm thấy Đồng Nhã Hinh môi quả thực tuyệt không thể tả, mềm mại, ướt át, còn dầu có co giãn, làm hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động, mà Đồng Nhã Hinh gọi ra nhiệt khí mang theo điểm điểm thơm mát, làm người ta mê say. Con, người đem đầu lưỡi vói vào mẹ trong miệng đến đây đi. Đồng Nhã Hinh mở ra mùi thơm tập nhân miệng anh đào, ngọt ngào lẩm bẩm tiếng nói, nàng hai đầu mềm mại không có xương tay mịn ôm vào cổ của hắn phía trên. Hắn dùng lực hút mút Đồng Nhã Hinh môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Đồng Nhã Hinh tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Đầu lưỡi của hắn đầu tiên là tại Đồng Nhã Hinh trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi triền tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, Chu Tuấn cảm giác đầu lưỡi có chút run lên, mới từ Đồng Nhã Hinh trong miệng rút ra, nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại đưa ra đến tiến vào miệng của hắn, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại miệng của hắn khang bức tường lên xuống liếm động, hắn nhiệt liệt đáp lại Đồng Nhã Hinh yêu cùng Đồng Nhã Hinh đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Đồng Nhã Hinh ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng nước bọt. Chu Tuấn ngậm Đồng Nhã Hinh trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi, giống như đói mút hút lên. Hắn như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt Đồng Nhã Hinh đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong. Đồng Nhã Hinh lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem hắn ôm càng chặt hơn. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh khuôn mặt đỡ chuyển qua chính hướng về hắn, hôn hướng môi của nàng, cho nàng một cái thật sâu ẩm ướt hôn, một cái nàng chưa từng có đã từng cũng từ trước đến nay không có trải qua hôn nồng nhiệt. Đồng Nhã Hinh cũng dùng nàng cùng hắn nóng bỏng lửa nóng đôi môi đáp lại hắn. Ngay từ đầu bọn hắn nhẹ nhàng một nụ hôn, tiếp lấy môi liền dính tại cùng một chỗ phân không ra, Đồng Nhã Hinh đem đầu lưỡi đưa đến miệng của hắn làm hắn mút hút, hắn hút đủ phía sau, cũng đem đầu lưỡi vói vào Đồng Nhã Hinh trong miệng làm nàng hút mút, môi của bọn hắn gắt gao tiếp hợp tại cùng một chỗ, đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng triền xoắn. Đồng Nhã Hinh hô hấp nhiệt khí thổi bay tại hắn khuôn mặt, tựa như giống như một viên cường đại hạch nhân bắn bùng nổ giống nhau, làm Chu Tuấn không cách nào khống chế chính mình, mà Đồng Nhã Hinh cũng rành mạch biết điểm ấy. Đường đầu lưỡi của bọn hắn gặp nhau, chúng nó liền tự nhiên ôn nhu cho nhau triền cuốn, lẫn nhau thẳng hướng đến đối phương trong miệng duỗi, làm cho đối phương tận tình hút mút. Thật lâu sau, Đồng Nhã Hinh cảm thấy chân có chút đau đớn, lập tức há mồm nói đến, Chu Tuấn, mẹ có chút mệt mỏi chân có chút đau đớn, ôm ta đi trên giường a. Chu Tuấn lập tức đối với Đồng Nhã Hinh đến đây một cái công chúa ôm, Đồng Nhã Hinh vòng ở Chu Tuấn cổ, hai người đối diện trở lại phòng ngủ, Chu Tuấn chậm rãi đem Đồng Nhã Hinh phóng ở trên giường, hướng về Đồng Nhã Hinh môi lại lần nữa thân hôn đi lên, hôn môi liên tiếp tại cùng một chỗ, chỉ có hai người nước miếng trao đổi âm thanh. Chu Tuấn tách ra Đồng Nhã Hinh chân đẹp, thô ráp bàn tay to sờ lên nhạc mẫu nơi riêng tư, cuối cùng đứng ở hơi hơi mở ra cái khe phía trên, hai ngón tay nắm viên kia đỏ tươi hạt đậu nhẹ nhàng nhất xoa. Anh, gợi cảm môi hồng chung phát ra một tiếng dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Bạch như mỡ đông thân thể yêu kiều giống như điện giật tựa như bắn lên, một trận đầu váng mắt hoa khoái cảm hung hăng đánh trúng Đồng Nhã Hinh đầu óc, đem nàng vừa mới ngưng tụ lại đến một tia lý trí đánh cho dập nát. Mẹ, không muốn từ chối, đêm nay ngươi trốn không thoát. Chu Tuấn nâng lên thân trên, nhìn xuống dưới người vưu vật trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể, tựa như đang quan sát trên thớt gỗ mỹ vị thịt cá. Không, không thể, chúng ta như vậy, không thể, ta, đừng, nha, đừng nạt, tô chết. Con rể nói làm Đồng Nhã Hinh không khỏi một trận tim đập nhanh, nhưng hắn trong tay bóp hạt đậu, giống như thân thể mình tình dục chốt mở, mỗi một lần rất nhỏ xoa bóp đều có thể dẫn tới thân thể mình mãnh liệt dùng mình. Có thể, của ta tốt mẹ, vừa mới không phải là ngài chính mình năn nỉ ta sao? Tùy theo Chu Tuấn bàn tay to liên tục không ngừng xoa lấy. Sớm động tình Đồng Nhã Hinh theo nơi riêng tư không ngừng phun ra từng cổ mật ngọt, không bao lâu liền đem con rể tay hoàn toàn ướt nhẹp, mà này nam nhân cũng không có thu tay lại, không buông tha tiếp tục tại nữ nhân mẫn cảm hoa viên chung quanh làm ác, thẳng đến hai tay thượng đều dính đầy trong suốt dâm thủy mới bỏ qua. Ha, ha, ta, hô, nữ nhân cánh mũi ông trương, hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng hít hà, loạn luân cấm kỵ cùng sóng chiều vậy khoái cảm đem suy nghĩ của nàng khuấy thành một đoàn loạn ma. Ngài nhìn nhìn, lại chảy nhiều như vậy, như một cái màn nước động tựa như. Chu Tuấn Diễn ngược đưa tay giơ lên Đồng Nhã Hinh trước mắt. Chỉ thấy tràn đầy mật ngọt bàn tay to tại ngọn đèn chiếu xuống phản xạ suốt thủy nhuận sáng bóng. Đồng Nhã Hinh thẹn thùng đóng lại mắt đẹp, đã hoàn toàn không dám đối mặt với hiện thực rồi. Tựa như ảo mộng, cảm giác làm nữ nhân trước mắt ảo ảnh tầng tầng lớp lớp. Nàng hoàn toàn bỏ qua cuối cùng một tia kháng cự, hoàn toàn thần phục với chính mình bên trong thân thể dục vọng. Nữ nhân trốn tránh tựa như động tác, càng cổ vũ Chu Tuấn khí diễm. Hắn đem đầy tay dâm dịch đều cọ đến Đồng Nhã Hinh yêu kiều yếp phía trên, ngón tay vẫn không quên vói vào nữ nhân miệng nhỏ, làm nàng cũng nếm thử chính mình dâm thủy mùi vị. Miệng thượng càng là không lưu tình chút nào hề lạc đạo, mẹ, thân thể của ngươi so với chương này miệng nhỏ muốn thành thực nha. Tinh tinh mặn mặn hương vị tại Đồng Nhã Hinh trong khoang miệng khuếch tán, xấu hổ đến nàng mặt đỏ như máu, liền lông mi thật dài cũng không ở run rẩy. Nhưng là vô luận con rể như thế nào trêu đùa, nàng đều đóng chặt lấy tinh mâu, thậm chí liên thanh âm đều không có phát ra, chính là nhẹ nhàng tựa đầu xoay đến một bên, kiên quyết không nhìn Chu Tuấn đưa đến trước mắt bàn tay to. Kết hôn lâu như vậy, nàng đương nhiên nhận thức con rể trên tay đồ vật, vậy cũng là nàng dâm loạn chứng cứ. Hắc hắc, nếu mẹ không phản đối, ta đây cứ tiếp tục chạy. Đắc ý cười vài tiếng, Chu Tuấn không có ở dùng ngôn ngữ tiếp tục nhục nhã Đồng Nhã Hinh, mà là lại lần nữa đem nàng chân đẹp tách ra, chỉ thấy trắng nõn chân trung tâm nổi lên hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ, ở giữa kẹp lấy một đầu màu hồng phấn khe hở, mà no đủ phần mu thượng đã hiện đầy vết đỏ, bị không rõ chất lỏng dính liền tại cùng một chỗ, vốn là bánh bao trắng giống nhau âm hộ cũng nhiễm lấy từng mảnh một màu hồng, đặc biệt hai miếng khéo léo môi âm hộ, vừa đỏ vừa sưng so xung quanh nhan sắc đều phải sâu thượng một chút. Chu Tuấn đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, vừa mới còn tại nhạc mẫu say đắm ở tuyệt đỉnh cao trào, dục tiên dục từ thời điểm hắn liền một đường hôn qua Tuyết Phong, lướt qua bằng phẳng bụng, tới nơi này phiến mê người cái gò đất. Mặn miệng rộng tại Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem trắng trắng mập mập bánh bao huyệt hút suy lưu rung động, tại non mịn âm hộ để lại khó có thể tiêu trừ ấn ký, nhất là hai miếng nuốt ở cái khe bên cạnh tiểu môi âm hộ, mỏng manh mềm mềm, phấn nộn được gần như trong suốt, hắn đặc biệt yêu thích, khó tránh khỏi hút hút quá mức. Hiện tại nhìn sang đã có một chút nhồi máu bệnh phù, hình như đã là không chịu nổi trêu đùa. Nha, không thể thân, nga, chỗ đó, không được, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc vư vật lúc này cũng chỉ có thể hoảng loạn kháng nghị, bị chính mình con rể cường thế áp chế, mà ở hắn dâm tà dưới sự trêu đùa, chính mình cư nhiên xuân chiều gợn sóng, nan kham phản ứng sinh lý xấu hổ đến nàng thật muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Chu Tuấn thân thể thấp nằm ở nữ nhân trong quần. Miệng rộng vừa ngậm lãnh diễm nhạc mẫu lỗ lồn liền dẫn đến một trận kinh hô, thon dài chân đẹp theo lấy liền bay nhanh thu nạp, đem Chu Tuấn đầu gắt gao kẹp ở trung gian, trắng nõn bắp đùi đầy đặn không có một chút dư thừa sẹo lồi, cũng có đặc thù co giãn, kẹp chặt tuy rằng thực nhanh, nhưng là nhuyễn ngọc vậy xúc cảm lại mang đến khác hưởng thụ. Mẹ, ngài còn chân chủ động, đừng vội a, con thật tốt hầu hạ ngài. Vừa nói xong, hắn liền hôn lên nữ nhân lỗ lồn, nhất thời. Chu Tuấn miệng mũi ở giữa tràn ngập theo Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư phát tán ra giống cái nội tiết tố hương vị, làm hắn giống như mê muội bình thường liên tục không ngừng hôn môi, cùng sử dụng lực mút hút bên trong chất lỏng. Ân, a, không, Tiểu Tuấn, không muốn hút, nha, không thể liếm bên trong a. Ô ô, rất ngứa, không cho phép thân, nhân ra chỗ đó, a, đừng như vậy, a, không được, nga, ân, ô ô, Tiểu Tuấn, buông tha ta. Ngươi không thể, lại tiếp tục, Đồng Nhã Hinh phát ra từng tiếng khó nhịn ngâm nga, giống như ai tự oán, như khóc như tố. Nàng mềm mại thân thể yêu kiều dần dần co thành hình tròn, ôm chặt lấy Chu Tuấn đầu, tuy rằng ý thức được như vậy không đúng, nhưng là thân thể lại phi thường thành thực, từ đầu tới cuối đều tuân theo dục vọng chỉ dẫn, chưa bao giờ sửa đổi. Con rể đầu lưỡi dùng sức đẩy âm hạch nàng, thô ráp tư lưỡi một lần lại một lần bay nhanh xẹt qua ở giữa khe hở. Thường thường còn dùng đầu lưỡi cắm vào lỗ lồn nội bộ, hung hăng tại khang thịt thượng cả cả vài cái, lại đem bên trong tràn ra mật ngọt tất cả đều hấp thu không còn. Nga, nhẹ một chút, đừng cắn, a a a, đau quá, Chu Tuấn, mau buông ra. Thon dài chân ngọc gắt gao kẹp chặt con rể đầu, cong lên thân thể yêu kiều không được run rẩy, tàn sát bừa bãi miệng rộng đã ngậm Đồng Nhã Hinh hòn le, đỏ tươi hạt đậu tại hắn răng nanh đè xuống bay nhanh sưng tấy, vốn là có đậu đỏ đại một chút xíu. Trở nên giống như một tiết ngon út, hơn nữa đỏ rực cứng rắn, rõ ràng là đã động dục cương lên. Hì hì, mẹ, sướng hay không? Lại lần nữa dùng răng tại nhạc mẫu hòn le hung hăng tỏa một chút, Chu Tuấn ngẩng đầu cười hì hì hỏi. Nha, đau, Cảm giác này, thật kỳ quái, chân ngọc co giật tựa như run một cái, Đồng Nhã Hinh hình như không có nghe ra con rể trêu đùa, mông của nàng thịt gắt gao băng bó ở, đồng thời còn tại liên tục không ngừng đi phía trước đỉnh đưa, phải tiểu huyệt của mình đưa đến nam nhân trong miệng, khẽ mở môi hồng quên hết tất cả phát ra đứt quãng rên rỉ không muốn thân. Chỗ đó, ai nha, chỗ đó bẩn, nga, mắc cỡ chết người, không cho phép liếm, ta, trứng thối, thật kỳ quái, ta, ân, không được, đậu chết nhân ra. Tuy rằng bản năng muốn phản kháng, nhưng nàng chính mình cũng không biết vì sao, nàng một đôi thon dài nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc lại không nghe chỉ huy hơi hơi tách ra, trong miệng kêu la không muốn, một đôi tay nhỏ cũng là gắt gao bắt lấy Chu Tuấn mái tóc, đem nó ấn hướng bộ phận sinh dục của mình, sợ con rể miệng rộng rời đi lỗ lồn của nàng. Gần như vậy cư nhiên quan sát chính mình tha thiết ước mơ tiểu huyệt, Chu Tuấn cũng là dị thường kích động, nữ nhân bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ không ngừng phát tán ra kỳ dị hương vị, hôn đến hắn thần hồn điên đảo, thật nghĩ tiến vào chỗ này mê người khu vực tam giác vĩnh viễn đều không ra, mà thụ đại môi âm hộ bảo vệ lỗ lồn cũng đang kéo dài dưới sự kích thích chủ động mở ra, huyệt động chỗ sâu đỏ tươi thịt mềm như ẩn như hiện. Mẹ tiểu muội muội cũng không nhịn được rồi. Hắn hai tay nắm Đồng Nhã Hinh run rẩy môi mật, dùng sức hướng đến hai bên kéo duỗi, đóng chặt cái khe bị kéo ra một cái sâu thẳm miệng hang. Không muốn nhìn, mau, mau thả mở, ai nha, ta, trứng thối, ô ô, không cho phép nhìn. Đầy đặn dày, sáng bóng hồng nhuận hai miếng đại môi âm hộ bị Chu Tuấn lôi kéo thành một cái vòng tròn ục ục thịt vòng, đem hai miếng hồng phấn mỏng nộn tiểu môi âm hộ đã bị hút vừa đỏ vừa sưng, run run dày dày lui ở phía sau, sâu thẳm hoa kính vẫn là giống như thiếu nữ vậy mới mẻ phấn nộn, hồng phấn ánh sáng màu rào rạt mùa hoa thiếu phụ mê người khí tức, chính phía trên đứng ngạo nghễ một viên đỏ tươi hạt đậu. Chẳng biết lúc nào nó đã theo môi mật bảo hộ chung ló đầu ra, giống như một mai máu chân châu vậy được khảm tại kẽ nứt cao nhất bộ. Không ngừng chớp động dâm mỹ phát sáng. Ách, ách, ách, hồn hền, hồn hền. Lãnh diễm nhạc mẫu bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại con rể trước mặt, giống như một đạo mỹ vị món ngon, dẫn tới Chu Tuấn cúi thấp đầu chính là một chút mãnh cùng, hồng hộc liếm mút thanh tần phồn theo miệng hắn hạ phát ra, tựa như một đầu heo mập tại cùng thực tốt nhất cải trắng. A. A, ân, nga. Con rể thô ráp tư lưỡi quét qua lớn nhỏ môi âm hộ, đến đỉnh âm hạch, dùng đầu lưỡi dùng sức đứng vững âm hạch một trận tiêu hồn thực cốt liếm, sau đó lại từ âm hạch xuống phía dưới liếm đi, lại lần nữa xẹt qua lỗ lồn cửa vào, Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy nam nhân mỗi lần liếm, đều giống như cong đến chính mình chỗ ngứa, kìm lòng không được phát ra từng tiếng kiểu ngấy rên nhẹ. Nga, a, phải chết, nha, ân, thật thoải mái, liếm lấy, đẹp quá a. Đừng có ngừng, nha, ta, đầu lưỡi, lại chui vào, ta, thật sâu, không muốn, chỗ đó không được, ngao. Sướng tưởng ở chân trời Đồng Nhã Hinh đột nhiên cả người run run, một mực đóng chặt con mắt sáng chợt ở giữa mở, hình như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, trợn thật lớn. Hắc hắc, thoải mái sao? Nguyên lai là Chu Tuấn tại liếm đồng thời, đem một bàn tay ngón tay cắm vào nữ nhân hoa kính phía dưới phấn nộn sổ cúc. Nhanh đến cơ vòng thứ nhất thời đã đem xâm nhập ngón tay gắt gao kẹp chặt, non mềm trực tràng phảng phất có sinh mệnh vậy kẹp lấy ngón tay của hắn liều mạng nhúc nhích. Không thể, ngươi, không cho phép, chạm vào chỗ đó, ách ách, mau, nga, mau cầm lấy, đi ra, đi dài, quá kịch liệt, lại muốn chết, thiên tha, ta đi, ách ách nga. Chu Tuấn một bên dùng ngón tay tại Đồng Nhã Hinh hậu môn bay nhanh quất cắm. Trên miệng cũng không quên ký tiếp tục liếm lỗ lồn của nàng, kịch liệt như thế khiêu khích đem nữ nhân kích thích hồn phi phách tán, thon gọn vòng eo mạnh mẽ nhô lên, một đôi tay ngọc lại cũng vô lực đè lại con rể đầu, tựa như bắt lấy cứu mạng cọng rơm vậy, gắt gao nhéo ga giường, mượt mà ngón chân cũng liều mạng hướng nội bộ gấp khúc, cả người giống như một tấm căng thẳng dương cung. Nha, ân, hai ngón tay, quá lớn, nha, ta, tốt phong phú, cũng tốt trường a, nha. Liếm lấy, quá tuyệt vời, ta, nga, ô, thật là lợi hại. Tùy theo Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hoa kính bên trong tiết ra mật dịch cũng càng ngày càng nhiều, mãnh liệt mà ra dâm dịch làm Chu Tuấn vài lần cũng không kịp nuốt vào, chỉ có thể thuận theo cái cằm của hắn một mực chảy xuống. Rất rõ ràng, tại con rể đùa giỡn phía dưới, Đồng Nhã Hinh lại đem nghênh đến tân cao trào, nhưng là Chu Tuấn chẳng những không có buông lỏng. Ngược lại dùng miệng rộng đem nữ nhân no đủ lỗ lồn toàn bộ ngậm, sau đó dùng ra bú sữa mẹ khí lực, nhắm ngay sâu thẳm hoa kính hung hăng hút một ngụm, đồng thời dùng ngón tay trỏ ôm lấy nụ hoa cúc dùng sức xoay tròn. Y y, chỉ nghe Đồng Nhã Hinh phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét, mông ngọc lại lần nữa hướng lên nhô lên, đem chính mình hoàn mỹ tính khí đỉnh đưa đến con rể trong miệng, cong lên thân thể yêu kiều đột nhiên cứng đờ, sau đó run rẩy tựa như co giật, theo nhúc nhích hoa kính bên trong bắn nhanh ra từng cổ dính dính sền sệt trong suốt chất lỏng, lập tức phun vào con rể miệng rộng, theo sau liền vô lực tê liệt ngã tại trên giường, kịch liệt thở gấp lên. Thực mất mặt, cư nhiên bị con rể trêu đùa đến cao trào, nhưng là thân thể xong việc không chịu khống chế, căn bản không ngăn cản được. Cô lỗ, chợt phun chiều lực lượng thực sự có kình, soàn soạt, mẹ khẳng định thích bay a. Dâm thủy cư nhiên tuyệt không tinh, mặn mặn còn rất uống ngon. Một ngụm nuốt vào trong miệng âm tinh, Chu Tuấn cười hì hì đánh giá dưới người vưu vật, chỉ thấy nàng mê mê mang mang tinh mâu giống như bao phủ một tầng hơi nước, mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều còn đang nhẹ nhàng run rẩy, tùy theo hô hấp dồn dập, tuyết trắng kiên đỉnh núi ngọc không ngừng lên lên xuống xuống, đỉnh núi hai khỏa đỏ tươi tại ngọn đèn chiếu xuống, chiết xạ ra mỏng nước sáng bóng, thon dài chân đẹp kẹp tại cùng một chỗ run liên tục không ngừng, hiển nhiên cao trào kích thích vẫn chưa có hoàn toàn đi qua. Bị con rể trêu đùa tới hai lần cao trào, đã để Đồng Nhã Hinh đầu óc hoàn toàn đứng máy, phản kháng ý chí đã từ từ bị tăng vọt tình dục thay thế, nàng nhâm mệnh vậy mở ra chính mình gợi cảm thân thể yêu kiều, tùy ý con rể tùy ý trêu đùa cũng không một chút đáp lại. Mẹ, ngài là chuẩn bị xong chưa? Đối với Chu Tuấn mà nói, nhạc mẫu trầm mặc chính là tốt nhất trả lời, hắn bắt lấy Đồng Nhã Hinh chân đẹp, đem chúng nó gánh tại trên vai, nghiêng đi đầu dùng đầu lưỡi tại ti trực trên bắp chân qua lại liếm láp, cưng rắn như sắt côn thịt đã nhắm ngay lãnh diễm nhạc mẫu yếu hại, ta cần phải tiến vào Nga. Chu Tuấn nghiêng dựa vào phía sau đầu giường, hai đầu chân đẹp liền khoát lên bờ vai của hắn phía trên, gặp nữ nhân còn tại phát ngốc, lại là ba một cái tát đánh vào trước mắt mông bự thượng còn sừng sờ làm sao. Thật tốt hầu hạ nó a. Nói liền đem dương vật đưa đến Đồng Nhã Hinh trước mặt, nhảy lên thân gậy cơ hồ quất vào nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Như thế tiến khoảng cách, nội tiết tố mùi vị hãy cùng ra nồng nặc, Đồng Nhã Hinh chính là quay đầu quyến rũ trợn mắt nhìn con rể liếc nhìn một cái, nhưng lại không nói một lời khẽ mở miệng thơm, lập tức liền ngậm vào thật lớn quy đầu. Chu Tuấn chỉ cảm thấy dương vật của mình đầu lĩnh tiến vào một cái mềm mại ấm ướt chỗ, thoải mái a một tiếng kêu đi ra. Nữ nhân đầy đặn thân thể ghé vào hắn trên người, mái tóc hỗn độn, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy đầu của nàng tại liên tục không ngừng chấn động, bắt đầu phun ra nuốt vào, chính mình căn kia thô to đen thui côn thịt tại cao lãnh nhạc mẫu miệng nhỏ tiến tiến lui lui, phát ra xì xì xì tiếng vang. Ha ha, bảo bối mẹ, ngươi miệng nhỏ, tốt mềm mại, dùng sức điểm, ta, đúng, thoải mái chết ta, Chu Tuấn một bên kêu. Một bên dùng hai tay đem khoát lên ngực chân đẹp hướng hai bên dùng sức đẩy ra, lộ ra ở giữa đạo kia mê người khe thịt, tuy rằng bị chính mình nắm ở trong tay hung hăng giày xéo một phen, có thể màu mỡ âm hộ vẫn như cũ trắng trắng mập mập. Bất quá rời đi mặt nước sau đó, miệng nguyệt lại hơi lộ ra đống hỗn độn, đã kêu không ngừng tràn ra dâm dịch hoàn toàn dính đầy, lóe sáng trong suốt dịch nhờn, lập lờ dâm diễm sáng bóng. Cứng rắn côn thịt tại trong không khí không ngừng lắc lư. Đồng Nhã Hinh đỏ bừng miệng nhỏ cũng trương đến trình độ cực cao, toàn lực ngậm tròn vo đại quy đầu, chậm rãi xâm nhập, gắt gao bao bọc, bừng bừng nhi động nấm hương đầu càng ngày càng nóng, giống như tùy thời muốn nổ tung bom. Mềm mại lưỡi thơm âu yếm giống nhau khoan khoái tại phồng lên màu gà phía dưới, phối hợp ngọc châu vậy hàm răng, đem to lớn quy đầu nghênh tiến môi khang. Đúng, chính là như vậy, bắt nó toàn bộ ngậm vào, không nên dùng nha đụng tới. Đúng, đúng, đối với ngao, là được, nha, như vậy. Nóng bỏng quy đầu no đủ to lớn, như tâm bẩn vậy phập phồng chướng động, dày đặc giống được khí thức xuyên qua miệng lưỡi truyền lại cấp Đồng Nhã Hinh, dần dần bừng bừng phấn chấn dục niệm tại nàng bên trong thân thể liên tục thiêu đốt, mỗi một tấc làn da đều hiện lên khởi hồng phấn. Khó nói thành lời khát vọng làm nàng không tự chủ được muốn kẹp chặt hai chân, lại bị nam nhân dùng bả vai đứng vững cưỡng ép tách ra. Ngụt ở nó, đa dụng đầu lưỡi của ngươi liếm. A, đúng, chính là như vậy, dùng đầu lưỡi ta của ngươi kích thích lỗ tiểu. Hí khà zz hít, mẹ ta thật thông minh, nhất giáo liền có khả năng, hút ta thật thoải mái. Ai có thể nghĩ đến, thân phận tôn quý chí mình nữ tổng giám đốc chẳng những hạ mình hô quý cấp chính mình con rể bú liếm, được khen thưởng vài câu thế nhưng còn lòng tràn đầy nhảy nhót, bội cảm hưởng thụ. Nghe nam nhân ngao ngao thích kêu, Đồng Nhã Hinh tuy rằng ngượng ngùng nhưng chán phập phồng càng thêm ra sức. Giống như thật là vì phối hợp hắn khen, liền trong miệng mút hút lực lượng cũng thêm lớn không ít, một chút, làm cái này to dài dương vật càng thêm xâm nhập chính mình miệng thơm. Ngay từ đầu, nàng miệng nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng nhét vào gần phân nửa quy đầu, đến sau này, chậm rãi có thể đem toàn bộ màu gà đều nuốt vào nhập miệng thơm, đến cuối cùng, thế nhưng hai hàng hàm răng đã có thể kẹp chặt đỉnh quy đầu tiến hành biên độ nhỏ kéo ra đút vào. Lúc này hôn mê trung Trang Nghiêm như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia cái lãnh diễm cao quý xinh đẹp duyên dáng kiều thê, lúc này chính ghé vào chính mình con rể đùi lúc, dùng đầy đặn ngọc nhũ kẹp lấy một cây lâm vào kinh ngạc thán phục to dài côn thịt, không ngừng từ trên xuống dưới khấy lấy, mà mình cũng khó được nhất thường miệng anh đào cũng ngậm lửa nóng quy đầu liều mãng mút hút, liếm láp. Khả năng tại Trang Nghiêm não thế giới, ảo tưởng quá Đồng Nhã Hinh cũng như vậy vì hắn hút mút xương vật a. Mặc kệ Trang Nghiêm như thế nào nghĩ, mà chính mình trên giường dâm hành vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tứ chi dây dưa nam nữ hình thành 69 tư thế, đầu cho nhau chôn ở đối phương dưới hông, hết sức chính mình có khả năng thỏa mãn lẫn nhau. Đồng Nhã Hinh bú liếm không tính là tinh xảo, bất quá ôn nhu săn sóc giống như nghiêng phong mưa phùn, tuy rằng không kịp Chu Tuấn chính mình dũng mãnh xông pha khi đến thích ý, nhưng thắng tại tinh thần thượng hưởng thụ, chinh phục nữ thần cảm giác thành tựu xa siêu cùng tế, mấu chốt là còn phi thường dùng ít sức. Cứ nằm có thể hưởng thụ lãnh diễm nhạc mẫu hầu hạ, đừng ngừng có bao nhiêu an nhàn. Cỡ nào mỹ diệu và thành thục thân thể a, nhạc mẫu chính xác là nữ nhân trung cực phẩm. Tuyệt đối là thượng thiên chuyên môn cho ta định chế kiệt tác. Nhìn trước mắt hoàn mỹ không tì vết nữ tính tinh khí, Chu Tuấn hô hấp tiết tấu trở nên càng thêm dồn dập, nhạc mẫu huyệt dâm cùng chính mình đại điều quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Cảm ứng được Đồng Nhã Hinh hưng phấn trạng thái, nam nhân móng vuốt nhanh chóng hạ trượt, hướng mông đít của nàng ở giữa sờ soạng, đầu ngón tay linh hoạt gảy gảy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không khi biến đổi âu yếm địa phương vị, như linh hoạt con rắn nhỏ dạo chơi tại trắng mịn khe mông ở giữa, hoạt động ra từng đạo nhẹ nhàng quỹ đạo. Chu Tuấn kinh nghiệm vô cùng phong phú, hai tay hắn nâng lên hai miếng chói mắt mông bự, lực đạo đắn đo vừa đúng, vào tay đầy đặn tròn trịa, trắng mịn nóng bỏng. Mượn ngọn đèn, có thể nhìn thấy tại lồi ra dưới phần mỡ u mặt, môi ca nhám vậy vỡ ra âm hộ no đủ nhô ra, chưa từng khép lại đại môi âm hộ tải ở giữa để lại một cái phun nước miếng hồng phấn khe huyệt. Chu Tuấn không chút khách khí trực tiếp duỗi tay, đem lột ra, lộ ra một cái hình chứng màu hồng phấn lỗ thủng, mà hắn phía dưới còn có cái nhỏ hơn lỗ nhỏ chính xấu hổ khép kín, từng vòng ẩm ướt trượt thịt mềm tựa như bị kinh sợ vậy nhúc nhích nhi động, chật trội, xô đẩy nhau nhau khỏa trên ngón tay phía trên, làm hắn mỗi tăng tiến một phần đều phải ngoài định mức gây một phần lực lượng. Vẫn là như vậy nhanh, ngón giữa một chút vói vào Đồng Nhã Hinh lỗ thịt chỗ sâu, chậm rãi quất đánh. A, a, tùy theo mỗi một cái quất, Đồng Nhã Hinh chính là một tiếng nũng nịu, mà hai chân của mình lại không nghe nói tùy theo tay của đàn ông không ngừng mở ra, khép kín, mở ra, khép kín. Cùng côn thịt so với đến, ngón tay cần phải thô ráp nhiều, Chu Tuấn trên tay da rẻ khô ráo cứng rắn còn dài hơn không ít vết chai, tại lỗ lồn đào khoét. Quất cắm sở mang đến ma sát là cực kỳ kích thích, loại này dâm đáng khiêu khích phương thức khi có thể cho nữ nhân cảm thấy khoái cảm tê dại, cũng có thể làm nữ nhân cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, nhanh chóng gợi lên nữ nhân tình dục, làm động dục nữ nhân càng thêm động tình. Lập tức đem Đồng Nhã Hinh làm nũng nịu rên gì không thôi, từng cổ dâm thủy tông cửa xông ra. Yêu đương vụng trộm, loạn luân nhận được đủ loại tăng thêm sau đó, còn chưa chân chính bị nam nhân cắm vào, cao lãnh nữ thần đã bị kéo vào dục vọng vực sâu. Gợi cảm nóng bỏng thân thể yêu kiều kích động đến không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy cả người đắm chìm ở tại mộng ảo bên trong, giống như thân thể đều phải hòa tan, chỉ còn lại có thân không ngừng nước cuồn cuộn nhiệt lưu. Nhìn đến nữ nhân khéo léo như thế thuận theo phối hợp chính mình, Chu Tuấn vừa lòng bắt đầu thừa thắng xông lên, trừ ngón giữa ở ngoài nhiều bỏ vào một cây ngón trỏ, mà tay kia thì lại đẩy ra khe mông, ngón tay cái móc vào cúc lôi, bất quá không sâu nhập, mà là tại lối vào nhẹ nhàng thăm dò. Đồng Nhã Hinh thế nào kham như vậy song động đánh hội đồng kích thích, chỉ có thể theo trong miệng phát ra y y nha nha yêu kiều đề. Ân, nhẹ một chút, ngươi đừng có dùng móng tay. À, thật thoải mái, đúng, chính là, nhẹ chút, anh. Một trận điện lưu từ dưới thân truyền đến, khôn kể tuyệt vời làm Đồng Nhã Hinh không thể không phun ra côn thịt hít sâu vài lần, liên tục không ngừng hít vào môi hồng chung ngấy ra vài tiếng nhẹ nhàng uyển chuyển ưm. Tiếp lấy, nàng lại thấp chán, quy đầu tái nhập, tao nhã cổ liên tiếp nuốt khô, dài rộng màu gà lướt qua môi khang, chớp mắt nhồi vào toàn bộ nộn nói, thật lớn cảm giác áp bách làm nàng khó với hô hấp, chỉ có thể dừng lại nuốt động tác, dùng hai tay bưng lấy vú của mình tại côn thịt thượng dùng sức cọ sát. Nàng như thế nào đều không nghĩ ra, gia hỏa kia vì sao sinh trưởng như vậy một cây cự vật. Nghĩ vậy, Đồng Nhã Hinh không khỏi xinh đẹp lúm đồng tiền đỏ bừng, tâm tinh dao động, không thể hết hạn thủy nguyên xúc động thúc đẩy tử cung tự phát bắt đầu co quắp, buồng trứng tiết ra kích thích làm trắng nõn dưới da thịt bay nhanh đản sinh ra một cỗ khó nhịn khô nóng, hừng hực khí thế. Đến lúc đó, chính mình còn có thể. 3. Mông cơn đau hợp thời ngưng hẳn nữ người không thể điều khiển tự động dương vật sùng bái. Chớ có lười biếng, phát hiện nhạc mẫu lại đang có sai sót, quyết đoán lại một cái tát, ngạo nghễ vểnh lên cặp mông nhi ngay tại trước mặt nam nhân, đánh lên đến có thể dễ dàng hơn. Dao động sóng thịt phát triển thành từng vòng khuếch trương gợn sóng, lay động cặp mông tựa như hai tòa thật to kem caramel, mà nước miếng xoẹt tiểu huyệt mấy có lẽ đã tiến đến bờ môi. Chi Ba thậm chí hôn một cái, quả thực thực xin lỗi đưa tới cửa mỹ vị, thô to đầu lưỡi còn thuận thế đâm vào khe huyệt nội tô mang một chút, quả ra một đợt dày đặc dâm dịch. Hắc hắc, phi thường hạ lưu mùi vị đâu. Nha, nhận được xâm nhập sau mông lớn lập tức nhắc tới đến, làm tiểu huyệt huyệt tránh thoát tiếp tục truy tung mà đến miệng rộng, không thể. Không thể thân, ngươi, ngươi cũng đừng đánh ta. Nhân gia, đang nỗ lực nha nũng nịu cắn nhẹ môi dưới. Cao lãnh nữ thần nhạc mẫu như một cái bị vô lại ức hiếp tiểu cô nương vậy hờn dỗi không thôi. Hắc hắc, vậy ngươi nghiêm túc một điểm, ta đều còn không có trừng phạt ngươi, đừng chiếu cố lấy chính mình hưởng thụ. Nữ nhân thái độ làm cho Chu Tuấn vô cùng hưởng thụ, chinh phục cảm giác thành tựu cùng côn thịt bị nữ thần hầu hạ khoái cảm hỗn hợp một chỗ, thẳng gọi hắn thoải mái cả người lỗ chân lông thư giãn ra, liền xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Đồng Nhã Hinh cũng bất đắc dĩ a. Một mặt là hai cái tiểu huyệt đồng thời bị nam nhân đào khoét, trêu đùa, một mặt lại bị dùng sức đánh mông, bên này còn không ngừng thúc giục chính mình cho hắn bú liếm, đừng nói kỹ thuật bản thân sẽ không đúng chỗ, từ nhỏ nhận được quý tộc thức giáo dục, luôn luôn lại băng thanh ngọc khiết chính mình khi nào tao quá mực này tội a. Coi nàng Đồng gia tiểu thư thân phận ở đâu đều là bị người khác a rua nịnh hót phân, bây giờ đến phiên cao quý chính mình hầu hạ đối phương, nhất thời tự nhiên luống cuống tay chân khó tiến toàn bộ công. Có thể nếu hạ quyết tâm hầu hạ tên hỗn đàn này, đành phải nhẫn nhục thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đồng Nhã Hinh trong lòng thở dài một tiếng, hai cái trắng nõn tay nhỏ đỡ ổn chính mình hai vú, đem cứng rắn côn thịt hoàn toàn kẹp ở khe ngực dưới đáy. Tại sắc lang hưng phấn dưới sự thúc giục, lưỡi thơm nộn đạo mượn trong miệng đại lượng nước miếng ngọt ngào dễ chịu che kín tròn vo màu gà. Dù dương cổ đột nhiên co rụt lại lại duỗi, theo yết hầu chỗ sâu sinh ra một cái không khang, một cỗ nghịch sóc mà ra hấp lực cường đại suýt lỗ tiểu. Đem đại dương vật tư một tiếng lại nuốt vào 2 cm. Chỉ này nhiều ra một chút liền đem khoang miệng cùng yết hầu đều đầy lên tràn đầy, liền tinh xảo quai hàm đều cổ, còn tại tăng lên thành lớn nấm hương đầu càng làm cho Đồng Nhã Hinh tâm sinh kính sợ. Nàng có chút chịu không nổi, bắt lấy trường điều một đầu đang muốn thử rút ra, lại nghe nam kia nhân hét lên đừng. Chia ra, nga, bảo bối, lại, sâu hơn nhập một chút, ngao ngao ngao. Chu Tuấn ngửa đầu phát ra một trận sói chu tựa như hoan hô, hai đầu lông đen chân thô liều mạng đẳng thẳng, mông hông nhất đám nhấc lên động, ấm ướt nhúc nhích khoang miệng gắt gao bọc lấy thịt heo cô, mềm mại như miên vú lớn còn bao bọc run rẩy côn thịt, mệnh căn của hắn hôm nay có thể nói là nhận được nữ thần nhạc mẫu trình độ cực cao chăm sóc. Đến từ khoang miệng chỗ sâu hấp lực cùng côn thịt chặt chẽ cắn vào, thẳng nhiếp hồn phách, theo lỗ tiểu bắt đầu niệu đạo quản bị hút quá chặt chẽ khép kín. Trước tiên tràn ra tuyến tiền liệt dịch đã bị Đồng Nhã Hinh cắn nuốt không còn, ngay ngắn côn thịt theo quy đầu mãi cho đến hòn rái đều tê dại ma, làm Chu Tuấn nhịn không được kẹp chặt lỗ đít, to dài đại dương vật chống đỡ tại nữ nhân ngực rất nhanh cắm vào lên. A ô tư, xì xì, xì xì, sóng, xì xì, sóng, ba, ba. Chu Tuấn buộc chặt mông càng đỉnh càng nhanh, cơ hồ muốn nối thành một mảnh, dài rộng túi túi qua lại ném ném, mỗi khi đập tại nữ nhân hàm dưới. Chính là một tiếng dâm đãng giao kích. Côn thịt nhảy lên càng thêm thường xuyên, nhận thấy điểm ấy Đồng Nhã Hinh dùng chính mình non mềm lưỡi thơm cuốn thượng phình phình bao bì, thuận theo tăng lên sắp xếp ống tiểu nhẹ nhàng liếm, giống như tự ái mẫu thân vuốt ve hài tử của nàng, hết sức ôn nhu, hết sức hầu hạ. Màu tím hồng quy đầu hoàn toàn kéo mở, bóng lưỡng mặt một bả so nàng quả đấm còn lớn hơn, đã không thể ăn vào trong miệng, chỉ có thể hút lỗ tiểu không ngừng hút hôn, ba tư âm thanh chính là như vậy phát ra. Nga, tiểu bảo bối, dùng sức hút, nhiều, nhiều, ăn nhiều đi vào một chút, lại hướng xuống, mau, ra đầu run lên Chu Tuấn khẩn cấp không chờ được thúc giục, cảm thấy sảng khoái, liên thủ trêu đùa nữ nhân lỗ thịt việc đều chậm xuống. Hắn hiện tại chỉ hận không thể đem dương vật toàn bộ cắm vào cao quý nhạc mẫu khoang miệng bên trong, tận tình quấy rối một phen mới đã nghiền, nề hà chính mình cự vật phát uy thời điểm, căn bản không có cái nào nữ nhân miệng nhỏ có thể thừa nhận, chỉ có thể hai tay hung hăng bóp trước mắt cặp mông, hạ thân mượn đồng nhã hình sâu không thấy đáy khe ngực cùng mềm mại quy bắn vú thịt tiến hành phát tiết tựa như đỉnh đưa. A, người nhẹ chút a bóp hỏng. Đồng nhã hình mị nhãn hiện lên chiều, má ngọc sinh yên, đưa ra khéo léo lưỡi thơm tại kia lỗ tiểu thượng liều mạng dò hỏi, miệng nhỏ thường thường bám vào đỉnh quy đầu bộ dùng sức hấp thu, thẳng hút nấm hương đầu xì xì có âm thanh, sảng đến sắc lang Chu Tuấn liên tục sói chu. Một hồi hút thôi tiếp lấy lại là một trận mổ, màu hồng phấn lưỡi thơm tựa như liếm băng côn tựa như bay nhanh tại quy đầu các bộ nhất nhất quét qua, không ra vài hiệp, trướng thành màu tím đen nóng bỏng nấm thịt đã là lỗ tiểu nộ trương, nhiệt tình bốn phía. Tại Chu Tuấn không ngừng cổ động phía dưới, đồng nhã hình lại lần nữa mở ra miệng nhỏ, cố gắng đem kia to lớn quy đầu nuốt vào hơn phân nửa. A, ân, giận chứng màu gà không thể tưởng tượng nổi tạo ra kia trương gợi cảm miệng nhỏ, đem hai gò má đều đẩy lên thật cao nâng lên, nàng cũng cảm giác môi của mình ở giữa giường như cũng chất đầy nam nhân dương vật hải nhiên thể, nồng đậm gay mũi giống được mùi vị từ miệng khang dũng mãnh vào khoang mũi, vô khổng bất nhập kích thích nàng khứu giác thần kinh. A, bảo bối. Tại, ta, tại nuốt sâu một chút, làm, tốt lắm, có thể đồng nhã hình nào dám tùy tiện sâu nuốt, vừa mới ít hầu đều thiếu chút nữa trương phá giáo huấn làm nàng chỉ có thể ngậm gần phân nửa quy đầu giống hút trà sữa giống nhau có thể kình hút mút, chính là căn này ống hút cũng quá mức ở thô tăng lên một chút. Bất quá, vì bù đắp chính mình sai lầm, nàng một cái nhỏ xào nhu để lại buông ra chính mình vú, ngược lại đưa đến túi trưng phía dưới, cách đen túi túi ra chảo cầm kia hai khỏa trứng vịt đại hòn rái. Vào tay chính là trầm xuống, phân lượng rất nặng, có thể thấy được trong này cất giữ trắng đục số lượng tuyệt đối kinh người. Giường lớn phía trên, nũng nịu rên gì là lướt, quấn quýt tại cùng một chỗ hai người nhiệt tình như lửa, có thể nói nhân gian tuyệt sắc mỹ mạo mỹ phụ trần trụi thân thể đổ tại tinh tráng người trẻ tuổi trên người, đầy đặn mê người thân thể cùng hắn hoàn toàn gián sát. Nữ nhân tóc dài cùng quá vai, lãnh diễm thanh lệ, giống như thánh khiết nữ thần. Có thể nàng lại đem một viên chán lại chôn thật sâu tiến nam nhân dưới hông, không ngừng phun ra nuốt vào thổi tiêu. Chỉ tiếc như thế tuyệt cảnh, nhưng lại không có nhân hữu duyên nhìn thấy. A, là chỗ đó, nhất là quy đầu bộ phận. Bảo bối, người có thể lực mạnh chút. Tê, ha, đại dương vật tại một đôi hào nhũ giúp đỡ chung bắt đầu liên tiếp nhảy lên, đồng nhã hình săn sóc cho hắn miệng lâu như vậy, nhìn đến cũng nên muốn tới đạt cực hạn. Hai cái đàn tại trắng thuần tay nhỏ trung chậm rãi chuyển động, tại năm ngón tay thay nhau xoa bóp hạ va chạm nhau. Những cái này hứa đau đớn cùng vi diệu kích thích giống một đạo thiểm điện đánh trúng Chu Tuấn thiên linh cái, thể hồ quán đính vậy thoải mái dễ chịu mỹ cảm làm hắn cột sống thẳng băng, mông đột nhiên thượng đỉnh, đem tăng lên thành màu tím đen thịt heo cô gắt gao đỗi tại đồng nhã hình môi hồng lúc. Đến từ quy đầu cùng hòn rái song trọng áp bách, kích thích Chu Tuấn răng nanh phát chua, hưng phấn muốn điên. Toàn bộ hạ thân đều tại căng thẳng, run rẩy, đến cực hạn côn thịt đột nhiên vừa tăng, càng to lớn hơn rồi, giống như hồ đã tới tốt nhất phóng ra trạng thái. Đồng nhã hình môi dưới đều có thể rõ ràng có thể cảm giác được căn kia ống tiểu tăng lên lực lượng, tiếp lấy nàng chống đỡ tại nam nhân lỗ tiểu thượng đầu lưỡi bị một cái cự lực giải khai. Tê, nga, nga nga nga, thật là thoải mái, không cho phép phun ra đến. A, dùng sức hút, ta muốn bắn đầy ngươi miệng nhỏ. Hống hống hống, cả người dùng mình Chu Tuấn bỗng nhiên thẳng lên thân trên, theo trong miệng bộc phát ra một tiếng hổ gầm, hai đầu chân thô từng trận run rẩy, dưới da gân xanh từng đường toát ra đến, chộp vào nữ nhân mông bàn tay to nhập kìm sắt vậy buộc chặt, năm ngón tay hoàn toàn rơi vào trắng nõn thịt mềm, tựa như muốn đem kia hai khối kem caramel sinh sôi bóp nát tựa như. Một cỗ nóng bỏng tanh hôi tinh đặc hung hăng tưới đến đồng nhã hình khoang miệng, bán dây sau là thứ hai phát, sau đó là đệ tam phát. Nàng theo bản năng nuốt miệng nóng bỏng tinh dịch, dạ dày lập tức lật lên một cỗ ghê tởm cảm giác, nhưng chẳng biết tại sao nàng chính mình đã có chút hưởng thụ loại này ghê tởm buồn nôn khoái cảm. Suy, suy, suy, liên tiếp không ngừng tinh tên nhanh bắn mà đến, đánh vào đôi càng trên, lại giải khai yết hầu, chớp mắt nhét đầy toàn bộ môi khang, khéo léo lưỡi thơm lập tức bao phủ tại tinh dịch hải dương, đồng nhã hình hừ nhẹ một tiếng, mắt đẹp đóng chặt, chỉ thấy nàng yết hầu liên tục lăn lộn, đem hết toàn lực nuốt. Cuối cùng rồi sẽ con rể dương tinh nhất nhất nuốt vào bụng nội. Kịch liệt xuất tinh làm đồng nhã hình theo bản năng dùng sức nhéo nhéo trường trung còn tại cổ động toát ra trứng, này lại làm cho Chu Tuấn lại lần nữa cuồng gầm một tiếng. Xuất tinh tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, một giây 3-4 phát tinh tên phun ra, làm kia đại dương vật hóa thân thành ra đặc lâm, tại miệng hắn điên cuồng bắn phá, tùy ý phun sền sệt dính dính trắng đục. Đồng thời, này khuất nhục lại kích thích cảm giác làm Đồng Nhã Hinh cũng thiếu chút hồn phi phách tán, một loại chưa bao giờ có khoái cảm tập khắp cơ thể. Nàng là thật không ngờ tới con dề tinh dịch bắn đột nhiên như vậy hữu lực, chính mình căn bản không có thời gian đi khép lại miệng, đương nuốt vào không biết thứ bao nhiêu cổ tinh dịch thời điểm, nàng cuối cùng chịu không nổi ho khan đi ra, nhất đại đoàn tinh dịch cư nhiên theo khí quản bị tác vào khoang mũi, lại từ cái mũi chảy ngược ra đến, nhìn qua vô cùng chật vật. Ta, ách, ách ách ách ách, lửa nóng chọc tinh tanh cười dày đặc, bỏng đến Đồng Nhã Hinh cái lưỡi run lên, xuất tinh trung Chu Tuấn bỗng nhiên đỉnh bổng lại cắm vào. Miệng nhỏ chớp mắt bị kéo ra đến trình độ cực cao, nữ nhân hô hấp cứng lại, mắt đẹp trắng dã, từng dòng lớn tinh dịch nghiêm trọng cầm nhỏ vào sâu thẳm khe ngực. Nàng liên tục không ngừng kêu rên, từ miệng mũi bên trong tràn ra tinh dịch làm nàng cơ hồ không thể bình thường hô hấp, thẳng đến nam nhân xuất tinh tốc độ dần dần chậm chậm xuống, nàng mới vội vàng hộc ra trong miệng nấm hương đầu, đóng chặt miệng mình, có thể tiếp theo cổ tinh dịch như nước long phun ra giống như, không chút nào giữ lại trực tiếp xuất tại môi anh đào của nàng phía trên. Vô lực tránh né Đồng Nhã Hinh đơn giản nhắm mắt lại, mặc cho kia vũ tiễn tựa như tinh đặc một cỗ lại một cổ nổ bắn ra đến chính mình trên mặt, trên người, trên ngực, hình như không ngừng không nghỉ. Kịch liệt phun ra rằng con nửa phút nhiều loại mới chậm rãi thay đổi chậm. Hô hô hô nuốt xuống, không cho phép phun ra. Lại qua hơn 10 giây, đại dương vật cuối cùng đình chỉ xuất tinh, Chu Tuấn thông khoai ấn nhanh lãnh diễm nhạc mẫu ngọc thủ, cường thế mệnh lệnh đối phương đem trong miệng dương tinh đều ăn vào đi. Tiếp lấy buông lỏng ra nắm mông thịt hai tay, đem Đồng Nhã Hinh chân đẹp theo trên vai tháo xuống, sau đó đem nàng phóng trên chân. Hai tòa tuyết trắng cặp mông rất nhanh đàn hồi, bất quá nguyên bản tinh khiết không tì vết chỗ nhưng lưu lại hai cái không thể bỏ qua màu xanh dấu móng tay, năm ngón tay đủ, rất sống động. A, Đồng Nhã Hinh đỏ lên một tấm như hoa vậy kiều diễm gương mặt xinh đẹp, sững sờ, lại phi thường thuận theo lượng vận động một chút cổ họng. Cô lỗ một chút đem miệng đầy tinh chất lỏng toàn bộ nuốt đến bụng nhỏ. Lão bà mẹ tiến bộ rất nhanh a, cư nhiên nhanh như vậy liền đem tinh dịch của ta hút ra rồi, võ mồm công phu thật sự là càng ngày càng lợi hại. Chớ gọi như vậy ta, chẳng biết tại sao hiện tại nàng đối với cái này vũ nhục tính xưng hô chẳng phải là đặc đừng chán ghét, nhưng là đang nghe sau lại phi thường mẫn cảm, giống như cái loại này bị người khác nhìn thấu xấu hổ. Chẳng lẽ không là... Nam nhân tà ác ánh mắt hình như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Khoảng cách gần như thế, bốn mắt tương giao, Đồng Nhã Hinh hình như có chút hoảng, khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ đến chỉ lo đem trán giấu ở con rể trong ngực. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, thích sạch sẽ Đồng Nhã Hinh cũng như chạy trốn xuống giường nhằm phía phòng vệ sinh hai tay nâng lên một vũng trong suốt nước rơi ở chính mình trên mặt, đem treo tại khóe môi cùng cánh mũi ở giữa dương tinh đều hướng rơi, sau đó vẫn không quên chứa hơi có chút thủy xúc miệng. Mặc kệ, về sau không cho phép như vậy kêu. Nhìn đến theo sát phía sau con rể Chu Tuấn, cường đại tự tôn cùng không hiểu tình cảm làm Đồng Nhã Hinh tính toán tìm về chính mình mất đi địa vị, nhưng trong lòng ràng buộc lại để cho nàng không thể giống đối đãi những người khác như vậy đối phó Chu Tuấn. Kết quả là chỉ có thể cẩn thận, thử thăm dò tại Chu Tuấn trên người đập nhẹ luyện vài cái, gặp đối phương cười dài, lại nghịch ngợm tại nam nhân trên vai cắn một cái. Lại không biết, này giống qua thiếu nữ làm nũng giống nhau hành động. Giờ này khắc này theo nàng trên người biểu hiện ra đến có bao nhiêu mê người. Tại ngọn đèn chiếu xuống, hiện ra trong suốt tia chớp, vô số thật nhỏ mà sáng chói vầng sáng tại Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể ngoại vi khuếch tán, mất đi, làm nàng càng giống như là chỉ tồn tại ở thần thoại trung nữ thần, hoặc là một tôn tính. Cảm Venus, sinh thức tha đình, uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Chương 202 yêu cùng dục dung hợp. Đồng gia người kỳ thật hiện tại cũng biết, Trang Mạn Mạn cũng duy trì Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh thu phục, Đồng Ngữ cũng không phải trợ giúp Chu Tuấn cùng một chỗ công lược Đồng Nhã Hinh. Chỉ có Đồng Nhã Hinh chính mình còn mơ màng không rõ. Thường xuyên là nhạc mẫu con rể hai người ở chung, Chu Tuấn biết đây là ái thê của mình cùng tiểu di cấp chính mình chế tạo cơ hội. Hôm nay lại là Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn hai người thời gian. Chu Tuấn đẩy cửa sau khi đi vào, phát hiện Đồng Nhã Hinh cũng không đáp lời. Ngồi tại trên sofa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra xem tivi. Hắn cũng không lung tung khó xử, cũng biết hiện tại nhà cái chỉ có bọn hắn hai, đêm nay đương nhiên là bọn hắn hai nhạc viên. Chu Tuấn đi đến sofa chỗ đó, tại Đồng Nhã Hinh trước mặt ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng phủ tại Đồng Nhã Hinh đầu gối phía trên, sau đó ngẩng đầu nhìn Đồng Nhã Hinh. Đồng Nhã Hinh không có phản ứng, tiếp tục vô tình hay cố ý xem TV Tuấn Nam Mỹ Nữ. Chu Tuấn cũng không nhiều lời, đem Đồng Nhã Hinh kiều tại cùng một chỗ hai chân ôn nhu tách ra, sau đó bắt đầu cởi Đồng Nhã Hinh quần lót, tất chân. Đồng Nhã Hinh dường như tại ứng đối một kiện lơ lỏng bình thường sự tình, một bên xem TV, một bên nâng lên bờ mông, xoay chuyển góc độ, phối hợp Chu Tuấn càng thuận tiện bái đi quần lót của mình. Chu Tuấn cũng không có thượng dĩ vãng như vậy nhanh chóng công kích bộ phận sinh dục, mà là nắm chặt lấy Đồng Nhã Hinh vai bắt đầu cởi nàng áo. Đồng Nhã Hinh có chút ngoài ý muốn, nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, cũng không có ngăn cản, nói chuyện, tiếp tục phối hợp Chu Tuấn thẳng đến bị chóc tinh quang. Chu Tuấn cũng không có dừng tay, mà là ngồi vào Đồng Nhã Hinh bên người đem tai của nàng vòng, vòng cổ, nhẫn, châm gài tóc đợi sở hữu vật phẩm trang sức toàn bộ lấy xuống, thậm chí liền Đồng Nhã Hinh mái tóc cũng phi tản ra. Hắn muốn là hoàn toàn trần trụi nữ nhân, trên thân thể, còn có linh hồn phía trên. Đồng Nhã Hinh cảm thấy có chút xấu hổ, tuy rằng người nam nhân này đã hoàn toàn đoạt lấy thân thể của nàng. Nhưng là cũng không có phản đối, không có chống cự. Chu Tuấn mở miệng, ngươi có thể hay không cũng giúp ta cởi quần áo. Vốn là đã bị chóc tinh quang Đồng Nhã Hinh nghe vậy mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn là làm không được bang nam nhân cởi quần áo. Đồng Nhã Hinh thong thả đứng lên, từng cái cấp Chu Tuấn đem trên người quần áo cởi xuống, áo, áo sơ mi, quần ngoài, rồi đến quần lót, lúc này Chu Tuấn dương vật đã đẩy quần lót thật cao dơ cao. Đương hai người hoàn toàn trần trụi đối mặt thời điểm, Đồng Nhã Hinh ánh mắt đã không biết tại phóng cái gì TV. Đặc biệt nhìn đến Chu Tuấn côn thịt đột nhiên nhảy ra thời điểm, nàng lập tức cảm thấy hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu mê mang. Nàng biết đêm nay bão tô muốn bắt đầu, nàng cần phải nó tới mạnh hơn, cũng vì này đã sớm làm tốt lắm toàn bộ chuẩn bị. Nhìn Đồng Nhã Hinh tự động run rẩy phần hông cùng với giống như đã tích đi ra dâm thủy, Chu Tuấn nhẹ nhàng nói sẽ đem đùi tách ra, được không? Nghe vậy Đồng Nhã Hinh càng ngày càng kích động, nhưng là như là đã quyết định, mình cũng thật sự luyến tiếc loại chí mạng đó cao trào, cuối cùng tượng trưng giật giật chân. Đáng tiếc, Chu Tuấn cũng không hài lòng, ngươi như vậy, ta làm sao có thể thân mãn bộ phận sinh dục của ngươi đâu này? Ngươi chẳng lẽ không muốn cái loại này khoái hoạt? Đồng Nhã Hinh thật sự làm không được, đành phải nhỏ giọng nói trước kia không phải là ngươi chính mình động sao? Chu Tuấn không có buông tha nàng, có thể kia là bộ phận sinh dục của ngươi, mang cho ngươi đến vô số sung sướng nha. Ngươi không muốn sao? Liên tục cám dỗ đã làm cho Đồng Nhã Hinh âm thanh run rẩy, ta. Vậy ngươi còn không mở ra chân, chỉ cần ngươi mở ra, sung sướng lập tức tới ngay. Chu Tuấn tiếp tục dụ dỗ nói. Không được, không được, Đồng Nhã Hinh thực tại không có dũng khí. Vậy ngươi cầu ta. Cầu ngươi cái gì? Cầu ta đẩy ra chân của ngươi, cầu ta thân ngươi bộ phận sinh dục. Cầu ngươi, cầu ngươi. Đồng Nhã Hinh lời còn chưa nói hết, đột nhiên đứng lên đem bộ phận sinh dục của mình thật chặt áp vào Chu Tuấn trên miệng, đồng thời đem hai chân vững vàng vòng tại Chu Tuấn trên vai. Nhận được công kích, mừng rỡ cực kỳ Chu Tuấn mở to miệng hung hăng hôn Đồng Nhã Hinh toàn bộ phận sinh dục, đồng thời sử dụng lớn nhất khí lực hút mút. Đồng Nhã Hinh âm đạo tượng bị hút hết giống nhau, a. Thật dài hét thảm một tiếng vang vọng toàn bộ không trung biệt thự, đồng thời hai tay cũng ôm chặt lấy Chu Tuấn đầu. Chu Tuấn lại cũng không nghĩ ra bình thường nói chuyện nhẹ giọng mưa phùn Đồng Nhã Hinh sẽ có như thế kinh thiên động địa biểu hiện. Tại ngắn ngồi ngẩn người sau lại nhanh chóng hướng âm đạo nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Đột nhiên xen lẫn phong phú cùng hư không cảm giác làm Đồng Nhã Hinh cả người lấy tốc độ bất khả tư nghị run rẩy, nhưng Chu Tuấn đối với hai chân khống chế làm nàng bất lực. Cùng với Chu Tuấn một lần so với một lần cường hít vào, suy khí, Đồng Nhã Hinh phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến tích góp mấy ngày dâm dịch mãnh liệt mà ra, cả người về phía sau ngã vào trên ghế sofa, nhân cũng giống như chỉ có đi ra tức giận. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh dâm dịch một ngụm không dư thừa nuốt xuống, đầu đầy mồ hôi đứng lên. Vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn buồn chết rồi. Nhìn Đồng Nhã Hinh kịch liệt run run phần hông, Chu Tuấn hít một hơi, đem chứng phát đau côn thịt toàn bộ đưa vào Đồng Nhã Hinh âm đạo, sau đó ôn nhu ôm Đồng Nhã Hinh đầu, hôn môi. Nguyên lai bị chứng thực lại hư không cảm giác kỳ dị luân phiên kích thích bộ phận sinh dục cuối cùng cảm giác được cuối cùng thỏa mãn, Đồng Nhã Hinh âm đạo mật thịt một tia không ít quấn tại xâm nhập côn thịt phía trên. Phần hông cũng cuối cùng đình chỉ run rẩy. Chu Tuấn giao phát ra một tiếng than nhẹ, lần này cắm vào là hắn cảm động nhất cũng là tối mất hồn, nhưng hắn không có tiếp tục quất đánh, chính là hưởng thụ âm đạo kỳ dị dây dưa. Đồng thời, ngẩng mặt lên đến, thương tiếc ngóng nhìn Đồng Nhã Hinh sương mù đôi mắt. Chu Tuấn kiên cố ôm ấp cuối cùng làm Đồng Nhã Hinh không còn lơ lửng tại vân vụ, không có rơi, nhìn Chu Tuấn người yêu vậy đôi mắt, Đồng Nhã Hinh nước mắt thủy lại lần nữa không thể ngăn chặn chảy ra. Chu Tuấn thủy chung yêu thương nhìn chăm chú Đồng Nhã Hinh, nhìn thấy nước mắt thủy liền không tự chủ được đi dùng đầu lưỡi liếm. Chậm rãi tỉnh táo lại, Đồng Nhã Hinh ngửi được một loại mùi là lạ, không phải là nam nhân trên người bình thường rượu thuốc lá đợi hương vị, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Không phải sợ, ta vừa rồi ở phía dưới chờ ngươi khi tắm qua, ngươi có biết ta cũng không hút thuốc lá. Đó là ngươi vừa rồi phía dưới chảy ra nước, ta toàn bộ uống nữa. Chu Tuấn nhẹ nhàng mà nói. Cái gì, vậy có thể uống à? Đồng Nhã Hinh vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng thở gấp nói. Có thể uống, phàm là trên người ngươi đều là thánh khiết nhất. Chu Tuấn nhỏ giọng thổ lộ, tâm lý lại muốn chờ ngươi về sau uống cạn tinh dịch của ta khi chỉ biết có thể uống hay không. Nước mắt thủy lại lần nữa theo Đồng Nhã Hinh hốc mắt chảy ra, lần này không phải là thống khổ, không phải là mê võng, không phải là hưng phấn, cũng là thật sự cảm động. Nội tâm của nàng chỗ sâu một mực có bí ẩn nhất ý tưởng, nhưng tự nhận vì khống chế vô cùng tốt. Về phần Chu Tuấn có biết hay không, nàng liền không được biết rồi, nhưng là từ trang mạn mạn trên người lờ mờ đó có thể thấy được cái bóng của mình. Đòi mạng chính là Chu Tuấn cơ hồ cụ bị nàng thiếu nữ thời kỳ đối với người yêu toàn bộ ảo tưởng, mà trang nghiêm đã có rõ ràng khoảng cách. Nàng cũng tin tưởng Chu Tuấn nhân phẩm, vẫn cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì. Hai người ở giữa các phương diện kém quá lớn, như thế nào sẽ phát sinh cái gì? Nhưng là lúc này, nàng không nghĩ tiếp tục che giấu loại tâm tình này. Đồng Nhã Hinh đưa ra hai tay, nhẹ nhàng bưng lấy Chu Tuấn gò má, đầy áp nước mắt, đôi môi ôn nhu theo Chu Tuấn ngạch bộ bắt đầu, chậm rãi hôn hướng lông mày, đôi mắt, mũi, hai gò má, rồi đến cằm, cuối cùng dừng lại tại môi bộ, bắt đầu điên cuồng hôn nồng nhiệt. Chu Tuấn hết sức vui mừng, lập tức đưa ra song trường vần quanh Đồng Nhã Hinh, thỏa thích hưởng thụ Đồng Nhã Hinh hôn nồng nhiệt, đồng thời ngậm Đồng Nhã Hinh đưa qua đến đầu lưỡi. Đồng Nhã Hinh cuối cùng đình chỉ hôn nồng nhiệt, rời đi Chu Tuấn môi, dưng dưng chăm chú nhìn hắn. Chu Tuấn nhịn không được động phía dưới, Đồng Nhã Hinh phát ra nga một tiếng, ngậm lệ nhỏ giọng nói như thế này ngươi nhẹ chút. Chu Tuấn lại động phía dưới, như vậy phải không? Đồng Nhã Hinh xấu hổ đỏ mặt, không nói lời nào. Chu Tuấn không buông tha, gia tăng lực độ, như vậy phải không? Đồng Nhã Hinh bị hắn đỉnh đầu, bờ mông không khỏi hướng lên nâng, mà đầu lại dựa vào Chu Tuấn cổ. Đồng Nhã Hinh thuận thế hôn lên Chu Tuấn lỗ tai, ngượng ngùng nói nặng hơn điểm. Chu Tuấn mừng rỡ, gia tăng lực độ, như vậy phải không? Đỉnh đầu phía dưới, Đồng Nhã Hinh càng thêm cuồng loạn hôn lấy Chu Tuấn lỗ tai, mê loạn nói nặng hơn điểm. Chu Tuấn lại lần nữa đỉnh đầu, còn chưa lên tiếng, Đồng Nhã Hinh run rẩy vừa nói nặng nặng. Như vậy phải không? Chu Tuấn lực độ nhỏ một chút. Đồng Nhã Hinh không nói lời nào, chính là không ngừng hôn hướng Chu Tuấn cổ, gương mặt, vai. Chu Tuấn nguyên lai là đem cắt cành côn thịt rút ra sau chỉ dùng bán căn rút ra đút vào, lần này quyết định hỏi thăm chiều dài, sâu như vậy có thể chứ? Đồng Nhã Hinh nga một tiếng, chỉ lo hôn môi. Chu Tuấn đem côn thịt tại miệng âm đạo, 1/3 chỗ, 2/3 chỗ, miệng tử cung các thăm dò một lần, hỏi nơi nào tương đối thoải mái. Bị Chu Tuấn liên tục tấn công đã biến thành choáng váng vù vù, Đồng Nhã Hinh phản xạ có điều kiện vậy dùng hai chân gắt gao vần quanh tại Chu Tuấn eo phía trên, đã nói không ra lời. Nhưng là, Chu Tuấn vẫn là một bên liên tục tấn công, một bên tiếp tục hỏi yêu thích nơi nào. Bị liên tục khiêu khích, Đồng Nhã Hinh thật sự không nhịn được, nhắm mắt lại lớn tiếng kêu mau làm ta. Giết chết ta, mau, mau. Tại vừa lòng cười nhẹ bên trong, Chu Tuấn dùng vô số lần đánh tan quá Đồng Nhã Hinh côn thịt cùng trăm phát trăm trúng ngay ngắn côn thịt xông pha pháp khởi xướng tấn công, tại cùng một cái tư thế thượng một hơi kéo ra đút vào gần trăm thứ. Đồng Nhã Hinh cuối cùng lại lần nữa được đến loại này chí mạng sung sướng. Đã từng đêm khuya tỉnh mộng bị bừng tỉnh, đã từng vô cùng thống khổ, đã từng cố gắng kiềm chế sung sướng, cuối cùng lại lần nữa hàng lâm. Lúc này, Đồng Nhã Hinh chỉ biết là nàng muốn loại này sung sướng, không thể không có loại này sung sướng. Chỉ có tính, chỉ cần tính, chỉ một, hoàn toàn tính đã hoàn toàn đoạt lấy Đồng Nhã Hinh não bộ, hết thảy tất cả những vật khác không còn tồn tại. Đồng Nhã Hinh không ngừng giơ cao phần hông, một lần lại một lần lấy so với Chu Tuấn còn muốn dùng lực hơn độ lực lượng phối hợp, hình như tại tương đối ai lực lượng lớn hơn nữa. Trong miệng cũng phát ra một tiếng lại một tiếng dần dần khàn khàn cao vút kêu to, đôi môi càng là ở chỗ liền trên mặt điên cuồng tác hôn. Theo hai người bên cạnh đã nhìn không thấy sung túc vú. Kín không kẽ hở nhị cụ trần trụi thân thể, chỉ có hai người phần hông đang đánh mở, va chạm, đánh lại mở, lại va chạm. Đồng Nhã Hinh ra ngoài dự tính cùng nhiệt phản ứng đã hoàn toàn dẫn phát rồi Chu Tuấn nội tâm thu tính. Đồng Nhã Hinh một lần lại một lần công kích mãnh liệt bị Chu Tuấn một lần lại một lần càng công kích mãnh liệt hoàn toàn áp chế xuống. Phòng khách rộng rãi vang vọng lấy cùng loại bóng rổ rơi xuống đất trầm thấp một tiếng lại một tiếng ba ba tiếng. Ngẫu nhiên tách ra thời điểm, có thể nhìn thấy hai người phần hông càng ngày càng hồng. Cuối cùng, tại thật dài tiếng kêu thảm, Đồng Nhã Hinh lại cũng vô lực công kích Chu Tuấn, thân thể tượng hy nê tựa như ngã xuống, khóe miệng chảy ra không biết là ai nước miếng, từng chuỗi chảy về phía vú. Chu Tuấn cũng không có như vậy dừng tay, tại thắng lợi ủng hộ phía dưới, Chu Tuấn phát ra mãnh liệt thập bội công kích. Trừ bỏ phần hông thói quen đong đưa bên ngoài, Đồng Nhã Hinh tóc dài, đầu, vú đợi cả người tượng cuồng phong chung lá cây giống nhau cuồng loạn vũ động. Cuối cùng, tại một lần cuối cùng nhanh chóng đỡ Đồng Nhã Hinh cổ tử cung về sau, Chu Tuấn côn thịt đột nhiên tăng lên hơn nữa cứng hơn, lâu, lại lần nữa tại Đồng Nhã Hinh âm đạo xuất tinh. Côn thịt đột nhiên biến hóa tượng cứu tâm tề giống nhau thúc dục tỉnh Đồng Nhã Hinh thân thể, Đồng Nhã Hinh toàn thân lấy phần hông vì điểm cao nhất lại bắt đầu kịch liệt đong đưa, đem đã xuất tinh Chu Tuấn cũng phủ định đến bên cạnh. Lúc này Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn trong mắt vô cùng xinh đẹp, lại tràn ngập thật lớn cảm giác thành tựu. Kia tán loạn tóc dài, ửng đỏ khuôn mặt bộ, không ngừng chảy xuôi nước miếng, đỏ bừng toàn bộ bộ ngực, co giãn mười chân vòng eo, đặc biệt no đủ bạch hổ ép phía dưới rối tinh rối mù bộ phận sinh dục, cùng với chảy đầy hơn nửa đùi dâm dịch, Chu Tuấn cảm thấy nam nhân thành công không ai qua được này. Chu Tuấn cũng không có đi vỗ về Đồng Nhã Hinh, chính là một bên thờ hồn hền, nhất vừa thưởng thức chỉ thuộc về hắn nhân gian cảnh đẹp. Tại toàn thân run rẩy mấy phút sau, Đồng Nhã Hinh thân thể cuối cùng bình tĩnh xuống. Nàng miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ nhàng nhìn Chu Tuấn, ôm ta một cái. Chu Tuấn đang đợi Đồng Nhã Hinh phản ứng, sau khi nghe lập tức một tay nâng Đồng Nhã Hinh lưng, một tay nâng Đồng Nhã Hinh bờ mông đem nàng ôm đến chính mình trong lòng. Đồng Nhã Hinh bị ôm lên thời điểm, mơ hồ có thể nhìn thấy một cây đục ngầu tế ti theo Đồng Nhã Hinh bờ mông liền hướng trên ghế sofa kia than dâm thủy, đồng thời nhỏ xuống dưới ra từng giọt nồng chọc tinh dịch. Chu Tuấn nhìn tại trong mắt, hắn dứt khoát đem một ngón tay đưa vào Đồng Nhã Hinh âm đạo. Đồng Nhã Hinh nga một tiếng, đừng lấy, khiến nó tại bên trong ngốc một hồi. Làm ai tại bên trong ngốc một hồi? Chu Tuấn đã không còn thở dốc. Ngươi đồ vật, Đồng Nhã Hinh thở gấp nói. Vì sao? Chu Tuấn thuận miệng hỏi. Ta yêu thích nó nha. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn, lại khôi phục nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Thoải mái sao? Thoải mái chết, ngươi sau này mỗi ngày đều nếu như vậy chơi ta, được không nha? Đồng Nhã Hinh si ngốc nhìn Chu Tuấn. Chu Tuấn côn thịt lại nhanh chóng nhồi máu, yêu cầu như vậy có không đáp ứng sao? Ta mỗi ngày đều sẽ làm ngươi, so với hôm nay còn cho ngươi chết đi sống lại. Đồng Nhã Hinh không biết khí lực từ nơi nào tới, nghe vậy nhanh chóng ôm Chu Tuấn, ngươi cần phải giữ lời nói, nếu không ta cắn chết ngươi. Ngươi như thế nào cắn ta? Chu Tuấn rất có hứng thú. Dùng ta phía dưới miệng, cắn ngươi côn thịt, cắn môi của ngươi, còn ngươi nửa tay. Ta muốn cuốn lấy ngươi, mặc kệ ngươi trốn được nơi nào. Đồng Nhã Hinh tượng phát thề vậy rõ ràng nói. Chu Tuấn biết cái này xinh đẹp nhạc mẫu sau này chỉ sợ rốt cuộc rời không được mình, vì thế tưởng thường tựa như hôn hít nàng một chút. Đồng Nhã Hinh lại nhanh chóng ngậm bờ môi của hắn, không cho hắn rời đi. Màn đêm treo cao, tinh nguyệt đồng huy, như mực bầu trời bị chấm chấm đầy sao tô điểm được giống như mênh mông rực rỡ ngân hà. Mỗi một ngôi sao tinh đều lập lờ mỏng manh mà ấm áp quang mang, phảng phất là yên tĩnh lạnh lùng vũ trụ chung đèn sáng, chiếu sáng vô tận hắc ám. Mà kia luân sáng tỏ minh nguyệt, tắc thật cao treo ở chân trời, tỏa ra thanh lãnh mà sáng người quang huy, vẩy hướng đại địa, tráng lệ tuyệt luân. Thanh u ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu nhập biệt thự bên trong, đen tối mông lung gian phòng thỉnh thoảng truyền đến ngọt ngấy ngâm nga thở gấp, không khí mập mờ kiều diễm, hỗn độn quần áo bị ném ở dưới giường, trên giường hai đầu trắng nõn nhục trùng chính liều chết quấn quýt. Tỏa ra nồng đậm dâm mỹ nội tiết tố khí tức, rõ ràng là Chu Tuấn cùng nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh tại vòng ngã hôn nồng nhiệt, xì xì âm thanh quay lại không dứt. Gắn bó tương giao hai người tách ra, kéo ra một đạo trong suốt sền sệt dính dính thủy ti, Chu Tuấn chậm rãi đứng dậy, mượn ánh đèn lờ mờ cùng ánh trăng đánh giá dưới người xinh đẹp đồng thể. Mỹ phụ vú lớn eo con ong, thân thể thướt tha, phông ấy nga mỡ, giống như vô cùng mịn màng mới sinh trẻ con. Thơm ngon bờ vai như đao tước, vú thẳng tắp mượt mà, cúi hướng hai lặc, mặc dù nằm cũng là quy mô kinh người không có chút nào biến hình. Xuân tình bừng bừng phấn chấn nhồi máu nụ hoa tại khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết vú thịt chung nở rộ, giống như trời đông giá rét tuyết mai chiêu chọc người tiếng lòng. Điểm nước sơn mắt đẹp có thu thủy lưu truyền tựa như đầy sao chớp động, ánh mắt tràn đầy tan không nổi nhu tình mật ý, lúm đồng tiền đẹp sinh hà, đà hồng hôn nhân say, đôi môi miệng thơm khẽ nhếch gợi lên một chút nở một nụ cười quyến rũ, thổ tức ấm áp ngọt ngấy như lan giống như hinh, say lòng người thấm tì, phun trào xuân tình ngưng như thực chất, thịt mùi thơm khắp nơi, xông vào mũi mà đến. Eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, phần hông bạch hổ bảo huyệt bị róc rách xuân thủy ướt nhẹp nổi lên trong suốt thủy quang, tỏa ra đặc hơn tình dục, no đủ thon dài hai chân xác nhập thu nạp kín kẽ, mắt cá chân trắng nõn mềm mại, gân xanh mạch máu hình bóng chắc chắc, cao thấp giống như xanh miết ngọc bốc măng ngón tay nhì đàn khấu nhẹ chút, tại hôn ngọn đèn vàng hạ tăng thêm khác phong tình. Dưới người người ngọc tiên tư mặc dù đã từng thưởng thức qua nhiều lần, lại nhìn một lần Chu Tuấn như trước bị kinh diễm đến. Thân thể dục vọng bị triệt để thiêu đốt, máu bắt đầu sôi trào, khí tức trở nên hỗn loạn, não bộ không tiếp tục ý tưởng khác, chỉ muốn hung hăng phát tiết một trận. Hắn tuân theo bản tâm vô ý thức ám nuốt nước miếng tự lẩm bẩm, thật đẹp. Lần này khen ngợi làm mỹ phụ hưởng thụ không thôi, nàng mừng thầm trong lòng, kiều mị bỡn cợt nói, Tiểu Tuấn, cái gì mỹ à? Đồng Nhã Hinh tự nhiên biết, trước mắt con rể nói chung chi ý, nhưng là vẫn là không nhẫn nại được dục vọng trong lòng, không muốn hắn hoàn chỉnh nói ra. Mẹ thật đẹp. Chu Tuấn cả người toàn bộ màu đỏ, thân hình cường kiện, cơ bắp từng nhánh tách ra, dưới hông dương vật nhồi máu cứng rắn, đỉnh áp vào cái bụng. Côn thịt thô to hơi hắc, lông mờ u không tính là nồng đậm, thấy được thô kệch gân xanh mạch máu rung động, lộ ra giữ tần tử hồng đại quy đầu, phía trước có trong suốt chất lỏng tô điểm, tỏa ra vô cùng nhiệt lực cùng nồng đậm khí tức, giống như đốt nóng câu trạng gậy sắt, tỏa ra dương cương nam nhân khí tức. Nhìn trước mắt vận sức chờ phát động ái tế, Đồng Nhã Hinh phương tâm cuồng nhảy, mắt đẹp thỉnh thoảng bị hắn dưới hông to lớn đại côn thịt hấp dẫn tới, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nghĩ đến kế tiếp cùng ái tế cùng chung cá nước thân mật, trong lòng rung động, động tình khó có thể. Nàng hờn dỗi nói, Tiểu Tuấn, như thế nào quang nhìn? Âm thanh lại mị lại ngấy, hình như trách cứ ái tế không hiểu phong tình, quang xem không động, vừa giống như cùng hắn làm nũng bán manh. Nghe vậy, sớm khẩn cấp không chờ được Chu Tuấn, lập tức liền cúi người xuống, chỉ thấy hắn đem đầu chôn ở kia nhũ sơn bên trong, hai tay kẹp chặt tuyết phong liên tục không ngừng hướng ở giữa dựa, hoàn toàn đem đầu chôn ở khe ngực. Nhẹ hương sữa xông vào mũi mà đến, làm đầu óc hắn chạy không, chỉ muốn tham lam liếm láp hôn môi. Theo ban đầu khe ngực chuyển hướng trắng nõn vú thịt, đến cuối cùng nhồi máu trở nên cứng rắn đỏ tươi nụ hoa, một đường liếm láp lưu lại không ít nước miếng, vú thịt trắng mịn ngon miệng, nụ hoa thơm ngọt, thấm vào ruột gan. Khi thì hút mút, khi thì quét qua quét lại, mẫn cảm bừng bừng phấn chấn đầu vú truyền đến từng trận tê dại khoái ý, Đồng Nhã Hinh nhắm mắt hưởng thụ, miệng thơm thổ khí như lan phát ra ngọt ngấy ngâm nga giống như con mèo nhỏ xuân kêu. Mẹ, bộ dạng này thoải mái sao? Chu Tuấn ngẩng đầu, nhìn về phía Xuân Ý rồi rào nhạc mẫu dò hỏi. Đồng Nhã Hinh đôi mắt đóng chặt, hai tay nén con rể đầu, kiều mị nói, ân, thoải mái, Tiểu Tuấn, có thể thô bạo một điểm. Chu Tuấn mặt đều dán tại Đồng Nhã Hinh cặp vú đầy đặn phía trên, miệng mũi ở giữa tràn đầy từng trận mùi sữa, tà âm lọt vào tai kích thích hắn tính dục. Hai tay hắn nắm vú thịt trà sát, võ mồm liếm nụ hoa, mềm mại lại giàu có co giãn vú làm hắn yêu thích không buông tay, lại càng không khi dùng ngón tay đầu lưỡi véo nhẹ quét qua quét lại ngạo nghễ phình lên đầu vú, tại khéo léo phân yên quầng vú thượng đánh vòng, dẫn tới người ngọc hồn hển thở gấp. Hắn còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Há mồm cắn nhẹ mềm mại ngạo nghễ phình lên đầu vú, mỗi lần răng nanh cao thấp cắn động đều dẫn tới Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều rung động không thôi, rất nhỏ đau đớn cùng kích thích càng là mang đến thật lớn khoái cảm, hai tay càng là không tự giác dùng sức nén ái tế đầu, hận không thể hòa làm một thể. Tiểu Tuấn, thật thoải mái, ô, là được, như vậy. Bỗng nhiên, Chu Tuấn võ mồm rời đi, một mực bị hút mút liếm kiều diễm đầu vú cũng là nhẹ nhàng bắn ra, này lau sạch đỏ bừng dính đầy nước miếng. Nhìn mặt một bà thủy trượt, tại hôn ngọn đèn vàng hạ nổi lên mê người ánh sáng màu. Hắn quay đầu bắt đầu hướng về một con khác cặp vú đầy đặn cắn đi xuống, tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, khiêu khích lên vừa mới thưởng thức qua nụ hoa. Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, đôi này vú đã từng cho ăn quá nữ nhi con, bây giờ bị con rể trêu đùa nhanh hơn cảm liên tục, không kềm chế được, bỗng nhiên, một cỗ càng thêm kích thích khoái cảm truyền đến thẳng hướng đầu óc, nàng mở ra mắt đẹp cúi đầu nhìn một chút. Chỉ thấy cặp kia tuyết phong bị bàn tay to hướng ở giữa chen ép tụ lại, hai vú thượng kia lau sạch tuyết mai cũng tụ tập bị thô to đầu lưỡi qua quét lại, nuốt vào trong miệng hút mút cắn nhẹ. Ô, Tiểu Tuấn, ngươi giết chết, mụ mụ. Chu Tuấn ăn xì xì có vị, hai khỏa tiên diễm nho, hoặc hút hoặc liếm hoặc cắn, hình như muốn theo ở bên trong lấy được đã từng thưởng thức qua được mỹ vị sữa tươi. Muốn tới. Một cỗ kho nói thành lời khoái cảm mãnh liệt sắp đến, Đồng Nhã Hinh thân thể không khỏi được cong người, Nga Mi nhíu lại, miệng thơm mở ra khí tức hỗn loạn, há mồm thở dốc, bạch ngọc không tì vết đồng thể bắt đầu nổi lên từng trận hồng phấn sáng bóng. Theo sau một trận co giật, tuyết phu thay đổi màu đỏ bừng giống như nấu chín tôm bự, lỗ lồn đại lượng mật dịch trào ra đem háng đều làm ướt, chảy xuôi rốt cuộc xuống giường đơn dính đầy mật dịch. Chu Tuấn đột nhiên cảm nhận được mẹ thân thể bắt đầu giật giật co giật, cũng dừng lại trong miệng động tác, hắn biết nhạc mẫu cao trào. Một trận qua đi nhìn dừng lại giật giật toàn thân trên dưới hiện lên tính cao chiều đặc hữu ửng hồng, hai gò má đà hồng, ánh mắt mê ly, kiều diễm ướt át môi hồng nơi khóe miệng còn có một chút nước miếng ngọt ngào chảy ra, vú trắng thượng che kín màu hồng dấu tay vết cắn, nụ hoa mạt một bà thủy lược. Nhìn lộ ra nữ nhân dâm thái nhạc mẫu, Chu Tuấn trong lòng tràn đầy tự hào chi tình, mình cũng còn không có chạm vào nhạc mẫu phía dưới liền đem nàng biến thành như vậy. Hắn cúi người xuống hùng tráng thân thể ép lấy thân thể yêu kiều, vừa mới trêu đùa vuốt ve vân vê vú to bị hắn rắn chắc lồng ngực ép thành nhũ bánh, duỗi tay xoa nhẹ nhạc mẫu nhu thuận mái tóc, nhẹ nhàng hỏi, mẹ, thoải mái sao? Một lát thời gian, Đồng Nhã Hinh dồn dập tiếng thở gấp cũng bắt đầu thay đổi bằng phẳng, vừa mới có chút tán loạn tinh mâu cũng một lần nữa ngắm nhìn, nhìn gần ngay trước mắt ái tế, đưa ra tay trắng xoa nhẹ hắn hai má, liền muốn cùng hắn cho nhau chăm chú nhìn, hưởng thụ cao trào dư vị. Nàng không trả lời vấn đề, mà là hai tay giống như rắn nước bình thường quấn quanh phác họa con rể cổ, chủ động nâng lên trán khẽ hôn khởi miệng lưỡi, lưỡi thơm thẳng tham khớp hàm, miệng thơm tiết ra đại lượng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, mũi ngọc thỉnh thoảng nũng nịu rên rỉ, lần này động tác còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Lưỡi thơm tập kích đến, liên tục không ngừng truy đuổi Chu Tuấn đầu lưỡi, khi thì trêu chọc, khi thì quấn quýt, ngọt ngào nước miếng cho nhau hỗn hợp quấy, nhiệt liệt ẩm ướt hôn xì xì rung động. Hút một cái vừa phun ở giữa phối hợp thiên y vô phùng, đầu lưỡi quấn quýt ra vào song phương miệng lúc, bờ môi giao hội chỗ bên cạnh chậm rãi tràn ra một tia nước bọt. Tiểu Tuấn, mau vào. Hai người khóe môi kéo ra một đạo trong suốt sền sệt dính dính chỉ bạc, cuối cùng vẫn là Đồng Nhã Hinh trước không nhẫn nại được dục vọng trong lòng trước tiên mở miệng. Đừng vội mẹ, buổi tối còn thực dài răng rạc, dưới người động tình không thôi nhạc mẫu khát cầu, Chu Tuấn cũng không có lập tức đáp ứng. Đêm nay hắn là hoàn toàn buông ra. Hắn tiếp tục ép lấy nhạc mẫu trên người, theo vành tai bắt đầu liếm khiêu khích, mãi cho đến gáy ngọc xương quai xanh thơm ngon bờ vai, thỉnh thoảng cắn nhẹ hút mút, lưu lại từng đạo nước miếng vết đỏ, tay cũng không ngừng, trà sát vuốt ve run rẩy vú lớn, viên thịt giống như đổ đầy thủy túi nước luôn luôn tại tay hắn biến hóa các loại hình dạng, hoặc cử hoặc thác, vô cùng sung mãn co giãn cùng to lớn nhục cảm. Đồng Nhã Hinh bỏ đã lâu mẫn cảm thân thể căn bản không qua nổi như vậy khiêu khích. Vừa mới cao trào kết thúc, lại lần nữa xuân ý tập kích đến, mỗi lần liếm láp cắn nhẹ, mang đến từng trận tê dại khoái cảm, làm cho nàng có chút nửa vời, hư không hạ thân vô cùng khát cầu ái tế kết hợp, nàng chỉ có thể liên tục không ngừng giọng nhẹ nhàng rên rỉ, mưu toan kích thích ái tế tăng vọt tình dục, làm hắn sách thương lên ngựa dừng lại loại này bất ôn bất hòa âu yếm. Chu Tuấn một mực tiện đường xuống, vú lớn, eo nhỏ, đến no đủ đùi, lại hút lại cắn, khắp nơi đều lưu lại dấu vết. Hắn bàn tay to nhào nặn trơn bóng đùi, xúc cảm nhanh đến có co giãn, liên tục không ngừng qua lại vuốt phẳng. Đồng Nhã Hinh cúi đầu nhìn con rể thưởng thức đùi, thỉnh thoảng dùng hai má cọ sát, chính là không đem nàng hai chân tách ra, trong lòng vội vàng không thôi, Tiểu Tuấn. Đừng đùa, mau đến, yêu mẹ. Chu Tuấn tự nhiên cảm nhận được nhạc mẫu nóng cháy tình dục, nhưng là hắn căn bản không có đáp lời, tiếp tục trực chuyển xuống, theo tròn trượt đầu gối bắt đầu liếm láp hôn lấy, đến thẳng tắp bắp chân. Thẳng đến cuối cùng xinh đẹp chân phía trên. Hắn quỳ ở trên giường, một tay thác cử chóc cầm lấy một cái nhỏ chân, mượn ánh đèn lờ mờ ánh trăng, thưởng thức thưởng thức. Nhạc mẫu bàn chân tinh tế trắng nõn giống như tốt nhất đồ sứ, xuyên qua siêu mỏng tất chân, tế đến tuyết ngấy mờ u bàn chân gân xanh có thể thấy được, gợi cảm xinh đẹp gót ngọc thon dài mượt mà, căn căn rõ ràng trình tự rõ ràng, móng tay tua bổ sạch sẽ hợp sấn, vẽ loạn màu đỏ tươi sơn móng tay, lòng bàn chân hồng nhuận mềm mại, xúc cảm hơi lạnh mềm mại không xương. Chu Tuấn nhịn không được lè lưỡi bắt đầu liếm mờ u bàn chân, thanh mỏng tuyết phu làm hắn không dám cắn nhẹ, sợ thương tổn được mẹ, chóp mũi từng trận mùi thơm bốn phía, chẳng phải là trên chân mùi vị, mà là nhạc mẫu thục nữ mùi thịt, mỹ chân cũng không khác quái dị mùi vị. Tất chân bị Chu Tuấn nước miếng làm ẩm ướt, càng lộ vẻ nhạc mẫu chân ngọc tinh tế. Ô, đừng liếm, Tiểu Tuấn. Mẫn cảm mờ u bàn chân truyền đến rất nhỏ ngứa ngáy, làm Đồng Nhã Hinh hạ thân càng thêm hư không khó nhịn, muốn xoay người đem ái tế đè ở dưới người hưởng dụng ý nghĩ tại trong lòng phun trào. Một lát sau, Chu Tuấn rời đi khẽ liếm mượt mà no đủ đan khấu gót ngọc, đem trong này nhất là mượt mà ngón cái ngậm trong miệng, cách tất chân đầu lưỡi hút mút cả động, tả liếm bên phải hút, cuối cùng càng là đem hai cái mỹ chân sáp nhập tại cùng một chỗ hưởng dụng lên. Đừng, bẩn. Trên chân quái dị cảm giác ngứa càng thêm mãnh liệt, làm Đồng Nhã Hinh thân thể uốn éo, giống như một đầu rõ ràng xà.